Các vị đêm khuya hảo, hoan nên xem không điểm tin tức, hiện tại cắm ba báo thứ nhất báo tường, bờ di thời gian 0:07 phân, vê đút thị phát sinh động đất, tâm động đất cự vê đút trung tâm thành phố chỉ 20 km, cấp độ động đất đạt 8.6 cấp, đây là Hoa Quốc tự kiến quốc tới nay phát sinh lớn nhất một lần động đất. Trước mắt vê đút thị đã bị phế tích vùi lấp, con đường tiết diện, vô pháp rõ thám biết vê đút thị cập quanh thân bị hao tổn trình độ như thế nào. Hy vọng các bộ môn mau chóng làm tốt cứu hộ chuẩn bị công tác. Hoa coi không điểm tin tức trong hình một cái tú lệ đoan trang nữ tử dùng điểm mỹ lại trầm trọng thanh âm bá báo lệnh người bi thống khiếp sợ tin tức. Tin tức này tức khắc làm giờ khắc này còn thanh tỉnh mọi người sôi trào. Mà ở tin tức bá báo chung gặp động đất nguy hại vê đút ngoại ô thành phố khu, một khu nhà cao ngất đại lâu ở tin tức bá báo giờ khắc này, tựa hồ là rốt cuộc không chịu nổi thiên nhiên uy lực, khuất phục hướng thiên nhiên túi đầu, ầm ầm sợ. Nay ầm ầm sập một khắc, tựa hồ là động đất uy lực, 22 mái nhà tầng trên không đột nhiên xuất hiện một cái vặn vẹo hát động, gần 2 giây, sau đó ở hoàn toàn hạ hãm kia một khắc, này đống khuất phục cao lầu tựa hồ bị mất cái gì. Nô! Hôm nay dương quang như thế nào như vậy chói mắt, chính mình nhớ rõ đêm qua ngủ thời điểm kéo lên bức màn A, vừa lúc gặp cuối tuần, nàng đang chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc đâu, như thế nào đã bị này đáng chết dương quang đánh thức. Mỹ lộ mơ mơ màng màng ở trong đầu vô lực phun tào, đêm qua bởi vì mất ngủ, nàng cố ý ăn một mảnh thuốc ngủ, hiện tại không biết có phải hay không bởi vì thuốc ngủ tác dụng phụ, Mỹ lộ cảm giác đại não có điểm hôn mê, dùng sức đến quơ quơ đầu, Mỹ lộ nỗ lực muốn mở như cũ có điểm trầm trọng mí mắt chuẩn bị lên đem bức màn kéo lên sau đó tiếp tục ngủ. Phế đi một phen sức lực, Mỹ lộ rốt cuộc mở kia trọng du ngàn cân mí mắt, đây là chỗ nào? Đập vào mắt rộng lớn không trung. Cùng thâm nhập mi mắt mấy cây màu xanh lục nhánh cây, Mỹ lộ có điểm mơ hồ. Nằm mơ đâu? Vẫn là ăn thuốc ngủ xuất hiện ảo giác. Mỹ lộ dùng sức nhắm mắt lại sau đó mở, phát hiện trước mắt vẫn là này phúc cảnh tượng. Mỹ lộ lại duỗi thân ra có điểm vô lực đôi tay hạ quyết tâm đối với chính mình đùi hung hăng kháp đi xuống. T. Đau quá Mỹ lộ hít hà một hơi, kêu lên đau đớn. Cùng lúc đó, Mỹ lộ cũng ý thức được trước mắt cảnh tượng giống như không phải nằm mơ. Càng không phải ảo giác. Chính mình như thế nào sẽ ở chỗ này đâu. Mỹ lộ một cái dùng sức ngồi dậy, lúc này mới cảm giác được chính mình mông phía dưới tựa hồ là gập ghềnh bất bình, cộm đến người khó chịu. Rũ mắt vừa thấy, chính mình thế nhưng là ngồi dưới đất. Lại nhìn chung quanh một phen bốn phía, Mỹ lộ là hoàn toàn mờ mịt, đập vào mắt chính là một tòa nửa hình cung núi non, trên núi mênh mang rộng lớn rừng cây, làm Mỹ lộ không hiểu ra sao. Mà một khắc sườn còn lại là mênh mông vô bờ rừng rậm, xa xa nhìn lại, trong rừng rậm u ám thật sự, tựa hồ cất giấu thứ gì tiếp theo cái liền phải lao ra, làm người run sợ thực. Mỹ lộ đánh một cái lạnh run, vội thu hồi tầm mắt. Nàng phát hiện, chính mình hiện tại thân ở vị trí chính là núi non cùng kia một mảnh rừng rậm quá độ giai đoạn, một cái không lớn không song khu vực, trên mặt đất chỉ có một ít thấp bé cỏ dại cùng bụi cây, mà chính mình liền ngồi ở cỏ dại thượng. Không. Cũng không thể nói như vậy, cỏ dại phía trên còn có một chương thảm, Mỹ lộ nhận thức, thảm đúng là nàng phòng ngủ trên giường lót kia chương hoa mấy trăm đại nguyên mua cái gọi là sa hoa thảm lông, ở nàng quanh thân còn linh linh tinh tinh tán một ít đồ vật, thoạt nhìn đúng là chính mình phòng một ít ăn cùng dùng. Lắc lắc như cũ hôn mê đầu, Mỹ lộ thật cẩn thận xốc lên còn chiếm cư ở trên đùi tơ tầm điều hòa bị, đứng lên, tìm được rồi ly mép giường không xa giày thể thao. Vì cái gì không mặc càng gần dép lê, phải biết rằng đây chính là bụi cây khắp nơi mặt cỏ, chính mình kia động động dép lê, không phải tìm chắc chân sao. Mặc tốt giày thể thao lúc sau, Mỹ lộ một không cẩn thận bị cỏ dại vướng một chút chân, lảo đảo một chút, chịu đựng ngu một chút té ngã kinh hách lúc sau, Mỹ lộ đầu cũng rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình khả năng, giống như, đại khái, tựa hồ. Hẳn là đã không ở cái kia chính mình sinh sống tiếp cận 30 năm thế giới kia sao có thể có như vậy nguyên thủy rừng rậm. Nhìn xem kia từng cây mấy người đều khó có thể ôm hết cây cối, chính mình sinh hoạt cái kia thời đại nếu là có như vậy cây cối, đã sớm bị báo chí đưa tin cái 10 biến 8 biến, xưng là viễn cổ di tích. Mà nàng vẫn luôn đối du lịch thực cảm thấy hứng thú, rừng rậm cũng đi chơi qua vài lần. Đối rừng rậm hứng thú cho tới nay vẫn là đều là man đại, cho nên cũng vẫn luôn có chú ý này một loại tin tức, trong trí nhớ căn bản không có như vậy rừng rậm, hơn nữa nàng cũng đi qua không ít cái gọi là nguyên thủy rừng rậm, cùng trước mắt rừng rậm một tương đối, kia căn bản chính là rừng cây nhỏ giống nhau tồn tại. Đủ loại dấu hiệu đều biểu hiện này căn bản không có khả năng là chính mình vị trí cái kia thời đại, cũng có lẽ không chỉ là thời đại bất đồng, càng có khả năng nơi này đều không phải cái kia màu lam tinh cầu. Xem ra chính mình đây là chơi một phen xuyên qua, phải biết rằng ở cái kia tiểu thuyết internet che trời lấp đất thời đại, cái gọi là xuyên qua sớm đã là nhớ kỹ trong lòng một cái đại danh tử. Tuy rằng nàng không nghĩ tới xuyên qua không chỉ có thể làm tiểu thuyết phân loại đại danh tử, thế nhưng sẽ là một cái động từ thực tế phát sinh, nhưng là kết hợp trước mắt thực tế tình huống, lớn đến không thể tưởng tượng nguyên thủy cây cối, còn có trong một đêm chính mình mạc danh xuất hiện xa lạ địa phương. Nàng nhưng không cho rằng chính mình một cái bình thường đến không thể ở bình thường nữ nhân đáng giá ai hoa như vậy đại đại giới cùng chính mình nói giỡn, này chỉ có một giải thích, đó chính là nàng ngủ một giấc lúc sau, mạc danh đem xuyên qua cái này tiểu thuyết trung đặc nổi danh từ đổi thành thực tế hành động động từ. Nghĩ kỹ này hết thảy, Mỹ Lộ kinh ngạc chấn kinh rồi trong chốc lát lúc sau, liền bình tĩnh tiếp nhận rồi trước mắt hiện thực, là một cái 13 tuổi cha mẹ ngoài ý muốn thai nạn xe cộ bỏ mình, dựa vào tiền an ủi lớn lên cô nhi, là một cái đã năm gần 30 không có tổ kiến chính mình gia đình lớn tuổi thừa nữ, cái kia thời đại trừ bỏ hơi chút quen thuộc một chút hoàn cảnh, cũng không có quá nhiều đáng giá chính mình lưu luyến. Cho nên chính mình từ cái kia thời đại biến mất, thoạt nhìn giống như cũng không tính cái gì làm người khó có thể tiếp thu sự tình. Lại hoa 15 phút thời gian sửa sang lại chính mình suy nghĩ lúc sau, Mỹ Lộ bắt đầu hành động lên. Nàng tưởng rất rõ ràng, tới đâu hay tới đó, nếu tới rồi nơi này, trước mắt gặp phải tự nhiên là chính yếu sinh tồn vấn đề. Mặc kệ đến nơi nào, tồn tại rất quan trọng, cha mẹ qua đời thời điểm, nàng đáp ứng quá cha mẹ sẽ hảo hảo tồn tại, liền tính tới rồi cái này xa lạ địa phương. Nàng giống nhau sẽ tưởng đáp ứng cha mẹ như vậy, hảo hảo tồn tại. Tồn tại, đơn giản chính là ăn, mặc, ở, đi lại, bất quá hiện tại chính yếu chính là nhìn xem quanh thân những cái đó rơi dụng thoạt nhìn thực quen mắt đồ vật là cái gì mới là. Đem rơi dụng vật phẩm về tập đến cùng nhau lúc sau, Mỹ Lộ bắt đầu xem xét rốt cuộc có vài thứ kia, mở ra một cái túi lúc sau, Mỹ Lộ mới phát hiện khó trách này đó túi quen mắt. Này nhưng còn không phải là chính mình trước một ngày ở siêu thị mua đồ vật sao. Nàng nhớ rõ chính mình chủ yếu mua chính là một ít đồ ăn. Đồ ăn, đây chính là trước mắt trọng điểm, cũng là sinh tồn căn bản. Xem này mênh mang rừng rậm, đi ra ngoài cũng không biết năm nào tháng nào, càng miễn bàn đi ra ngoài về sau có phải hay không thật sự còn có dân cư đâu. Mỹ Lộ cẩn thận kiểm kê một chút chính mình trước một ngày buổi tối rốt cuộc mua này đó đồ ăn. Kiểm kê xong lúc sau, Mỹ Lộ có điểm thất vọng, tổng cộng cũng liền như vậy điểm đồ vật, năm liền bao mì gói một đại bao, mẹ ước chừng 3-4 cân, khoai lát 2 hộp, giam bông một bọc nhỏ, mì sợi một phen, mặt khác còn có khoai lang tím 3-4, quả táo 5-6 chỉ cộng thêm muối ăn 1 cân. Sửa sang lại này đó đồ ăn thời điểm, Mỹ Lộ có một cái phát hiện. Nàng phát hiện mấy thứ này giống như đều là chính mình mua trở về đặt ở phòng ngủ đồ vật, bởi vì không lâu sau. Cho nên nàng nhớ rõ vẫn là tương đối rõ ràng, bởi vì mua trở về thời điểm lười đến hướng phòng bếp đi, cho nên liền thuận tay đặt ở mép giường, chuẩn bị ngày hôm sau nghỉ ngơi thời điểm ở sửa sang lại. Mặt khác nàng nhớ rõ phòng bếp cũng là có một ít đồ ăn, lại còn có dầu muối tương giấm chờ, nhưng là thực rõ ràng vài thứ kia đều không ở nơi này. Mỹ Lộ có loại cảm giác, có lẽ có thể cùng lại đây hẳn là chỉ có phòng ngủ đồ vật. Không. Khả năng phòng ngủ đồ vật còn không có toàn cùng lại đây, bởi vì phòng ngủ dựa cạnh cửa cái bàn kia, vẫn là chính mình yêu tha thiết kia một chương mềm mại giường lớn, nơi này đều không có thấy. Mỹ Lộ là tiếc nuối, đồng thời lại là may mắn, tiếc nuối chính là đêm qua mua đồ vật thời điểm không có nhiều mua điểm ăn, nhưng là lại may mắn ngày hôm qua lười đến đem mua đồ vật bỏ vào phòng bếp, bằng không điểm này ăn đều không có. Kiểm kê trọng trung chi trọng đồ ăn lúc sau. Mỹ Lộ bắt đầu kiểm kê mặt khác đồ vật, đầu tiên là một chuỗi chìa khóa, đương nhiên chìa khóa tác dụng phòng trừng không lớn, nhưng là chìa khóa hoàng thượng một phen nhiều công năng thụy sĩ quân đao tại đây trong rừng rậm hẳn là vẫn là có nhất định tác dụng. Chính là lúc trước vì mang theo phương tiện, mua loại nhỏ điểm. Bất quá có tổng so không có hảo, chính mình hẳn là thấy đủ. Mặt khác còn có một đôi động động dép lê, tác dụng không lớn, sau đó là di động, cái này tạm thời có thể dùng để xem thời gian. Chờ đến không điện lúc sau trên cơ bản cũng liền không có tác dụng gì. Nghĩ cái này không có tác dụng di động, hoa chính mình mấy ngàn đại dương, tấm tắc, thật là có điểm tâm đau hoảng, sớm biết rằng có hôm nay cái này tình huống, kia mấy ngàn đại dương còn không bằng đều dùng để mua ăn đâu, đương nhiên này cũng chính là trong đầu ngẫm lại thôi, rốt cuộc cái này kỳ ảo sự tình nơi nào là người có thể sớm biết rằng đâu. Còn có thảm hưu góc bao bao cùng ngày hôm qua cởi ra một thân vận động phục, bao bao có điểm nhỏ, nhưng là cũng có thể dùng để trang điểm đồ vật. Ngày hôm qua mua đồ vật bao nylon còn có 3 cái, cũng có thể dùng để trang đồ vật, chính yếu kia một thân vận động phục, cuối cùng là thoát khỏi xuyên áo ngủ ở rừng rậm chạy vội quân cảnh. Hơn nữa vận động phục cũng là nổi danh mộ bang nhãn hiệu, nghe nói chất lượng vẫn là không tồi, tin tưởng hẳn là tương đối lại ma, phỏng chừng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhân sinh đại sự, ăn mặc ngủ. Ăn, tạm thời là không mặt khác biện pháp, liền như vậy điểm đồ vật, bất quá rừng rậm đều là bảo, đến lúc đó có thể đi thăm thám hiểm. Xuyên, bởi vì có một bộ vận động phục, còn có một thân áo ngủ, cũng coi như là miễn cưỡng thoát khỏi quân cảnh. Đến nỗi ngủ, có chăn còn có thảm, liền ít đi một chừng giường, vấn đề không lớn, hẳn là cũng là có thể giải quyết, cùng lắm thì ngồi xuống đất mà nằm, cũng không có gì ghê gớm. Bất quá chăn thảm chính mình rời đi thời điểm khẳng định muốn mang theo, chăn thảm lại không phải rất dày trọng, mà nàng tính thời gian nội là khẳng định đi không ra này mênh mông vô bờ khu vực, chăn thảm vẫn là rất hữu dụng. Nghĩ đến chăn thảm, Mỹ Lô lại một lần bắt đầu quan sát khởi quanh thân hoàn cảnh, lúc này đây quan sát, Mỹ Lô nhìn ra một cái không quá là tin tức tốt tin tức. Rừng rậm bên cạnh những cái đó đại thụ lá cây thế nhưng rất nhiều đều là màu vàng. Hơn nữa trên mặt đất cũng có một tầng thoạt nhìn vừa ra không lâu lá khô. Nhớ rõ chính mình sinh hoạt tiếp cận 30 năm nơi đó lúc này đúng là đầu mùa xuân đâu, nhưng là nhìn xem nơi này. Thế nhưng đầy đất khô vàng lá rụng, thoạt nhìn đảo như là đầu thu. Lá cây thất bại, mùa thu tới rồi, điểm này Mỹ Lô vẫn là biết đến. Mỹ Lô lại một lần đích xác nhận, này đích xác xác không phải ở cái kia chính mình sinh sống tiến 30 năm thời không. Nàng rất rõ ràng chính mình ngày hôm qua ở cái kia thời đại rõ ràng là dần dần biến ấm đầu mùa xuân, mà nơi này là đầu thu, trừ bỏ thời không biến hóa còn có cái gì có thể giải thích đâu. Mùa thu, này cũng không phải một cái quá tốt tin tức, bất quá liền xuyên qua loại chuyện này đều có thể tiếp thu, mùa biến hóa cũng căn bản không coi là sự tình gì. Duy nhất làm nàng có điểm lo lắng chính là chỉ là không biết nơi này mùa đông là bộ dáng gì, có thể hay không thực lãnh. Nếu là thực lãnh nói, vậy không lạc quan, xem ra chính mình khả năng muốn tìm kiếm đường ra mới được. Nếu quyết định muốn tìm kiếm đường ra, vậy không thể dây dưa dây cả. Mùa thu dựa theo lẽ thường kia chính là một hồi mưa thu một hồi hàn, tuy rằng không biết nơi này là không phải cùng lẽ thường giống nhau, nhưng là vạn nhất giống nhau đâu. Trước mắt tình huống chỉ là đi ra nơi này đều là một cái to lớn công trình, sau khi ra ngoài còn muốn tìm kiếm nhân loại tụ tập điểm. Hiện tại Mỹ Lộ nhất hy vọng chính là chính mình còn ở địa cầu, bằng không liền tính đi ra ngoài tìm được có phải hay không nhân loại thật sự còn rất khó nói. Nhìn xem bốn phía, không phải mênh mông vô bờ rừng rậm, chính là nhìn không tới phương xa núi non, nàng hẳn là hướng phương hướng nào đi tương đối thích hợp đâu. Tầm mắt lại lần nữa vờn quanh một vòng, mênh mông vô bờ rừng rậm thoạt nhìn âm thật sâu, bên trong cũng không biết ẩn tàng rồi nhiều ít không biết nguy hiểm sinh vật, thình lình run rẩy. Con đường này Mỹ Lộ trước tiên liền lựa chọn từ bỏ. Mà bên kia, tuy rằng là liên miên núi non, nhưng đều là một ít cũng không quá cao đồi núi tạo thành. Trên núi cũng là một ít thưa thớt lùn cây cùng loại cây tùng giống nhau nhưng là thực thô tráng cây lá kim lâm, mặt khác hỗn loạn một chút cảnh lá tương đối tươi tốt to rộng rừng cây lá rộng, tuy rằng bãi phi lao cùng rừng cây lá rộng sinh trưởng tới rồi cùng nhau cũng coi như là kỳ quái. Nhưng là Mỹ Lộ hiện tại căn bản không phải không chú ý này đó. Nàng chú ý tới chính là núi non bên này thụ cùng thụ chi gian khoảng cách trọng đại, ánh mặt trời sái lạc ở giữa, có loại bịt kín một tầng kim quang ngông lung mỹ cảm. Thoạt nhìn muốn so rừng rậm bên kia âm trầm cảm giác tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì mùa quan hệ, rất nhiều cỏ cây đã bắt đầu khô vàng, thậm chí có địa phương đều lộ ra ám màu vàng bùn đất, này đủ loại biểu lộ dấu hiệu. Mỹ Lộ tự nhiên biết chính mình hẳn là từ núi non một bên tìm kiếm đường ra. Lúc này, một tòa so quanh thân núi non đều phải làm ra một cái đỉnh núi đồi núi khiến cho Mỹ Lộ chú ý chạm đến xem trọng đến xa. Câu này ở Hoa Hạ truyền lưu rất nhiều năm danh ngôn thoáng hiện ở Hoa Hạ sinh trưởng quá đến Mỹ Lộ trong đầu. Tuy rằng trèo lên tối cao đồi núi, tương đối mà nói khẳng định muốn so trèo lên mặt khác lùn một ít đồi núi muốn vất vả rất nhiều, nhưng là thông qua tối cao núi non cũng có thể rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, cũng có thể thấy rõ thô nàng kế tiếp tiến lên phương hướng. Vất vả vẫn là không vất vả. Mỹ Lộ cân nhắc không đến một phút liền lựa chọn hảo. Nàng quyết định, nàng muốn trèo lên kia một tòa tối cao đồi núi, kỳ thật nói là tối cao cũng chỉ là tương đối mặt khác đồi núi mà nói. Bởi vì chạm đến xa, Mỹ Lộ nhìn ra không chuẩn rốt cuộc có bao nhiêu cao, nhưng là tương đối so nàng trước kia đăng quá hát sơn, tê sơn, này sơn độ cao cùng chúng nó kem cơ hồ có 1/3. Mỹ Lộ âm thầm ở trong lòng cho chính mình cổ khuyến khích nhi, chuẩn bị trước thay vận động phục. Ở rừng cây đi, trên người áo ngủ tự nhiên là không được, áo ngủ tuy rằng cũng là trung đẳng độ dày, nhưng là tay áo ống quần đều thực dài rộng, hành tẩu trong quá trình thực dễ dàng bị thấp bé bụi gai cùng bụi cây quả đến. Quát pha áo ngủ nhưng thật ra thứ yếu, chính yếu nếu là quát bị thương thân thể, nếu là thương nghiêm trọng tại đây không có dược dưới tình huống kia đã có thể phiền. Đương nhiên không phải nói ngủ y không quan trọng, rốt cuộc tính toán đâu ra đấy liền hai thân quần áo, áo ngủ khẳng định quan trọng, nhưng là so sánh thân thể mà nói, áo ngủ tự nhiên chính là thứ yếu. Cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, tuy rằng biết này xa lạ kỳ quái mênh mang trong rừng cây hẳn là không có gì người, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, chói mắt dương quang hạ cởi hết quần áo, kia cảm giác không phải người bình thường có thể tự nhiên hưởng thụ. Lấy vượt mức bình thường tốc độ, cởi ra áo ngủ, tròng lên vận động phục. Nếu là trước kia có tốc độ này, phòng trừng đi làm có thể vãn lên 10 phút. Mặc xong rồi vận động phục lúc sau, Mỹ Lộ tại nội tâm tự tiêu khiển chính mình. Kế tiếp chính là đóng gói chính mình đồ vật, Mỹ Lộ đem thảm bình phô trên mặt đất, đem điều hòa bị cuốn thành một tiểu đoàn, sau đó đem sở hữu đồ ăn về tập đến cùng nhau, dùng hai cái bao ni lon trang hảo. Lúc sau đem vụn vặt một ít mặt khác đồ vật, tỉ như dép lê, tỉ như bao bao chờ đặt ở một cái khác bao ni lon. Sau đó cùng đã bị cuốn thành một đoàn điều hòa bị cùng nhau đặt ở thảm trung gian bộ vị. Sở hữu đồ vật về tập hào lúc sau, đem thảm bốn cái rác lấy một tam, nhị bốn phương thức hệ ở cùng nhau, như vậy liền thành một cái giản dị bao vây, hơn nữa cánh tay có thể vói vào hệ tốt địa phương, thực dễ dàng cong hành tẩu. Như vậy đóng gói phương thức vẫn là nàng trong trí nhớ mụ mụ nói cho nàng đâu. Cong lên cũng không tính trọng bao vây, Mỹ Lộ bắt đầu hướng tối cao kia tòa sơn khâu xuất phát. Tuy rằng bởi vì cuối mùa thu, rất nhiều lá cây đều rơi xuống, làm tầm mắt trống trải không ít, cũng mang đến nhất định tiện lợi. Nhưng là cành mọc lan tràn bụi gai cùng bụi cây vẫn là cấp Mỹ Lộ hành tẩu bước chân mang đến nhất định khó khăn. Trên người vận động phục mềm mại thoải mái, nghe nói cũng mại mà, nhưng là rốt cuộc không phải phòng hộ phục, căn bản vô pháp chống cự bụi cây chạc cây cùng bụi gai thượng gai nhọn, gần đi rồi hơn nửa giờ. Mỹ Lộ liền rất rõ ràng cảm giác được chính mình hai điều cẳng chân bộ phận nóng rát đau đớn. Tạm dừng hạ bước chân, vùng trên lưng bao vây. Mỹ Lộ thật cẩn thận nhấc lên ống quần, đập vào mắt là từng điều đỏ tươi quắc thương, nghiêm trọng thậm chí còn chảy ra tơ máu. Nhíu nhíu mày, nhìn tựa hồ rất gần, nhưng là còn không biết phải đi rất xa đồi núi. Mỹ Lộ rất rõ ràng biết, như vậy đi xuống khẳng định không được. Nếu là như vậy đi xuống, phỏng chừng đi không đến đồi núi. Chính mình hai cái đùi liền phế đi, chính là quần áo của mình liền như vậy hai kiện, áo ngủ còn không bằng vận động phục phòng hộ tác dụng, nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Đúng rồi, liền như vậy làm. Mỹ Lộ đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay, nàng chạy nhanh giải khai bao vây, đem áo ngủ đem ra, sau đó đem áo ngủ hệ mang một đoạn vì nhị, đem thượng thân áo ngủ dùng hệ mang cột vào tả cẳng chân mãi cho đến đầu gối bộ vị, đồng dạng. Nửa người dưới áo ngủ cột vào hữu cẳng chân. Cột chắc lúc sau, Mỹ Lộ thử đi rồi hai bước, cảm giác vẫn là tương đối nhẹ nhàng, ở bụi gai trung qua một lần, tuy rằng còn có linh tinh mấy cây khác tầm thường lớn lên gai nhọn tựa hồ còn có thể vói vào cẳng chân, nhưng là so với trước đã hảo quá nhiều. Tin tưởng khởi hành thời điểm nàng lại chú ý một chút, hẳn là sẽ không lại có vấn đề lớn. Đem khởi bỏ đồ vật một lần nữa đóng gói, bối hảo lúc sau. Mỹ Lộ lại lần nữa xuất phát. Đi mệt, liền dừng lại nghỉ một lát nhi, nghỉ tạm hảo, liền tiếp tục đi. Khắc, gặp được dòng suối nhỏ sơn tuyền liền uống một ngụm thủy. Đói bụng, Mỹ Lộ cũng chỉ dám ăn nửa hộp khoai lát. Vốn dĩ Mỹ Lộ còn lo lắng có thể hay không gặp được cái gì đại hình ăn thịt động vật đâu. Đương nhiên cũng xác thật gặp đại hình ăn thịt động vật, này chỉ đại hình ăn thịt động vật địa vị còn không thấp, rừng cây chi vương, một con hoa đốm đại lão hổ. Lúc ấy nàng liền rất không có tiền đồ, mồ hôi lạnh rơi, kết quả nhân gia hổ huynh không biết là ăn no, vẫn là đối nàng người này tính động vật hứng thú không lớn, thế nhưng lười biếng nhìn nàng một cái lúc sau, tự cố phơi nắng. Mà nàng vòng cái con vòng qua lão hổ qua đi thật lâu lúc sau, cảm xúc mới chậm rãi hoán lại đây. Lúc ấy, Mỹ Lô thật sự cho rằng nàng khả năng muốn công đạo ở đàng kia đâu. Đương nhiên một con làm lơ nàng, không đại biểu mặt khác ăn thịt động vật cũng không coi nàng, cho nên liền tính là sau lại lộ trình chung, nàng vẫn là thật cẩn thận mắt xem lục lộ, hai ngay bắt phương, sợ tái ngộ thấy một con đại hình ăn thịt manh thú. Kết quả một đường đi tới, cũng liền gặp như vậy một con đại hình ăn thịt động vật, mặt khác đều là một ít dã dương, gà rừng, thỏ hoang, dã con hoang linh tinh tính cách dịu ngoan động vật ăn cỏ. Cái này làm cho vốn dĩ một con cao cao dẫn theo tâm Mỹ Lộ, hơi hơi thả lỏng một chút. Ăn thịt động vật thiếu, động vật ăn cỏ nhiều, thuyết minh ăn thịt động vật không thiếu đồ ăn. Tương đối mà nói, chỉ cần nàng chú ý một chút, an toàn của nàng trình độ khẳng định liền hơi chút cao một chút. Trừ phi ngày nào đó ăn thịt động vật tưởng thay đổi khẩu vị, khi đó phỏng chừng nàng khả năng liền đi ra ngoài đâu. Mỹ Lộ rất lạc quan tự mình an ủi. Trừ cái này ra, nàng còn gặp được mấy cái nhan sắc các không giống nhau loài rắn, lạnh như băng nhìn làm nhân sinh ghét. Cũng may có thể là bởi vì mùa thu nguyên nhân, những cái đó xả tựa hồ đều hể vải không có gì tinh thần. Ngay cả nàng từ chúng nó bên người trải qua, chúng nó đều không có cái gì phản ứng. Cứ như vậy kinh cả kinh, dọa một cái, đi vừa đi, đình dừng lại, chờ đến Mỹ Lộ lại lần nữa xem di động thời điểm, đã tới rồi buổi chiều 3 giờ rưỡi, buổi sáng đi thời điểm là 10 giờ nhiều một chút, trong bất chi bất giác, nàng thế nhưng đã đi rồi 5 cái nhiều giờ. Nhưng là nhìn xem vẫn cứ treo ở bên trong thái dương, Mỹ Lộ cảm giác nơi này thiên tựa hồ trường một ít, hoặc là nói thời gian tựa hồ chậm một chút, bất quá cũng may mục tiêu đã không xa. Nàng giờ phút này đã bước lên đồi núi, hơn nữa đi tới đồi núi 2/3 chỗ, phỏng chừng lại có 2 cái giờ tả hữu liền có thể trèo lên đến đồi núi điểm cao. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ cảm giác vốn dĩ đau nhức hai chân tựa hồ đột nhiên lại tràn ngập lực lượng. Vừa vặn nhìn đến phụ cận có một ống nước suối, Mỹ Lộ tiến lên hung hăng uống lên mấy khẩu, sau đó tràn đầy sức mạnh tiếp tục đi trước. Một đường đi tới, thật sự chỉ có thể nói vọng sơn chạy ngựa chết. Tuy rằng dùng ở chỗ này cũng không phải thập phần thích hợp, nhưng là lại là nàng hiện tại nhất chuẩn xác tâm tình. Ở đã trải qua trăm cây ngàn đắng lúc sau, Mỹ Lộ rốt cuộc bước lên này tòa cũng không phải quá cao đồi núi, so dự tính thời gian nhiều gần một giờ, mà tối cao cái kia điểm cao ly nàng gần vài bước xa. Cũng không vội ở nhất thời nửa khắc, Mỹ Lộ mệt lập tức nằm liệt trên mặt đất, liền bốn phía cảnh tượng cũng chưa sức lực xem một cái. Móc di động ra. Di động biểu hiện thời gian giờ phút này đã là hoa hạ thời gian gần 7 giờ, nhưng là nhìn không chung chung thái dương, gần chỉ chật một chút, nếu dựa theo thái dương trên chết lý luận tới tính, giờ phút này hẳn là chỉ có thể xem như giữa trưa vừa qua khỏi không lâu bộ dáng. Mỹ Lộ giờ phút này nhưng thật ra có điểm may mắn nơi này ban ngày so hoa hạ muốn bề trên không ít, bằng không giờ phút này liền tính bước lên đỉnh núi, chung quanh đen kịt bầu không khí, không riêng thấy không rõ lắm chung quanh cảnh tượng. Cũng làm người sởn tóc gáy. Nam liệt trên mặt đất Mỹ Lộ nghỉ tạm một hồi lâu, cuối cùng cảm giác cả người bủn rủn hảo một ít. Miễn cưỡng chống đỡ chính mình đứng lên, sau đó mấy cái cất bước đứng ở đỉnh núi tối cao kia một khối cự thạch thượng. Đây cõi lòng hy vọng tầm mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, muốn tìm một cái khả năng có dân cư con đường. Gần bất quá vài phút, Mỹ Lộ vốn dĩ đầy cõi lòng cực nóng hy vọng tâm liền lâm vào lạnh lẽo. Trung quanh nào có cái gì thông hướng hy vọng con đường, một tòa cồn cắt tiếp theo một ngọn núi khâu, cao cao thấp thấp đồi núi thoạt nhìn tựa hồ chạy dài vạn dặm, vốn là bao la hùng vĩ không thôi cảnh tượng, nhưng là giờ phút này cũng gần chỉ là đại biểu cho hy vọng con đường bị cách trở tuyệt vọng thôi. Mỹ Lộ có điểm không thể tiếp thu hy vọng lúc sau thất vọng, vất vả lâu như vậy được đến thế nhưng là kết quả này, nhậm là ai, nhậm là cỡ nào cường đại năng lực thừa nhận tâm lý. Đều rất khó không có một chút cảm giác mất mát. Kế tiếp, nàng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Mặc kệ chính mình cảm xúc trầm thấp trong chốc lát, lại tự mình an ủi một phen, Mỹ Lộ một lần nữa đánh lên tinh thần. Không có biện pháp, hoàn cảnh bức bách, không đánh lên tinh thần lại có thể thế nào đâu. Đơn giản phân tích một chút liền biết hiện tại, chỉ có 2 lựa chọn, một cái là tiếp tục vượt qua từng tòa đồi núi, thẳng đến tìm kiếm đến nhân loại tụ tập điểm. 2 còn lại là ngay tại chỗ ăn ra, tại đây rừng cây nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị sau ở phát. Cái thứ nhất trước mắt gặp phải có hai cái vấn đề lớn, một là thời gian, nhị là đồ ăn. Trước mắt đã là cuối mùa thu, liền dựa theo lẽ thường tính, thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, đến lúc đó gần bằng vào một thân không tính rắn chắc vận động phục muốn trèo đèo lội suối, thời gian đoạn chút không tính quá lanh thời điểm đi ra ngoài còn hảo, nhưng là thời gian lớn lên lời nói, chờ đến mùa đông hoàn toàn tiến đến lúc sau, ý tưởng này thoạt nhìn liền thật sự có điểm thiên phương dạ đàm. Sau đó chính là đồ ăn, chính mình sau lưng trong bọc kia một chút đồ ăn, nhiều nhất chống đỡ mấy ngày. Vài ngày sau nàng nên làm cái gì bây giờ? Lên đường trên đường căn bản không có sung túc thời gian tới tìm đồ ăn, khả năng không có đi rời núi mạch, nàng cũng đã táng thân núi non. Cái thứ hai cũng có một cái vấn đề lớn. Ngay tại chỗ An gia tính nguy hiểm khó có thể đoán trước. Tuy rằng trước mắt xem ra ăn thịt hình đại manh thu không nhiều lắm, nhưng là vẫn cứ không thể nói không có nguy hiểm. Một người độc thân sinh hoạt ở rừng rậm, không ai làm bạn, nếu gặp gỡ nguy hiểm, hoặc là sinh bệnh, tin tưởng biến mất tại đây rừng rậm cũng sẽ không có người thứ hai biết nói. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Lại nhìn thoáng qua chạy dài vạn dặm dãy núi, Mỹ Lộ mắt một nhắm một mở, trong lòng hạ quyết định. Lưu lại, liền tại đây ngay tại chỗ An gia. Tiếp tục đi trước cố nhiên khả năng tìm được đường ra, nhưng là biến số quá lớn, hơn nữa thời gian chiến tuyến kéo đến quá dài, trên đường cũng khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm. Cố so sánh với dưới vẫn là con đường thứ hai an toàn tính cao một ít. Đợi cho năm sau đầu xuân, nàng chuẩn bị sung túc đồ ăn lúc sau, hơn nữa thời tiết dần dần ấm lại, tin tưởng lúc ấy muốn đi ra này chạy dài vạn dặm núi non khẳng định thành công cơ hội lớn hơn nữa. Mà hiện tại, nàng yêu cầu ở sắc trời ám xuống dưới trước kia cho chính mình tìm một cái an toàn tạm thời nơi làm tổ, ban đêm rừng cây tiềm tàng nguy hiểm quá nhiều. Chỉ là tưởng tượng, Mỹ Lô đều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Thời gian không đợi người, cho dù nơi này ban ngày tựa hồ dị thường trường, nhưng là màn đêm trung quy vẫn là sẽ buông xuống. Không cần cùng nàng nói, nơi này khả năng không có ban đêm, chiều thăng tịch lạc, đã có chiều thăng, tịch lạc tự nhiên cũng là sẽ có. Hơn nữa xem hiện tại Thái Dương vận hành quỹ đạo, gần là chấm điểm, cũng không phải không di động. Đem trước kia dư lại nửa hộp khoai lát ăn đi xuống, bổ sung điểm năng lượng, thuận tiện tại nội tâm cho chính mình cổ đem kính nhi, Mỹ Lô bước lên con đường từng đi qua. Đừng tưởng rằng này lộ là tùy tiện tuyển, tới khi đi qua lộ tổng so mặt khác xa lạ phương hướng muốn quen thuộc chút, hơn nữa tới khi dọc theo đường đi trừ bỏ kia chỉ hoa đốm lao hổ, cũng không có gặp được mặt khác nguy hiểm. Cho nên này một cái lộ an toàn tính cũng tương đối có bảo đảm. Mặt khác, còn có quan trọng nguồn nước vấn đề, nếu lựa chọn mặt khác lộ, còn muốn lo lắng tìm kiếm nguồn nước. Mà đến khi đi qua lộ, đại khái nguồn nước vị trí, nàng trong lòng cũng có dự tính, như vậy liền có thể tránh cho vòng đường vòng, lãng phí thời gian. Kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là thời gian vấn đề. Nếu thời gian sung túc, nàng cũng không phải không có khả năng suy xét, tham dò một chút mặt khác phương hướng. Tìm kiếm một cái vĩnh cửu tính, ít nhất ở đầu xuân trước kia vẫn luôn cư trú nhất thoải mái nơi đặt chân. Vì cái gì nói như vậy đâu? Phải biết rằng ở chỗ này lựa chọn nơi cư trú, muốn che mưa chắn gió, còn muốn lẩn tránh nguy hiểm, lựa chọn tốt nhất không gì hơn sơn động. Nhưng là phía trước nay khi trên đường đi qua quá thời điểm, thấy hai ba cái sơn động nhưng đều không phải quá lý tưởng nơi cư trú. Tuy rằng chỉ là thô sơ giản lược đảo qua mà qua, nhưng là trong lòng đại khái vẫn là có cái mặt mày. Hiện tại hy vọng chỉ là tại đây con đường thượng có thể tìm được một cái an toàn, cũng có thể tạm thời tránh cư sơn động, nàng liền rất vừa lòng. Chờ ngày mai thời gian tương đối sung túc một chút lúc sau, nàng ở cẩn thận thăm dò một chút chung quanh mặt khác khu vực, tranh thủ tìm đến một cái nhất vừa lòng, cư trú nhất thoải mái tiểu hoa. Vừa nghĩ vừa đi, Mỹ Lộ thực mau liền thấy trong trí nhớ ly đỉnh núi gần nhất, cũng tới gần nguồn nước một cái sơn động. Thấy sơn đông, nàng cũng không có tùy tiện liền xông vào, mà là trước thử hướng trong sơn động ném một khối to cục đá, chủ yếu là vì tránh cho nguy hiểm. Vạn nhất này sơn động nếu là nào đó động vật ra đâu. Thực thảo dịu ngoan cũng khỏe, nếu là đại hình ăn thịt manh thú, tùy tiện xông vào, kia cũng thật liền đủ nàng hảo hảo uống một hồ. Liên tiếp hướng sơn động ném hai đại tảng đá, bên trong vẫn cứ không có một chút động tĩnh. Mỹ Lộ phán đoán, bên trong phòng trừng không có gì động vật tan ra. Lúc này mới khom lưng từ như vậy đối với nàng mà nói có điểm nhỏ hẹp cửa động chui đi vào. Kết quả thân mình còn không có đi vào, cũng đã sờ đến trong sơn động vách tường. Này sơn động, cũng quá nhỏ điểm đi. Mỹ Lộ có chút buồn bực, này lớn nhỏ, liền một người đều cất chứa không dưới, căn bản vô pháp làm tạm thời đặt chân mà, vất vả một phen, kính nhi uổng phí. Thất vọng Mỹ Lộ chỉ có thể lại lần nữa bước lên lộ trình, tiếp tục đi trước. Lần này ước chừng đi rồi hơn một giờ, mới tìm được cái thứ hai tới gần nguồn nước sơn động, trung gian cũng thấy mặt khác sơn động, thực sự có một cái còn tính không tồi, chính là quanh thân không có một chút nguồn nước. Mặt khác còn có một lần tạp cục đá xác định sơn động an toàn thời điểm, thế nhưng tạp ra một đầu vàng khẽ sư tử, cả kinh nàng là đào hút vài khẩu khí lạnh, một hồi lâu mới hỏa hoãn lại đây. Bất quá xem xong cái này sơn động, Mỹ Lộ vẫn cứ thất vọng rồi. Sơn động nhưng thật ra rất lớn, hơn nữa trong động địa phương cũng thực bình thản, càng làm cho Mỹ Lộ động tâm chính là, trong sơn động còn có một khối tương đối san bằng đại thạch đầu, vừa lúc dùng để đựng giường. Hết thể hình như là như vậy hoàn mỹ. Nếu cửa động lại tiểu một chút liền không phải giống như, mà là thật sự hoàn mỹ, Mỹ Lộ buồn bực tưởng. Cái này sơn động cửa động xác thật quá lớn, lần này Mỹ Lộ liền cục đá dò đường chiêu đều không có xử. Bởi vì cửa động phi thường đại, trên cơ bản cùng sơn động giống nhau khoan. Cho nên trong động tình huống vừa xem hiểu ngay, căn bản không cần dò đường. Như vậy vừa xem hiểu ngay sơn động, cùng lộ thiên có bao nhiêu đại khác nhau đâu. Ở chỗ này tạm cư, thật là không có một chút an toàn bảo đảm. Nhìn không trung thái dương, đã đi rồi toàn bộ không trung 3/4, Mỹ Lộ có điểm nôn nóng, nếu là thật sự còn tìm không đến đặt chân mà, thật sự liền phiền toái. Tiếp tục lên đường Mỹ Lộ không tự giác nhanh hơn bước chân. Lúc này đây không có yêu cầu đi rất xa, đại khái không đến một giờ, Mỹ Lộ ngoài ý muốn phát hiện một cái lên núi thời điểm không có thấy sơn động. Phía trước nàng còn dừng lại này nơi này uống qua thủy, nhưng là chính là không có thấy phía bên phải không xa chính là một cái sơn động. Theo thường lệ ném hai khối cục đá xác nhận không có gì nguy hiểm lúc sau, Mỹ Lộ cầm di động cẩn thận đi vào. Cửa động không phải rất nhỏ, không sai biệt lắm một người có thể thông qua, buổi tối tìm một chút che đậy vật, đối lẩn tránh nguy hiểm hẳn là càng tốt một ít, đi vào về sau, mặt đất có điểm ẩm ướt, trong động tình huống cũng nói không hảo quá hảo, mặt đất là nghiêng trạng. Hơn nữa tràn đầy cái hố, thực bất bình chỉnh. Nhìn thái dương, Mỹ Lộ cảm thấy chính mình không thể khẳng định thời gian còn lại có phải hay không có thể tìm được một cái tình huống càng tốt sơn động. Bởi vậy Mỹ Lộ quyết định, hôm nay liền ở chỗ này đặt chân tính. Ít nhất cửa động không có như vậy đại, còn tính an toàn. Trong động tuy rằng gập ghềnh bất bình, nhưng là cũng đủ dung hạ nàng. Kế tiếp ở thu thập một chút, Mỹ Lộ cảm thấy buổi tối hoa thượng một đêm. Hẳn là cũng không phải là quá lớn vấn đề. Quyết định ở chỗ này tạm thời đặt chân lúc sau, Mỹ Lộ cho rằng hẳn là trước đem hỏa dâng lên tới. Trong động như vậy ở mức, khẳng định có rất nhiều con kiến, không xử lý một chút, nàng thực lo lắng buổi tối ngủ thời điểm có thể hay không có cái gì không biết tên đồ vật bò tiến lỗ thai, bò tiến cái mũi. Ngạch có điểm ghê tởm, quang tưởng đều có như vậy sinh lý phản ứng, nàng nhưng không nghĩ thật sự thực tế phát sinh. Làm cái lửa lớn đem. Hảo hảo đem trong động hơn nướng một chút, đã có thể loại trừ hơi ẩm, còn có thể sát trùng diệt khuẩn, thật tốt ý tưởng a. Tưởng quy tưởng, chính là không có bật lửa, nhóm lửa liền không như vậy dễ dàng. Đương nhiên nhất nguyên thủy đánh lửa, Mỹ Lộ vẫn là biết đến, từng gần cũng ở một cái thám hiểm trong tiết mục xem qua cụ thể như thế nào nhóm lửa. Nhưng là biết là một chuyện, xem qua cũng là một chuyện, nàng không có thực tế thao tác quá nào. Cho nên, Mỹ Lộ, cố lên đi. Đánh lửa là căn cứ cọ sát sinh nhiệt nguyên lý sinh ra, ở cọ sát tình hình lúc ấy sinh ra đại lượng nhiệt lượng, thêm chi bó củi bản thân châm tương đối thấp, cho nên liền sẽ phát ra hỏa tới. Cho nên trước muốn tìm một khối khô khốc cây cối dùng làm toàn bản, tính chất muốn mềm mại một chút, bằng không toàn đều toàn bất động làm sao tới hỏa đâu. Sau đó lại tìm một cây tính chất cứng rắn một chút nhánh cây, dùng để toàn mục. Trong rừng cây này đó nguyên vật liệu khắp nơi đều có. Thực mau Mỹ Lộ liền đem yêu cầu tài liệu tìm được rồi, lúc sau lấy ra tiểu xảo thụy sĩ quân đao, ở toàn bản thượng, đào ra một cái cùng loại V hình chữ lỗ lõm, sau đó đem tìm tới khô khốc lá cây đặt ở lỗ lõm bên trong. Đem dùng để toàn một gậy gỗ cắm vào tắc khô khốc lá cây lỗ lõm, đôi tay nắm lấy gậy gỗ, Mỹ Lộ vẫn là dùng sức toàn động gậy gỗ. Một phút, hai phút, vẫn là không có động tĩnh, biết Mỹ Lộ cảm giác tay đều toàn thời điểm. Lỗ lõm nội khô khốc lá cây đột nhiên bốc lên một tia khói trắng. Mỹ Lộ tinh thần chấn động, không dám tạm dừng tiếp tục bay nhanh chuyển động trên tay gậy gỗ. Công phu không phụ lòng người, rốt cuộc từ khói trắng biến thành hỏa tinh, từ hỏa tinh biến thành tiểu ngọn lửa. Lúc này, Mỹ Lộ chạy nhanh đem bên cạnh thu thập tốt khô khốc lá cây thật cẩn thận bỏ thêm đi lên, sợ sức lực lớn một chút, liền đem thật vất vả sinh ra ngọn lửa áp dập tắt. Rốt cuộc tiểu ngọn lửa biến thành tiểu đống lửa, Mỹ Lộ vẫn luôn nhíu chặt mày tùng xuống dưới, trên mặt không tự giác mang lên một nụ cười. Giờ phút này Mỹ Lộ trong lòng thoải mái cực kỳ, chứng chính là tràn đầy cảm giác thành tựu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị nàng hoàn thành đánh lửa. Loại cảm giác này, nói như thế nào đâu? Một chữ hình dung, sảng. Hai chữ chính là thật sảng. Thực sự có điểm giống như trước đi học thời điểm, trải qua trăm cây ngàn đắng làm ra một đạo toán học chứng minh để cái loại này cảm giác thành tựu. Chính mình khoe khoang trong chốc lát lúc sau, Mỹ Lộ lôi trở lại chính mình suy nghĩ. Khoe khoang khi nào đều có thể, trước mắt còn có càng chuyện quan trọng phải làm đâu, nàng nhưng không nghĩ vui quá hóa buồn. Đêm trước kia cùng nhau thu hồi tới gỗ mục thêm ở tiểu đống lửa mặt trên, tiểu đống lửa chậm rãi lớn mạnh lên, không đồng nhất tiểu một lát, một đống lớn hỏa liền vượng đi lên. Đỏ rực ngọn lửa thoạt nhìn rất là khả quan, từ giữa rút ra 3-4 căn thiêu đốt nhất vượng bó củi, tạo thành một cái trọng đại cây đuốc. Mỹ Lộ bắt đầu đem cái này tạm thời đặt chân sơn động tỉ mỉ nướng nướng một lần. Nướng nướng thời điểm, không chỉ là mặt đất hơi ẩm thường thường toát ra 1-2 tiếng xích xích thanh âm, còn có không ít cùng loại con rết, con kiến, hắc bọ cánh cứng cùng với một ít mặt khác không biết tiểu sâu bị nướng rơi trên mặt đất bạch bạch thanh. Chờ đến Mỹ Lộ đem toàn bộ sơn động từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới nướng nướng một lần lúc sau, trên mặt đất đã rơi xuống không ít trùng con kiến kiến, nhìn đều làm người có điểm phạm ghê tởm. Chạy nhanh tìm tới mấy cây mang theo lá khô nhánh cây nắm chặt ở cùng nhau, hợp thành một cái lâm thời cái chổi. Thẳng đến đem rơi trên mặt đất sâu toàn bộ dọn dẹp sau khi ra ngoài, Mỹ Lộ mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may nàng cũng không phải nuông chiều từ bé lớn lên, bằng không khẳng định chịu không nổi hoàn cảnh như vậy, có khả năng đã sớm hỏng mất. Ra sơn động nhìn nhìn không trung thái dương, đã là đầy trời hồng quang, thái dương đã rơi xuống phía chân trời tuyến vị trí, thoạt nhìn đặc biệt đồ sộ. Bất quá trước mắt Mỹ Lộ nhưng không có quá nhiều tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy, không nghĩ tới sinh cái hỏa quét tức một chút sơn động thế nhưng hoa không sai biệt lắm 2 cái giờ, này hiệu suất cũng xác thật chậm một ít. Một ngày buôn ba trên người nhào dính dính, buổi tối còn phải cho chính mình lộng điểm ăn, nàng bụng đã sớm kháng nghị. Cho nên dư lại sự tình còn rất nhiều, nhưng không có như vậy thời gian làm nàng trầm mê ở cảnh đẹp chung. Mỹ Lộ cầm trước kia ăn xong khoai lát hộp sắt còn có 2 cái trống không bao ni lon đi tới phía trước uống qua thủy cái kia không lớn mương nước nhỏ, sau đó trang tràn đầy 2 túi cùng một hộp sắt thủy, này đó thủy là buổi tối nấu ăn còn có uống dùng. Cái này sơn động nàng là khẳng định sẽ không lựa chọn làm mấy tháng sinh hoạt cư trú mà. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến ngày mai buổi sáng hừng đông lúc sau, nàng liền một lần nữa xuất phát, đi khắc tìm kiếm một cái càng tốt, càng thích hợp cư trú sơn động. Mấy tháng thời gian, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn sinh hoạt còn như vậy gồ ghề lồi lõm, liền cái ngủ san bằng mà đều không có địa phương, cho nên trang thủy phòng chừng đủ đêm nay cùng sáng mai sử dụng là được. Đem thủy trang trở về sau, Mỹ Lộ lại lần nữa về tới mương nước nhỏ bên. Lần này nàng là phải hảo hảo rửa sạch một chút chính mình, đầu thu thời tiết còn có vài phần nhiệt độ, đặc biệt là chính ngọ lên đường thời điểm, Mỹ Lộ cảm giác chính mình vận động phục đều bị mồ hôi xuống nước. Hiện tại nàng, chính mình nghe đều có một cổ tử hãn siêu vị. Nàng không tính có thói ở sạch, chính là nàng cũng không nghĩ như vậy hương vị bạn chính mình đi vào giấc ngủ, có điều kiện dưới tình huống, nàng vẫn là tưởng đem chính mình xử lý sạch sẽ. Cũng may đầu thu trạng vạng tuy rằng không có chính ngọ ấm áp, nhưng là cũng còn không tính thực lạnh, liền tính là nước lạnh lau người cũng không phải không thể chịu đựng. Nhìn nhìn bốn phía cho chính mình tìm một chút tâm lý an ủi lúc sau, Mỹ Lộ thực mau cởi ra vận động phục. Sau đó liền dùng vận động phục dính ướt lúc sau bắt đầu trà lau thân thể. Cho dù thời tiết không phải thực lạnh, nhiệt độ không khí cũng không tính rất thấp, nhưng là thân thể bỗng nhiên tiếp xúc nước lạnh, vẫn là làm Mỹ Lộ dùng mình một cái. Mắt một bế, tâm hung ác, Mỹ Lộ bay nhanh dùng vận động phục đem chính mình toàn thân trên dưới đều lau một lần, thẳng đến cảm giác trên người thoải mái thanh tân nhưng là cũng lạnh thấu thời điểm, lúc này mới chạy nhanh dùng mang lại đây thảm đem chính mình bao vây kín mít. Cũng may không tốn vài phút thân thể cũng liền ấm lại đây, Mỹ Lộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm giác chính mình thoải mái nhiều, chính là trên đùi kia vài đạo còn có điểm thâm vết chảy tiếp xúc đến thủy thời điểm có điểm đau đớn. Milo nhìn kỹ một chút, cảm giác vết chảy cũng đã tưởng đóng vậy, phỏng chừng vấn đề sẽ không quá lớn. Thân thể ấm lại lúc sau, Milo đơn giản dùng mương nước trong đem vận động phục còn có xoa giặt sạch một chút, chuẩn bị buổi tối trở về dùng hỏa nướng làm, ngày mai còn muốn xuyên, nếu là không rõ rửa sạch sẽ, chính mình này chịu trách nhiệm thụ hàn nguy hiểm tắm rửa cần gì phải đâu. Làm xong cá nhân vệ sinh, Milo cầm ướt lộc cộc quần áo trở về sơn động. Thay áo ngủ lúc sau, lại tìm mấy cây gậy gỗ, đem quần áo ướt treo ở đống lửa phụ cận quay. Nhìn chói lọi đối với bên ngoài xưởng khẩu sơn động khẩu, lại đi kéo mấy cây khá lớn cành khô đặt ở cửa động, lúc này mới vừa lòng một lần nữa xoay người trở lại trong động chuẩn bị buổi tối cơm chiều. Nhìn di động, nguyên lai hiện tại đã là hoa hạ buổi tối rạng sáng, khó trách bụng muốn kháng nghị, thích ứng hoa hạ thời gian ăn cơm chiều, lúc này khẳng định là sớm nên đói bụng. Mỹ Lộ chuẩn bị nấu một bao mì ăn liền là được, đơn giản bất việc. Chủ yếu là nàng cũng xác thật mệt mỏi, cũng mệt nhọc, đã không có tinh lực ở phí cái gì tâm tư làm cái gì đa dạng. Đương nhiên, liền tính là nàng tưởng làm cái gì đa dạng, kỳ thật cũng là không có tài liệu. Bất quá như thế nào nấu mì gói đâu. Hộp sắt có thể tạm thời đảm đương nổi, chính là như thế nào cấp hộp sắt đun nóng đâu, chẳng lẽ làm nàng dùng tay cầm không được. Nàng nhưng không có một đôi không sợ lửa đốt thần thủ. Nhìn bốn phía, không có phát hiện cái gì có thể sử dụng đạo cụ. Bất quá nhìn đến mặt đất hố thời điểm, Mỹ Lô đột nhiên có chủ ý có thể tìm một cái có thể giá trụ hộp sắt hô A, đem hộp sắt đặt tại mặt trên, phía dưới dùng hỏa đun nóng không phải được rồi. Nghĩ đến này phương pháp lúc sau, Mỹ Lô lập tức bắt đầu tìm kiếm, trong động gồ ghề lồi lom thật sự quá nhiều, không có nhiều sẽ Mỹ Lô liền tìm tới rồi một cái thích hợp hố nhỏ, phía trên nhỏ lại, phía dưới hố thiên đại. Phía trên hố nhỏ vừa lúc có thể giá trụ hình chữ nhật hộp sắt. Mỹ Lộ từ một bên kia đôi làm bó củi bên trong rút ra hai căn ở đống lửa phía trên tiêu lúc sau chuyển qua hố, cũng chính là hộp sắt phía dưới. Bởi vì hộp sắt không lớn, bên trong thủy cũng không nhiều lắm, thực mau hộp sắt thủy liền sôi trào. Đem dứt khoát mì ăn liền thả tiến vào nấu khai lúc sau, này đốn cơm chiều cũng liền làm tốt. Ăn một hộp nóng hầm hập mì gói lúc sau, Mỹ Lộ thoải mái đánh cái no cách, theo sau lại đánh cái ngáp. Sửa sang lại một chút chính mình thảm cùng chăn. Tìm một khối tới gần đống lửa, tương đối san bằng đất trống lúc sau, mơ mơ màng màng liền hộp sắt đều lười đến tẩy, liền chìm vào mộng đẹp. Tuy rằng đã thực mỏi mệt, nhưng là trong mộng vẫn luôn thoáng hiện các loại cảnh tượng, trong chốc lát nhảy ra hoa đốm đại lão hổ, trong chốc lát màu vàng đại sư tử, còn có ngàn điều vạn điều xà trùng cùng với không phải thoáng hiện ba mẹ thân ảnh, Mỹ Lộ một đêm ngủ cũng không phải thực hảo. Tỉnh táo lại thời điểm, Mỹ Lộ còn có điểm vượng vượng hồ hồ. Đại não cũng có chút hôn hôn trầm trầm, không biết nay tịch ở phương nào cảm giác. Một hồi lâu mới nhớ tới chính mình thân ở chỗ nào. Đợi chính mình bị lăn lộn cả đêm đại não, Mỹ Lộ có chút buồn bực. Tường hảo hảo ngủ một giấc, chu công đều không buông tha chính mình, ai, nàng là chiêu ai chọc ai a. Một giấc này tuy rằng vẫn luôn cảnh trong mơ không ngừng, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là cảm giác chính mình hẳn là ngủ thật lâu. Nhưng là xuyên thấu qua cửa động nhánh cây trông ra. Bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh, hiện tại cũng không biết vài giờ. Cấp sắp tắt đống lửa bỏ thêm một phen hỏa, sau đó tìm ra bởi vì lo lắng không điện đã tắt máy di động khởi động máy, một trận dễ nghe tiếng chung ở yên tĩnh liền rất căn châm đều có thể nghe thấy hoàn cảnh vang lên, lại nói tiếp thật là có điểm nho nhỏ thần quái cảm. Thực mau thời gian liền ở trên màn hình di động biểu hiện ra tới, hiện tại thế nhưng đã là hoa hạ thời gian buổi sáng 11 giờ hơn 40 phân. Xem ra nơi này không chỉ là ban ngày trường, buổi tối thời gian cũng không ngắn, chỉ là không biết nơi này một ngày rốt cuộc là bao lâu. Nếu bên ngoài vẫn là đen nhánh một mảnh, làm không được sự tình gì, Mỹ Lộ quyết định vẫn là ngủ tiếp một hồi, tỉnh thời điểm, bụng còn không dừng nhắc nhở chính mình nên cho nó huy cơm, còn không bằng ngủ, đã tiết kiệm thể lực, nghỉ ngơi trí nhớ, còn có thể tiết kiệm lương thực, nhất cử tam đến sự tình, cớ sao mà không làm. Tuy rằng đói bụng muốn ngủ thật là có điểm khó khăn, nhưng là ở lăn qua lộn lại lăn lộn hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau, Mỹ Lộ vẫn là như nguyện ngủ rồi. Lúc này đây an an ổn ổn ở không có ai tới quấy rầy nàng, một giấc ngủ đến ánh mặt trời đều thông qua cửa động nhánh cây chiếu vào sơn động. Thu hồi giấc ngủ sung túc lại thoải mái dưới tình huống, Mỹ Lộ chỉ mơ hồ một chút liền lập tức thanh tỉnh. Đẩy ra rồi cửa động nhánh cây, nhìn không trung thái dương. không trung còn giữ tàn lưu ánh bình minh, xem tình huống này, thái dương dâng lên cũng không có bao lâu. Lại nhìn nhìn di động, đã buổi chiều 4 điểm nhiều, suy tính một chút, nơi này ban đêm thế nhưng không sai biệt lắm 16 tiếng đồng hồ. Không biết nơi này thời gian là như thế nào tính, chính mình di động là 24 giờ, nhưng là nơi này một ngày khẳng định không phải 24 giờ, cảm giác thượng, ban ngày tựa hồ so ban đêm sự kiện còn trường một ít, chẳng lẽ, nơi này một ngày là 36 giờ. Trong lòng lại cẩn thận suy tính một chút, Mỹ Lộ cảm thấy chính mình tính ra hẳn là sắp xỉ, liền tính không phải 36 giờ, kia cũng không kém bao nhiêu. Nói như vậy, hôm nay một ngày còn rất dài lâu, nàng cũng không cần sốt ruột. Làm từng bước xử lý hảo tự mình cá nhân vệ sinh, hung hăng xúc mấy lần khẩu, cảm giác khoang miệng thoải mái thanh tân lúc sau, Mỹ Lộ lúc này mới đem hộp sắt rửa rửa, chuẩn bị cho chính mình nấu điểm cháo. Lượng thiếu làm được cũng mau, cũng liền hơn 10 phút thời gian, nửa hộp sắt cháo cũng đã thơm nước ra lò. Còn không thể nói ra lò, phải nói ra hộp, Mỹ Lộ tự tiêu khiển tưởng. Uống lên nửa hộp cháo, đem dạ dày điền cái hơn phân nửa no lúc sau, Mỹ Lộ lúc này mới thay nửa đêm cũng đã nướng làm vận động phục, sau đó đem ngày hôm qua mở ra hành lý một lần nữa đóng gói trên lưng bả vai. Đi đến cửa động thời điểm, Mỹ Lộ vẫn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này tạm cư một đêm sơn động, mặc kệ cái này sơn động cư trú như thế nào không thoải mái, tóm lại cho chính mình cung cấp một cái đặt chân nơi, nàng cũng phí một phen tâm tư quét tước một lần, đối cái này sơn động, trong lòng tổng vẫn là có điểm nói không rõ cảm giác. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ đem trước kia đẩy ra nhánh cây một lần nữa che đậy ở cái này sơn động cửa động, tuy rằng hiện tại vứt bỏ cái này sơn động, có lẽ có một ngày, có năng lực thời điểm, nàng còn sẽ trở về cái này địa phương nhìn xem đâu, đến lúc đó nàng nhưng không hy vọng cái này sơn động bị nào đó động vật đạp hư không thành bộ dáng. Hôm nay nàng quyết định đổi cái phương hướng thăm dò, trong trí nhớ dọc theo tới khi Lộ phản hồi ước chừng 40 phút tả hữu, cũng chính là giữa sườn núi địa phương có một cái đi ngang qua sườn núi dòng suối nhỏ. Nàng quyết định liền dọc theo dòng suối nhỏ thăm dò, dòng suối nhỏ là nước chảy nguyên, sẽ không giống ngày hôm qua mương nước nhỏ giống nhau, xử lý cá nhân vệ sinh lúc sau đã bị ô nhiễm không thể dùng ăn. Chỉ cần ở dòng suối nhỏ khoảng cách nhất định trong phạm vi, tìm được một cái không tồi sơn động, liền có thể định ra tới. Đương nhiên cũng không thể khoảng cách dòng suối nhỏ thân cận quá, bởi vì nguồn nước phụ cận thường thường động vật xuất hiện tần suất so cao, thân cận quá tương đối an toàn tính khẳng định sẽ có điều rơi chậm lại. Định hảo trong lòng tiêu chuẩn lúc sau, Mỹ Lộ trên lưng ba lô tiếp tục bước ra tìm kiếm ra nền bước. Trải qua tối hôm qua sung túc nghỉ ngơi lúc sau, Mỹ Lộ bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều, ngày hôm qua 40 mấy phút mới có thể đến dòng suối nhỏ, hôm nay hơn nửa giờ liền đến. Trước trốn tránh quan sát một chút chung quanh không có gì động vật, Mỹ Lộ phủng hai phủng thanh triệt suối nước, mồm to uống lên đi xuống. Thấm lạnh ngọt thanh, nay thủy có thể so hoa hạ đông đảo nổi danh nhãn hiệu nước khoáng hảo uống nhiều quá. Dài miệng khô vấn đề lúc sau, Mỹ Lộ liền quải cái cong, thoát ly ngày hôm qua hành tẩu lộ tuyến, dọc theo dòng suối nhỏ hướng một cái khác không biết phương hướng thăm dò mà đi. Lần này Mỹ Lộ hành tẩu tốc độ chậm rất nhiều, không có đi quá lộ, không biết tiềm tàng cái gì nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Đi đi rừng rừng, vẫn luôn cũng không có phát hiện cái gì thích hợp sơn động. Cứ như vậy hơn 2 giờ lại đi qua, buổi sáng uống nửa hộp cháo, lúc này sớm đã tiêu hóa hầu như không còn, bụng lại không biết cố gắng kháng nghị đi lên. Nhìn nhìn chung quanh không có gì động vật lúc sau, Mỹ Lộ đến bờ sông rót một bụng thủy, biết cảm giác dạ dày bộ trướng trướng lúc sau, lúc này mới đình chỉ. Kết quả kế tiếp đi đường thời điểm, Mỹ Lộ tựa hồ tổng cảm giác dạ dày bộ thủy vẫn luôn ở lắc lư dường như, làm đến nàng tổng cảm giác trong lòng trống không khó chịu. Thằng đến ngoan hạ tâm gặm một cái quả táo lúc sau mới cảm giác hảo một chút. Gì? Bên kia giống như có một cái sơn động. Gặm xong quả táo không lâu, Mỹ Lộ liền ở dòng suối nhỏ hưu phía trước phát hiện một cái đen tuyền cửa động. Không biết vì cái gì, này nói sơn động giống như đặc biệt thiếu, không biết có phải hay không bởi vì tới gần dòng suối nhỏ, bùn đất tùng suy sụp cục đá cũng ít, không dễ dàng hình thành thiên nhiên sơn động nguyên nhân. Hiện tại thật vất vả phát hiện một cái sơn động, Mỹ Lộ tự nhiên vui sướng vạn phần. Bất quá cũng không có bị vui sướng hướng hôn đầu, ở cái này hoàn cảnh sinh tồn, mặc kệ trong lòng là cái gì cảm xúc, đều phải bảo đảm đại não thanh tỉnh, bằng không một ngày nào đó phải bị này rừng cây mai táng. Điểm này, Mỹ Lộ trong lòng rất rõ ràng. vẫn cứ cẩn thận giấu ở một cục đá lớn mặt sau, dùng sức hướng trong sơn động ném khối đại đại cục đá. Dâm một tiếng, cục đá ở trong sơn động mặt rơi xuống đất. Đợi trong chốc lát không thấy bên trong có động tĩnh gì, Mỹ Lô lại ném một cục đá lớn đi vào, sau đó liền nghe thấy một trận lộc cộc tiếng bước chân. Mỹ Lô nội tâm cả kinh, thân mình lập tức xúc vào đại thạch đầu mặt sau, sau đó không quá vài giây, Mỹ Lô liền từ cục đá khe hở thấy một cái tựa mã phi mã, tựa lộc phi lộc động vật từ trong sơn động chui ra tới. Một cái mã trên đầu trường một đôi sừng hiệu, đây là thứ gì? Mỹ Lô nội tâm có điểm kỳ quái, trong trí nhớ từ Trung Quốc từ xưa đến nay động vật giới thiệu bách khoa toàn thư mặt trên giống như không có thấy như vậy động vật. Tuy rằng cái này động vật nhìn giống như không có rất lớn tính nguy hiểm, nhưng là ở không có chuẩn xác căn cứ phán định thật sự an toàn phía trước, Mỹ Lô cho rằng vẫn là bảo trì an tĩnh, bảo trì khoảng cách hảo. Cái này lộc mã hình động vật tựa hồ bởi vì Mỹ Lô quấy rầy nó, giờ phút này cảm xúc giống như có điểm bạo nộ. Trong lỗ mũi thỉnh thoảng truyền đến phẫn nộ hự thanh, thứ chi chân cũng ở bực bội nhảy nhót. Không sai biệt lắm qua 20 phút, cái này lộc mã, đúng vậy, chính là lộc mã. Mỹ Lộ quyết định tạm thời liền đem cái này xa lạ động vật xưng là lộc mã, mới dần dần an tĩnh lại. Sau đó cuối cùng bốn phía nhìn quét một vòng lúc sau, mới lộc cộc quay trở về sơn động. Vẫn luôn thật cẩn thận bình hô hấp Mỹ Lộ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đợi trong chốc lát. Thấy cái kia lộc mã xác thật không hề ra tới lúc sau, Mỹ Lộ mới từ cục đá mặt sau chui ra tới. Vô vô chính mình vẫn cứ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu trái tim nhỏ, Mỹ Lộ cười khổ một phen, nàng không nghĩ tới mới vừa thấy một cái sơn động, thế nhưng vẫn là nhà của người khác, kia chính mình ra rốt cuộc khi nào mới có thể cố định xuống dưới đâu. Trầm thấp cảm xúc từ đại não hiện lên, ngay sau đó lại làm Mỹ Lộ đuổi đi ra đại não. Lúc này, nàng không thể bị tiêu cực cảm xúc chiếm lĩnh, bằng không rất khó có nghị lực ở rừng cây bên trong sinh tồn đi xuống. Đi bước một như nhau phía trước tiếp tục đi trước, vừa đi vừa thăm dò hoàn cảnh, tìm kiếm sơn động, đồng thời còn phải đề phòng một ít không biết nguy hiểm. Không chỉ có tiêu hao chính là thể lực, còn có trí nhớ cùng tinh thần lực. Phòng trưng là rót quá nhiều thủy nguyên nhân, lần này xuất phát gần 3-40 phút, Mỹ Lộ liền có điểm quá mót cảm giác. Nhìn chung quanh, trống rông một mảnh. Mỹ Lộ rất muốn ngay tại chỗ giải quyết, chính là thân là nữ tính về điểm này khó có thể nói rõ rụt rè. Mỹ Lộ tổng cảm giác ngượng ngùng, cho dù cái này địa phương không có khả năng có người khác xuất hiện. Nhìn bốn phía trước vừa lúc có một cục đá, vẫn là tìm cái che lấp chỗ ngồi, như vậy phương tiện thời điểm cũng tự tại điểm. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ nhanh hơn bước chân, 3-4 phút liền tới rồi đại thạch đầu phụ cận. Vòng tới rồi cục đá mặt sau chuẩn bị giải quyết quá mất thời điểm, Mỹ Lô ngoại ý muốn phát hiện này mặt sau thế nhưng có một cái cửa động, đây là một cái sơn động. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô không dám nhiều đãi, phát hiện sơn động cố nhiên là một kinh hỉ, chính là vạn nhất bên trong cùng vừa mới giống nhau, đã có động vật tan ra làm sao bây giờ. Đồng dạng dùng hai khối cục đá ném vào sơn động, bên trong không hề phản ứng. Mỹ Lô không yên tâm lại liền ném hai khối cục đá. Đợi trong chốc lát phát hiện bên trong vẫn là không có tiếng động. Căn cứ tình huống này thực dễ dàng liền phán đoán ra bên trong hẳn là không có động vật, nàng rất muốn lập tức liền vào xem trong sơn động bộ tình huống, chủ yếu là cái này sơn động cửa động thật sự là thật tốt quá. Cửa động gần hai người độ rộng, hơn nữa chỉ có hơn phân nửa cá nhân độ cao, nàng nếu muốn đi vào còn muốn cúi đầu mới được. Như vậy cửa động, hơi chút đại hình một chút động vật đều rất khó có thể tiến đi. Mấu chốt là cửa động còn có như vậy một cục đá lớn chống đỡ, nàng nếu không phải quá móc nói, khẳng định phát hiện không được như vậy bí ẩn sơn động. Thiên nhiên thật là thần kỳ, thế nhưng có thể hình thành như vậy một cái sơn động. Đương nhiên này gần chỉ là cửa động tình huống, bên trong còn không biết cụ thể tình huống như thế nào, bất quá trước mắt Mỹ Lộ không có tâm tư đi vào xem xét, nàng quá móc nghiêm trọng. Lúc trước cũng đã tương đối sốt ruột, trì hoãn như vậy trong chốc lát, lại không chạy nhanh giải quyết. Nàng thật lo lắng sẽ có cái gì bất nhã tình huống phát sinh. Lúc này cũng bất chấp kia đinh điểm nữ tính rụt rè, dù sao cũng không có người thấy được. Ôm như vậy bất chấp tất cả tâm tư, Mỹ Lộ chạy nhanh chạy ly cái này sơn động 10-20 mệ xa địa phương giải quyết quá mót. Quá mót giải quyết lúc sau, Mỹ Lộ thoải mái thở dài một hơi, sau đó cong lên vừa mới đặt ở bên cạnh bao vây một lần nữa về tới mới vừa phát hiện sơn động địa phương. Sơn động bởi vì cửa động nhỏ lại, thêm chi cửa động chỗ còn có một khối to cục đá che đậy nguyên nhân, bên trong cơ hồ không có ánh sáng. Không có biện pháp, Mỹ Lô đành phải đem điện thoại khởi động máy, sau đó mở ra đèn tin công năng, lúc này mới cẩn thận đi vào sơn động. Một chút quan sát xuống dưới, Mỹ Lô nội tâm là vui sướng không thôi, thật sự là cái này sơn động quá làm người vừa ý. Nhìn xem này sơn động, Mỹ Lô không tự chủ được đều tưởng lại lần nữa tán thưởng một chút thiên nhiên thần kỳ. Không chỉ có cho cái này sơn động một cái tương đối an toàn cửa động hoàn cảnh, còn làm cái này trong sơn động bộ không thể bắt bẻ. Bình thản bóng loáng mặt đất, tương đối bóng loáng động bích, còn có mấy cái nổi lên thạch đài có thể dùng để thịnh phóng đồ vật. Càng tuyệt diệu chính là, đại sơn động phía bên phải mặt còn có một cái nho nhỏ cửa động, đi vào đi liền sẽ phát hiện này lại là một cái ước chừng mười mấy mét vuông tiểu sơn động. Đại sơn động hơn 40 mét vuông, tiểu nhân sơn động mười mấy mét vuông. Này không phải điển hình một phòng một sảnh hộ hình sao? Không nghĩ tới đến nơi đây không cần tốn nhiều sức liền có một bộ một phòng một sảnh phòng ở. Ân, không tồi. Không tồi. Mỹ Lô nội tâm tán thưởng không thôi, cảm giác này sơn động tựa hồ chính là chuyên môn vì nàng chuẩn bị dường như. Đương nhiên nếu là trong sơn động còn có thể có một khối đại san bằng cục đá dùng để đảm đương giường đệm liền hoàn mỹ. Bất quá Mỹ Lô cũng không phải không biết đủ người, nghĩ như vậy cũng chính là tự tiêu khiển y y một chút thôi. Có thể tìm được như vậy một cái sơn động, nàng đã là vạn phần vừa lòng, nếu không phải vận khí tốt, sao có thể tìm được điều kiện này tốt như vậy sơn động đâu. Nơi này chính là kế tiếp nàng muốn sinh hoạt mấy tháng sơn động, mấy tháng tạm thời ra. Sơn động bởi vì trường kỳ không có ánh mặt trời chiếu nguyên nhân, hơi ẩm coi trọng đương nhiên, cùng phía trước xử lý tạm thời đặt chân cái kia sơn động giống nhau. Mỹ Lô quyết định trước đem hỏa dâng lên tới, đem sơn động hảo hảo xử lý một chút. Tìm một đống lớn tùy ý có thể thấy được đầu gỗ, giống nhau chỉnh tự sinh hảo đống lửa, sau đó dùng cây đuốc đem lớn nhỏ hai cái sơn động đều phía trước phía sau trong ngoài từ trên xuống dưới nướng một lần. Trải qua phía trước ở cái kia sơn động thiêu hủy đầy đất con kiến tình huống lúc sau, lúc này đây Mỹ Lô chấn định rất nhiều. Bất quá đương từ nhỏ sơn động làm ra một cái ước chừng một mét lớn lên màu xám xà thời điểm, Mỹ Lô sắc mặt vẫn là nhịn không được biến trắng. Có thể là bởi vì rét lạnh nguyên nhân, hôi xà tựa hồ có chút cứng đờ, nhưng là vẫn là uy hiếp đối với Mỹ Lô tê tê phun lưới dài đầu. Nhìn hôi xà, Mỹ Lô thủ túc thất thố, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cứ như vậy nhìn nhau không sai biệt lắm một phút, Mỹ Lô quay người chạy ra sơn động. Là muốn từ bỏ cái này sơn động. Đương nhiên không có khả năng, tìm được cái này sơn động như vậy không dễ dàng. Hơn nữa sơn động tình huống tốt như vậy, nàng há có thể bởi vì một cái nho nhỏ hôi xà liền từ bỏ cái này sơn động. Nơi này nhưng chính là nàng về sau ra, há có đem chính mình ra nhường cho người khác đạo lý. Lúc này nàng đã sớm đã quên, nhân ra hôi xà có thể so nàng tới sớm nhiều, muốn nói ra cũng là người ta hôi xà ra mới là. Mỹ Lô chạy ra sơn động lúc sau, tìm một cái phân nhánh không sai biệt lắm 1m5 tả hữu nhánh cây, sau đó một lần nữa về tới sơn động. Nhìn lại xuất hiện Mỹ Lô, hôi xà phỏng trừng nếu là có tư tưởng nói, khẳng định cũng thực phiền não, khẳng định tưởng nói này không biết thứ gì đồ vật, rõ ràng bị nó dọa chạy, sao lại đã trở lại đâu, thật làm xà phiền não. Nói đối với xà loại này động vật máu lạnh, Mỹ Lô vẫn luôn là sợ hãi. Tuy rằng không đạt được thấy xà thét chói tai nông nỗi, nhưng là mỗi khi nhìn thấy cũng là không tự chủ được khởi thượng một tầng nổi da gà, sau đó rất xa tránh còn không kịp. Dọc theo đường đi gặp được những cái đó xà, bởi vì lập tức ngủ đông duyên cớ, chỉ cần nàng tránh đi lúc sau, cũng liền không cần cùng xà giao tiếp. Nhưng là trước mắt tình huống, thực rõ ràng không phải tránh đi là có thể giải quyết. Cầm cùng TV tiết mục thấy bắt xà không sai biệt lắm chặt cây. Mỹ Lô một lần lại một lần cho chính mình làm tâm lý xây dựng, cuối cùng rốt cuộc thấy chết không sờn dùng nhánh cây phân nhánh địa phương lại mau lại tàn nhẫn tạp ở hôi xà bảy tấc. Quả nhiên, vốn là cứng đờ hôi xà bị như vậy lại mau lại tàn nhẫn có chuẩn một tạp, lập tức không thể động đậy. Bất chấp nghĩ nhiều, Mỹ Lô bay nhanh cầm tạp trụ hôi xà chặt cây, chạy ra người bay tốc độ, một hơi chạy 6-7 chục mễ xa, mới đem xà ném vào một cái khe núi bên trong. Hỏi nàng vì cái gì không giết hôi xà, miễn cho hôi xà ở bò lại tới. Đại khái là theo bản năng tác dụng đi. Khi còn nhỏ thời điểm, Mỹ Lô liền nghe mụ mụ nói qua, nói trong nhà xà không thể giết, bằng không sẽ cho chính mình đưa tới mầm tai họa, cũng sẽ đưa tới xà trả thù. Tuy rằng là mê tín cách nói, nhưng là Mỹ Lô vẫn là không tự chủ được tin, hiện giờ sơn động cũng coi như là nàng ra, như vậy hôi xà tự nhiên chính là trong nhà xà, cho nên nàng đem hôi xà thả, này đại khái cũng coi như là trong trí nhớ một chút chỉ dư niệm tưởng đi. Giải quyết hôi xà nguy hiểm, lại lần nữa trở lại sơn động mì lồ hung hăng nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, tự rêu cười cười, loại này đấu chi đấu dũng sự tình nàng thật đúng là không thích hợp đâu. Lúc sau lại đem dư lại còn không có nướng nướng xong tiếp theo nướng xong, cũng may lần này không có gì mạo hiểm ngoài ý muốn xuất hiện, thuận thuận lợi lợi đem sơn động hoàn chỉnh quét tước hào lúc sau, Mỹ Lô bắt đầu hợp quy tắc chính mình đồ vật. Trong bọc đồ vật tuy rằng thiếu, nhưng là cũng là trước mắt chỉ có quan trọng vật tư. An đã tiêu hao điểm một bao mì gói, một phen gạo, một hộp nửa khoai lát còn có hai cái quả táo, dư lại kia điểm đồ vật thật sự là không trước mắt. Dựa theo nơi này thiên chiều dài, liền tính lại tiết kiệm phòng trừng cũng chính là dăm ba bữa tiêu hao rất sự tình. Nhìn điểm này đồ vật, Mỹ Lô cũng không có sức mạnh kiểm kê, chỉ là đơn giản đem ăn dùng phân biệt đặt ở đại sơn động bên trong tương đối san bằng hai khối trên tảng đá mặt, sau đó đem đống lửa chuyển qua tới gần bên trong bộ vị. Đống lửa tiếp xúc mặt đất thời điểm, lại là một trận hơi ẩm bị nướng làm suy suy thanh, sơn động hơi ẩm thật sự quá nặng, tuy rằng đã dùng cây đuốc nướng một lần, nhưng là cũng gần chỉ là khởi đến chút rất nhỏ tác dụng. Buổi tối ngủ thời điểm, mặt đất vẫn là có thực trọng hơi ẩm. Mỹ Lô cảm thấy hay là nên tìm một trương giường mới được, hiện tại thời tiết còn hảo, ban đêm không phải thực rét lạnh, nếu là mùa đông còn ở hơi ẩm như vậy trọng địa phương ngủ, thân thể của nàng phòng trừng khó có thể thừa nhận trụ. Giường có thể dùng cục đá làm, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, Mỹ Lô cảm thấy thực hiện khó khăn quá lớn. Tìm cục đá làm nàng điều khác, đừng nói không có công cụ, chính là có công cụ nàng cũng không có cái kia bản lĩnh. Đi tìm có sẵn bình thản cục đá trở về, lấy nàng sức lực tưởng đem một khối có thể làm giường cục đá kéo trở về cũng không quá hiện thực. Chính là không cần cục đá, dùng cái gì làm giường đâu. Ở hoa hạ thời điểm, dùng chính là đầu gỗ bào thành tấm ván gỗ làm giường, chính là nơi này. Di, từ từ, đầu gỗ, giống như cũng có thể hành nào. Tuy rằng đầu gỗ không thể bào thành tấm ván gỗ, nhưng là nếu đem từng viên phẩm chất không sai biệt lắm gậy gỗ song song xếp hạng cùng nhau, giống như là nguyên thủy bẹ gỗ giống nhau, không phải cũng có thể đảm đương giường sao. Cẩn thận lại nghĩ nghĩ, Mỹ Lô cho rằng tính khả thi thật đúng là tương đối cao. Phải biết rằng rừng cây khác không nhiều lắm, chính là cây cối nhiều, ngày hôm qua cho tới hôm nay, một đường đi tới, đầy đất đoạn chi đoạn thụ, tin tưởng ở trong đó tìm một ít không sai biệt lắm phẩm chất cây cối, khó khăn độ hẳn là vẫn là sẽ không đặc biệt đại. Chính là sờ sờ đã trống trơn dạ dày, Mỹ Lô cho rằng hay là nên trước giải quyết an vấn đề. Lần đầu tiên Mỹ Lô cảm thấy sơn động thái bình thản cũng không tốt, tìm nửa ngày không có tìm được một cái thích hợp lỗ lõm có thể dùng để đảm đương bẫy bếp, giá trụ hộp sắt. Hơn nữa vẫn luôn sử dụng hộp sắt nấu cơm khẳng định là không được, hộp sắt trừ bỏ nấu điểm cháo, nấu điểm mì ăn liền, căn bản vô pháp làm mặt khác đồ ăn. Về sau chính mình nếu là tìm kiếm đồ ăn, phòng trừng hộp sắt như vậy tiểu một chút căn bản không có biện pháp liệu lý. Nếu có bệ bếp thì tốt rồi. Gì? Nàng như thế nào không có nhớ tới, không có thích hợp bệ bếp nàng có thể xây một cái A, khi còn nhỏ trong nhà cái loại này thổ bệ bếp cấu tạo là rõ ràng hiểu rõ, nàng muốn xây một cái khó khăn căn bản không lớn. Đối, liền chính mình xây một cái bệ bếp, khi còn nhỏ trong nhà bệ bếp dùng chính là xi măng cùng gạch, hiện tại tự nhiên là không có, nhưng là nghe mãi mãi nói qua, trước kia bệ bếp là dùng bùn đất xây thành. Như vậy nàng liền dùng bùn đất xây một cái. Như vậy tưởng tượng, Mỹ Lô đột nhiên cảm thấy chính mình kế tiếp còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Kế tiếp lộ thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa. Cuối cùng Mỹ Lô vẫn là chưa dùng tới bẫy bếp, hiện xây tự nhiên là không kịp, mặt khác hộp sắt cũng không có địa phương giá nấu. Hơn nữa dạ dày kháng nghị thanh cũng quá lớn, không có biện pháp chỉ có thể tạm chấp nhận đến ăn nửa hộp khoai lát, gặm một cái quả táo lót lót chống chân dạ dày. Cảm giác có điểm chắc bụng cảm lúc sau, Mỹ Lô lại lần nữa vội lên. Hiện tại Thái Dương mới vừa lên tới chính ngọ, ban ngày thời gian còn dư lại ước chừng 10 tới tiếng đồng hồ. Liên tính là giá giường cùng xây bệ bếp, thời gian phỏng chừng cũng tới kịp. Bất quá Mỹ Lô vẫn là trước lựa chọn đem bệ bếp xây lên, dân di thực vi thiên. Ngủ giường đệm vấn đề, tới kịp liền lộng, không kịp liền ngày mai lại lộng. Xây bệ bếp phía trước, đến đi trước tìm kiếm một cái thạch nồi. Phía trên bếp khẩu lớn nhỏ muốn dựa theo thạch nồi lớn nhỏ tới xác định. Phía trước tìm đầu gỗ nhóm lửa thời điểm, nhớ rõ giống như thấy quá một cái lõm hình cục đá, đáng tiếc lúc ấy không nghĩ tới tác dụng, bằng không liền có thể cẩn thận nhìn xem thích không thích hợp, tránh cho hiện tại lại đi một chuyến. Hướng về trong trí nhớ lõm hình cục đá phương hướng đi đến, thuận tiện quan sát một chút chung quanh trên mặt đất đảo cây cối. Kết quả Mỹ Lộ thật cao hứng phát hiện, quả nhiên có không ít phẩm chất đều không sai biệt lắm đầu gỗ, này đó dùng để đặt tại cùng nhau đương giường tuyệt đối được không? Trong đó nhiều nhất đương nhiên là rất nhỏ nhánh cây nhỏ, này đó tế nhánh cây khẳng định thừa nhận không được nàng trọng lượng, chỉ thích hợp nhóm lửa. Là Mỹ Lộ cao hứng chính là cánh tay phẩm chất nhánh cây cũng không ít, này đó liền có thể dùng để đắp giường. Tuy rằng dài ngắn không đồng nhất, nhưng là có thể ở bên trong tìm kiếm dài ngắn không sai biệt lắm sao. Nàng yêu cầu lại không phải rất nhiều, tin tưởng nhiều như vậy bên trong vẫn là có thể tìm được chính mình yêu cầu như vậy mấy cây nhánh cây. Đi một chút nhìn xem cũng đã tới rồi trước kia nhặt nhánh cây địa phương, cách đó không xa liền nằm cái kia lõm hình cục đá. Đi qua đi thấy rõ ràng cục đá tình huống lúc sau, Mỹ Lộ không phải quá vừa lòng. Cục đá là không quá quy tắc hình chứng, hơn nữa lõm vào đi mặt ngoài cũng không phải thực bóng loáng, hơn nữa cục đá bản thân cái đầu không nhỏ, liền tính có thể tạm chấp nhận sử dụng, nhưng là lấy nàng lực lượng cũng khó có thể lộng trở về. Bất đắc dĩ hơn nữa thực tế tình huống, Mỹ Lộ vẫn là từ bỏ này một cục đá. Bốn phía tra xét một lần, một hồi lâu cũng không có phát hiện đệ nhị khối thích hợp cục đá có thể làm nổi. Như vậy hoàn toàn không có sở thu hoạch đối với hôm nay vẫn luôn đều còn tương đối thuận lợi chỉnh thể dưới tình huống, có điểm không phải quá làm người thư thái. Mỹ Lộ cảm thấy, vẫn là tạm thời không đi cố ý tìm kiếm thích hợp cục đá. Nàng có thể trước thu thập thích hợp đầu gỗ, cái này là trước mắt tùy ý có thể thấy được, tương đối dễ dàng. Thu thập đầu gỗ thời điểm, thuận tiện lại lưu tâm một chút nổi vấn đề, một công đôi việc, cho dù tìm không thấy thạch nổi, cũng sẽ không quá trì hoãn sự tình. Thu thập đầu gỗ cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ, cánh tay phẩm chất, dài ngắn cũng không sai biệt lắm đầu gỗ nửa giờ liền tìm 30 tới căn, bất quá có thể dùng để làm nổi cục đá vẫn là không thu hoạch được gì. Tiêu phí một chút thời gian đem đầu gỗ đều vận trở về, mùa thu đầu gỗ vốn dĩ liền tương đối khô ráo, hơn nữa này đó đầu gỗ tuy rằng chọn lựa chưa hủ bại, nhưng là dừng ở trên mặt đất một đoạn thời gian cũng mất đi nhất định hơi nước, bởi vậy đầu gỗ trọng lượng giảm bớt không ít, dư lại trọng lượng Mỹ Lộ đã có thể tương đối dễ dàng vận đi trở về. Mỹ Lộ vốn dĩ kế hoạch chính là đem đầu gỗ trực tiếp ở bình thản trên mặt đất xếp hạng cùng nhau, sau đó đem hai bên tập trụ, như vậy một chương giản dị giường đệm liền hoàn thành. Nhưng là suy xét đến trên mặt đất hơi ẩm tương đối trọng, đầu gỗ thực dễ dàng bị hơi ẩm thẩm nhập, sau đó thối rữa hủ bại, mấu chốt là còn có khả năng nảy sinh con kiến, bởi vậy Mỹ Lộ quyết đoán quyết định trước tìm một ít cục đá lót ở dưới. Gần yêu cầu không sai biệt lắm lớn nhỏ hòn đá vẫn là tương đối hảo tìm, thu thập tốt cục đá cũng không có đặt ở bên trong tiểu sơn động, trải qua suy tư lúc sau. Mỹ Lộ cảm thấy mùa đông khẳng định yêu cầu cất giữ đồ ăn, tiểu nhân sơn động vừa lúc có thể dùng để đảm đương phòng cất chứa. Đem cục đá xếp hạng đống lửa không xa một cái bình thản trên mặt đất, sau đó kiểm tra lập cục đá mặt ngoài, đem cá biệt đột ra cục đá thay đổi xuống dưới, thẳng đến toàn bộ mặt bằng không sai biệt lắm độ cao. Mỹ Lộ đem trước kia vận trở về đầu từng cái song song phô ở trên tảng đá mặt. Dù sao cũng là tự nhiên sinh trưởng đầu gỗ. Tuy rằng đã tìm tận lực tìm không sai biệt lắm phẩm chất, không sai biệt lắm dài ngắn, chung quy vẫn là có khác biệt. Phô tốt đầu gỗ mặt ngoài còn có điểm bất bình chỉnh, hơn nữa hai đầu cũng có chút so lẹ không đồng đều. Đầu gỗ cùng đầu gỗ chi gian cũng không thể kín kẽ đúng lúc ở bên nhau, bất quá nhìn còn tính san bằng, cách mặt đất cũng có nhất định độ cao giường gỗ, Mỹ Lộ đã thực vừa lòng. Chờ về sau có cơ hội lại tìm kiếm điểm tương đối mềm mại thực vật, phơi khô lót ở mặt trên. Ngẫm lại đều cảm giác hoàn mỹ. Hiện tại liền trước dùng thảm lót, không có điều kiện dưới tình huống chú ý không được nhiều như vậy. Cuối cùng Mỹ Lộ lại trên giường hai bên các tạp thượng hai căn cọc gỗ, phòng ngừa đầu gỗ tản ra, này trương yêu cầu ngủ thượng mấy tháng giường gỗ liền làm tốt. Kế tiếp Mỹ Lộ bắt đầu hướng trong sơn động vận chuyển bùn đất, dùng bao nylon, một chút vận. Thực dươm ra cũng thực vất vả, mà này đó bùn đất chính là chuẩn bị dùng để xây bẫy bếp. Phía trước phía sau vận 20-30 tranh, nhìn đã xếp thành tiểu sơn giống nhau đống đất, phòng trừng xây bệ bếp không sai biệt lắm đủ dùng lúc sau, Mỹ Lộ mới đình chỉ cái này đã buồn kẻ lại vất vả sự tình. Bùn đất xây tốt bệ bếp muốn phơi nắng mấy ngày, cho nên cũng không vội với nhất thời, nơi này buổi tối thời gian như vậy trường, liền lưu đến buổi tối thời điểm ở thi công, ban ngày thời gian vẫn là lưu tới làm một ít cản sự tình khẩn yếu. Rời núi động nhìn thoáng qua không trung thái dương, đã ngả về tây đến tây nửa ngày 1/3 chỗ, bất chi bất giác thế nhưng lại qua 3-4 giờ. Còn có 5-6 tiếng đồng hồ thời gian, Mỹ Lộ cũng không có tính toán lãng phí, ban ngày phải làm quan trọng sự tình, nhất quan trọng khẳng định không thể thiếu tìm kiếm đồ ăn hạng nhất. Nàng chuẩn bị thời gian còn lại liền hướng xa một chút địa phương thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được nhưng dùng ăn nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện cũng nhìn xem có thể hay không tìm được một khối có thể dùng để làm thạch nồi cục đá. Tùy tiện lựa chọn một phương hướng, Mỹ Lộ mang lên thủy sĩ quân đao còn có bao ni lon chui vào rừng cây. Vừa đi một bên cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, đồng thời còn muốn cẩn thận tìm tòi bốn phía hay không có thể dùng ăn đồ ăn. Đi rồi ước chừng 600-700 mét bộ dáng, tới rồi một cái nho nhỏ khe rãnh, đang chuẩn bị vượt qua mương máng thời điểm. Mương máng nội tả phương hơn 10 mét xa địa phương một mảnh có điểm quen mắt màu xanh lục đột nhiên nhảy lên Mỹ Lộ tầm mắt. Nhìn mắt chung quanh không có gì khác thường lúc sau, Mỹ Lộ mới cẩn thận lại gần đi lên. Nay thực vật, hình như là, đối, là dễ sán, nhất định là dễ sán. Nhận ra thực vật kia một khắc, Mỹ Lộ thiếu chút nữa kinh hỉ kêu to ra tiếng. Diệp Hô Sinh, Cụ Trường Bính, Ba Gia Phục Diệp, đỉnh lá con bính so trường, phiến lá lăng trạng hình tròn, có khi có 3 sóng trạng tiền nước, trường 819cm, khoan 6518cm. Đây là lý luận thượng đối dễ sắn địa biểu thực vật hình thái miêu tả, mà này đó miêu tả không một không cùng này phiến thực vật tương phù hợp. Bất quá nếu là chỉ bằng vào nương lý luận miêu tả, Mỹ Lộ còn không nhất định có thể nhận ra dễ sắn mấu chốt là nàng khi còn nhỏ cũng là ở nông thôn lớn lên, nhớ rõ lúc ấy cùng mãi mãi cùng nhau đào quá dễ sắn, mà cái kia dễ sắn mặt đất cây cối hình thái liền cùng trước mắt giống nhau như lúc, cho nên cái này khẳng định là dễ sắn không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết là khổ dễ sắn, vẫn là phấn dễ sắn. Khổ dễ sắn hương vị chua xót, mà phấn dễ sắn nhu hương ngọt thanh, khổ dễ sắn tự nhiên cũng có thể dùng ăn. Chỉ là cái kia hương vị, tương đối sắc khẩu, còn có chứa cay đắng, vị thật là không bằng phấn dễ sắn. Mỹ Lộ tự nhiên hy vọng là phấn dễ sắn, bất quá liền tính là khổ dễ sắn, Mỹ Lộ cũng sẽ không vứt bỏ không cần. Hiện tại đặc thù tình huống có ăn là được, nàng không nên cũng không có năng lực càng sẽ không ngây ngốc đi bắt bẻ. Tìm một cái gậy gỗ, dùng tùy thân thủy sĩ quân đao đem gậy gỗ một mặt tức thành một cái tương đối bén nhọn mặt phẳng nghiêng, lựa chọn một viên lá cây tức hậu lại phì. Đã có thành thục tráng dễ sán, Mỹ Lộ dùng tức tốt gậy gỗ đối với thực vật phía dưới bùn đất đào đi vào. Không có đào vài cái, liền thấy có một cái màu trắng lại có điểm hơi hơi ố vàng khối trạng đồ vật, đây là dễ sán, khả năng bởi vì hoang dại nguyên nhân, dễ sán không lớn, đại khái chỉ có nắm tay lớn nhỏ, Mỹ Lộ nhẹ nhàng dùng gậy gỗ đem dễ sán dầu ra tới. Dùng dao nhỏ đem dễ sán ra tức rất một khối, vươn ngón trỏ ở dễ sán chảy ra nước sốt địa phương lau một chút. Sau đó đặt ở trong miệng nếm một chút hương vị, một cổ tử ngây ngô vị còn kèm theo một chút ngọt thanh tập thượng nhũ đầu. Này hương vị chưa nói tới Mỹ, nhưng là lại làm Mỹ Lộ tràn ra miệng cười, bởi vì này chúc chắc lại mang theo ngọt thanh hương vị đúng là phấn dễ sắn hương vị, ăn sống thời điểm có điểm sắp sáp, nhưng là nấu chín về sau chính là mềm mại thơ ngọt. Nhìn lại này một tảng lớn không sai biệt lắm có 2 phân thổ địa, tuy rằng là hoang dại. Nhưng là hẳn là cũng có thể thu hoạch 100-200 cân dễ sắn, không nghĩ tới mới vừa đi không xa liền có lớn như vậy thu hoạch. Càng không nghĩ tới nơi này thời gian cùng Hoa Hạ hoàn toàn bất đồng, nhưng là thực vật thu hoạch mùa tựa hồ chênh lệch không lớn, ở Hoa Hạ thời điểm, dễ sắn cũng là đầu thu thời điểm thu hoạch. Có này 2 cái phát hiện, Mỹ Lộ nội tâm tràn ngập động lực. Mùa thu tương đương thu hoạch mùa, hơn nữa núi rừng chính là thiên nhiên bảo tàng. Tin tưởng ở đầu thu cái này thu hoạch mùa đi vào bảo tàng, thu hoạch khẳng định sẽ không tiểu nhân, trước mắt không phải đã là cái thực tế ví dụ. Bất quá này đó dễ sắn Mỹ Lộ trước mắt không có tính toán đem nó đào ra, một cái là bởi vì thời gian còn sớm, nàng còn tưởng hướng xa một chút địa phương nhìn xem, cái thứ 2 còn lại là dễ sắn cách sơn động không xa, về sau có thể tìm cái thời gian lại đây chậm rãi khai quật, cũng không cần chiếm dụng hiện tại thời gian. Lướt qua này phiến dễ sắn, Mỹ Lộ tiếp tục đi trước. Lần này liền không có may mắn như vậy, ước chừng đi rồi hơn nửa giờ mới ở một khối hủ bại thối giữa đầu gỗ thượng tìm được mấy viên mộc nhĩ đen. Này đó mộc nhĩ buổi tối dùng để nấu canh vẫn là không tồi, nhẹ nhàng đem mộc nhĩ hái được xuống dưới bỏ vào tùy thân mang theo bao nylon, đối mộc nhĩ tác dụng, Mỹ Lô nội tâm đã làm tốt kế hoạch. Trích xong rồi mộc nhĩ, Mỹ Lô không có tiếp tục về phía trước hành, mà là quải một cái cong, thay đổi con đường, từ một cái khác phương hướng lui tới khi phương hướng phản hồi. Trước mắt thời gian không còn sớm, phản hồi còn muốn không sai biệt lắm một giờ, trở về phòng trường Thái Dương cũng không sai biệt lắm đến Tây Thiên 2/3 chỗ, sơn động còn không có hoàn toàn thu thập hảo, trở về lúc sau còn muốn rất nhiều linh tinh vụn vặt sự tình muốn thu thập đâu. Đúng là suy xét tới rồi này đó, tuy rằng còn có một ít thời gian làm nàng lại thăm dò xa một chút, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là bước lên đường về. Trở về lộ, Mỹ Lộ đi cũng không phải thực mau, thời gian đầy đủ dưới tình huống, Mỹ Lộ vẫn là tưởng tận lực nhiều hướng hai bên thăm dò một chút, tìm một chút có hay không đồ ăn, cũng nhìn một cái có hay không thích hợp thạch nổi. Thực mau hồi trình lộ liền đi rồi hơn 20 phút, lúc này Mỹ Lộ tầm mắt đang ở quan sát phía bên phải, kết quả bên trái đột nhiên một trận khanh khách đắt thanh âm truyền tới. Gà, đây là gà gãy thanh, hơn nữa vẫn là gà sinh trứng tự hào tiếng kê ơ. Thanh âm này, Mỹ Lộ quá quen thuộc, thơ hấu thời điểm chính là này đó thanh âm bạn nàng trưởng thành. Trong trí nhớ, nàng thường xuyên chỉ vào ngẩng cao đầu gân cổ lên kêu gà hỏi nãi nãi, gà vì cái gì như vậy khí phách hăng hái thời điểm. Nãi nãi liền nói cho nàng, gà sinh bảo bảo, cảm giác thực tự hào, ở nơi đó nói cho đồng bạn nàng công tích vĩ đại đâu. Sau đó kế tiếp nãi nãi liền sẽ nói, nguyên nhân chính là vì gà mái cao điệu tuyên dương, cho nên nhân loại liền biết gà mái sinh trứng, có thể thu trứng. Vì thế gà mái cứ như vậy vứt bỏ chính mình hài tử. Cũng thường lấy này báo cho nàng, làm việc không cần cao điệu, muốn học sẽ nội liễm, phân rõ trường hợp biểu hiện chính mình. Lão nhân rất nhiều lời nói xác thật rất có đạo lý, điểm này bị Mỹ Lộ ở phía sau tới trên chức trường vô số lần chứng thật, bởi vì mãi mãi báo cho, nàng học xong dấu tài, học xong nên ẩn tắc ẩn, nên lộ tắc lộ. Bằng không ở người kia khẩu xa so công tác cương vị muốn nhiều không biết nhiều ít lần thời đại, quốc gia, nàng sao có thể chiếm cứ một tịch mỗi người đều hâm mộ cao quản chức vị, còn mua một bộ mọi người hâm mộ chung cư. Nghĩ đến chính mình mới vừa mua không lâu tiểu chung cư, Mỹ Lộ có điểm đau lòng. Đau lòng rất nhiều, Mỹ Lộ cảm thấy chỉ có kia chỉ khanh khách đắt kêu gào chính mình sinh bảo bảo gà mái cùng với nàng kiêu ngạo tư bản trứng gà mới có thể trấn an chính mình bị thương trái tim nhỏ. Ôm như vậy tổn hại gà lợi kỳ ý tưởng, Mỹ Lộ theo gà gãy thanh gión ra gión rén tìm qua đi. Nếu có thể nghe thấy thanh âm, thuyết minh này chỉ kêu gào gà mái cách nơi này không xa, không có đi ra 10 mét, Mỹ Lộ liền thấy một cái đầy người sáng bóng ra gà mái trinh cao cao ngẩng đầu khanh khách đắt đầu. Hừ, ta kêu ngươi khoe khoang đưa tới mầm thai hòa đi. Mỹ Lộ tại nội tâm khinh bị này chỉ dã gà mái, căn bản liền không có phát hiện chính mình đem chính mình về làm hại bưng. Gà rừng có thể so nuôi trong nhà gà sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa rừng cây thi triển không khai, muốn bắt lấy này chỉ gà rừng phỏng trừng không có dễ dàng. Đại não xoay lại chuyển, đào bẫy dập. Không được, chờ bẫy dập đào hảo, gà rừng cũng không biết đã chạy đi đâu. Dùng gậy gộc đánh vựng. Mỹ Lộ không cho rằng chính mình lại như vậy tốt chính xác. Nếu không cùng nó so tốc độ. Nói giỡn, một cái vừa đến rừng cây, một cái rừng cây tay già đời, ai thua ai thắng còn có trì hoãn sao. Nghĩ tới nghĩ lui biện pháp nhưng thật ra suy nghĩ vài cái, nhưng là cuối cùng đều bị nàng nhất nhất phủ định. Thôi, xem ra hôm nay này chỉ gà rừng mạng lớn tàn nhẫn, hôm nay liền phóng nó một con đường sống đi. Mỹ Lộ thực ga quy tự mình tiêu khiển. Nếu không nghĩ chảo gà rừng, Mỹ Lộ cũng dứt khoát không che giấu tung tích. Thoải mái hào phóng từ thụ mặt sau đi ra, chuẩn bị đem trứng gà nhặt về đi. Không nghĩ tới nàng vừa lộ ra thân hình đã đi chưa hai bước. Gà rừng tựa hồ đột nhiên bị rất lớn kinh hách giống nhau, kích động giả cánh liền phi mang chạy chạy trốn đi ra ngoài. Liền nghe chạm vào một tiếng, Mỹ Lộ kinh ngạc mở to hai mắt, há to miệng, này, đây là tình huống như thế nào? Ôm cây đợi thỏ hiện thực bản, quá, quá mộng ảo đi. Kia chỉ gà, thế nhưng chính mình đâm trên cây ngất đi rồi. Mỹ Lộ sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì? Cao hứng, tự nhiên là có. Nhưng là càng nhiều lại là kinh ngạc, kinh ngạc. Vừa mới nàng đều đã từ bỏ chảo này chỉ gà, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ phát sinh tình huống như vậy, chẳng lẽ là nàng có bàn tay vàng, không đúng à, nàng vừa mới cũng không có gà nếu là đâm thụ thì tốt rồi linh tinh ý tưởng, nếu không, chính là xuyên qua đại thần đặc thù chiếu cố. Mặc kệ thế nào, thu hoạch vẫn luôn phì phì gà rừng, mị lộ vẫn là thật cao hứng. Ở không xa cỏ dại từ lại tìm được rồi gà rừng tích lũy nhiều ngày 7-8 cái trứng gà, có thể nói này thu hoạch tuyệt đối là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên người còn có một cái béo hoa hoa nha, ê a y lìa đến nhi uy hừ nhẹ nhàng về nhà mẹ đẻ, giờ phút này mị lộ tâm tình là vô cùng hảo. Kết quả không có đi rất xa thời điểm, mị lộ thế nhưng lại tìm được rồi một đại từ cây kim ngân chính là cái thứ tốt, nó vị cam, tính hàn, có thanh nhiệt giải độc, sơ tán phong nhiệt, sơ lợi yết hầu, giải nhiệt trừ phiền tác dụng. Có thể dùng để trị liệu nắng nóng chứng, tà lị, lưu cảm, sang tiết xương độc, cấp mạn tính á mì đạn viêm, nha chu viêm trở bệnh. Ở cái này thiếu y thiếu dược địa phương, cây kim ngân rất có khả năng chính là một mặt cứu mạng thuốc hay. Đặc biệt là mùa đông lập tức tới đây, tuy rằng nàng tự nhận là thân thể tố chất không tồi, nhưng là khó bảo toàn sẽ không có cái đau đầu phát sốt cảm mạo tiểu bệnh tiểu đau, có cây kim ngân nhưng nhiều một tầng không nhỏ bảo đảm. Hơn nữa trở về có thể đem cây kim ngân hong khô, mùa đông thời điểm dùng để pha trà uống, cũng có thể hữu hiệu dự phòng cảm mạo chờ chứng bệnh. Nếu biết cây kim ngân tầm quan trọng, Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không coi khinh này nho nhỏ một mảnh cây kim ngân, thật cẩn thận đem cây kim ngân dùng thụy sĩ quân đao nhẹ nhàng thu hoạch xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng hợp lại ở trong ngực. Hôm nay phát hiện như vậy đồ vật, cũng coi như là thắng lợi trở về, kế tiếp Mỹ Lộ quyết định trực tiếp về sơn động, đương nhiên trên đường lại nhìn thấy cái gì thứ tốt, nàng cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là nếu thật sự phát hiện thứ tốt, phỏng chừng hôm nay là lộng không quay về, chỉ có thể chờ ngày mai. Ôm không ít cây kim ngân, cánh tay thượng còn treo trang mục nhĩ, gà rừng cùng trứng gà bao nylon, hơn nữa rừng cây lộ lại không phải như vậy bình thản, còn có bùi cây cùng bùi gai. Mỹ Lộ một đường đi có điểm thất tha thất thể, vốn đang tưởng lưu ý một chút quanh thân có phải hay không còn có mặt khác có giá trị đồ vật, kết quả căn bản liền không có tinh lực. Trải qua phát hiện cây kim ngân chuyện này, Mỹ Lộ cũng ý thức được, muốn ở chỗ này an toàn qua mùa đông, khả năng gần chỉ tìm kiếm đồ ăn vẫn là không đủ, như là dược phẩm, giữ ấm vật phẩm, này đó đều là qua mùa đông thiếu một thứ cũng không được. Dược phẩm có thể đang tìm kiếm đồ ăn quá trình lưu tâm quan sát, chậm rãi tích lũy. Nhưng là giữ ấm vật phẩm liền có điểm phiền toái, muốn giữ ấm vật phẩm, tốt nhất không gì hơn động vật da lông. Muốn động vật da lông khẳng định không thể nghi ngờ muốn đi bắt động vật, như là cái gì thỏ hoang linh tinh, kia tốc độ, nàng không nhất định chào đến, liền tính bắt được, như vậy điểm da lông cũng khởi không đến căn bản tính tác dụng. Sư tử lão hổ vẫn là con báo, hoặc là hôm nay thấy lộc mã, này những da lông nhưng thật ra dùng tốt thực. Bất quá nàng này tay nhỏ chân nhỏ muốn bắt chúng nó. Chúng nó không có trái lại chảo nàng cũng đã là đại cắt đại lợi. Dọc theo đường đi nghĩ về sau sinh hoạt nên như thế nào dọn dẹp lên, bất chi bất giác, Mị Lộ đã về tới sơn động. Buông xuống trong tay bao nylon, sau đó đem cây kim ngân đặt ở cửa động thông gió địa phương hoang khô. Lúc này phỏng chừng đến mặt trời xuống núi cũng chỉ có hoa hạ thời gian 1-2 cái giờ tả hữu. Mị Lộ cầm bao nylon chuẩn bị để thủy. Kết quả phát hiện trước kia dùng để xách bùn đất cùng trang dã trứng hai cái túi đều có lỗ hổng, khẳng định là dùng thời điểm bị quắt phá, cái này là khẳng định trang không được thủy. Mỹ Lộ có điểm ảo não, sớm biết rằng liền không cần bao nylon. Trước mắt không có càng tốt thịnh thủy vật chứa, bao nylon lại hỏng rồi hai cái, gần chỉ còn lại có một chút còn không có sử dụng bao nylon, sử dụng thọ mệnh lại có thể có bao nhiêu trường. Sự tình nếu đã xảy ra, ảo não cũng không có tác dụng. Cuối cùng một cái bao nylon nhất định phải cẩn thận sử dụng, tranh thủ phát huy nó dài nhất thọ mệnh mới được. Tìm ra cận tồn một cái hoàn hảo bao nylon, sau đó lấy thượng hộp sắt, chuẩn bị đi bờ sông chuẩn bị thủy, trở về đem trong sơn động cục đá vẫn là chính mình lâm thời dựng giường gỗ rửa sạch một chút. Còn có buổi tối nấu cơm cũng muốn dùng thủy, dựng bệ bếp cùng bùn đất cũng yêu cầu thủy, này một bao nylon thủy khẳng định là như thế nào đều không đủ, chỉ có thể nhiều chạy hai tranh. Không biết buổi tối thời điểm bờ sông an không an toàn, sớm muộn gì thời gian, phỏng chừng sẽ có động vật đến bờ sông uống nước, Mỹ Lộ lo lắng ở bờ sông hội ngộ thấy nguy hiểm, nếu là kia hai cái bao nylon không xấu thì tốt rồi, ba cái bao nylon dùng để trang thủy, chạy thượng hai tranh phỏng chừng không sai biệt lắm liền đủ dùng, căn bản sẽ không kéo dài tới buổi tối. Thôi, đến lúc đó xem cụ thể tình huống, nếu là trạng vạng thời điểm thật sự có động vật đến bên này uống nước, nàng liền không ra. Thời gian tuy rằng khẩn trương, cũng không để bụng này trong chốc lát, càng đừng nói bởi vì này trong chốc lát thời gian làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Mỹ Lồ Sơn động ly bờ sông cũng liền 100-200 mét, thực mau nàng liền xách tràn đầy một bao ni lon thủy về tới sơn động. Vốn định đem vận động phục mũ cắt bỏ đảm đương rẻ lau, nhưng là trung quy vẫn là không có bỏ được, mùa đông nếu là lạnh dưới tình huống, mũ như thế nào còn có thể che đậy điểm phong sương. Đi ra ngoài tìm một ít mềm dẻo tính tương đối tốt mới mẻ rừng cây lá rộng lá cây, dùng này đó lá cây, Mỹ Lô đơn giản đem trong sơn động mấy khối nô lên cục đá lau một lần, sau đó đem thu thập trước bắt lấy đồ vật một lần nữa thả đi lên. Lúc sau lại đơn giản đem bệ gỗ giường cũng rửa sạch một chút. Bệ gỗ giường không tốt lắm rửa sạch, bởi vì có đầu gỗ rơi trên mặt đất thời gian hơi chút lâu rồi điểm, da đã khô nước hủ bại, vết dạn cũng hỗn loạn một ít bùn đất. Mỹ Lồ Hoa rất lớn sức lực đem này đó khô nước hủ bại vỏ cây một chút khấu hạ tới, khấu bất động liền mượn dùng dao nhỏ, hoa ước chừng nửa giờ, một chương bệ gỗ giường sạch sẽ mới mẻ ra lò. Dùng cây đuốc nhẹ nhàng đem trà lau khi lưu lại hơi nước nướng làm, sau đó đem mềm mại thảm trải lên đi, hướng lên trên một chuyến, tuy rằng vẫn là có điểm của người, nhưng là so với trước ngủ ở trên mặt đất thời điểm hảo quá nhiều, tốt Mỹ Lồ đều không nghĩ đi lên. Liên tiếp hai ngày bôn ba, là Mỹ Lồ mặc kệ là tinh thần vẫn là thân thể đều đã phi thường mỏi mệt. Nằm trong chốc lát, nghĩ còn muốn sinh tồn, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Mỹ Lồ khẽ cắn môi vẫn là ngồi dậy. Mắt thấy Thái Dương liền phải sắp lạc sơn, buổi tối ăn cơm cùng bùn đất thủy đều còn không có lộng trở về, hiện tại còn không phải nghỉ tạm thời điểm. Xoa xoa chính mình đau nhức cánh tay cùng chân lúc sau, Mỹ Lồ một lần nữa cầm lấy bao ni lon lại đi tới bờ sông. Chờ thấy rõ ràng bờ sông tình huống, Mỹ Lô lắp bắp kinh hãi, đồng thời càng nhiều may mắn. Nàng đại ý, bởi vì mỏi mệt thả lỏng cảnh giác, biết rõ trạng vạng thời điểm bờ sông khả năng sẽ xuất hiện động vật uống nước, nàng cũng không có tra xét một chút tình huống, liền mạo muội mà xuất hiện ở bờ sông gò đất mang. Cũng may uống nước chỉ là một con dã dương, không có mặt khác đại hình động vật, chuyện này hung hăng cấp Mỹ Lô đề ra cái tỉnh, làm nàng biết này rừng cây tùy thời đều có biến số. Cần thiết thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, mới có khả năng an toàn vượt qua nơi này mùa đông. Cũng quái nàng trì hoãn trong chốc lát, quét tước bẻ gỗ giường tiêu phí thời gian lại nhiều điểm, bằng không cũng sẽ không kéo dài tới chạng vạng. Nhìn nhìn đã tây trầm thái dương, đầy trời ánh nắng chiều ánh đỏ núi rừng, phá lệ mỹ lệ. Phán định dã dương hẳn là không có gì tính nguy hiểm, Mỹ Lồ cũng không dám lại trì hoãn, nàng lo lắng còn sẽ có mặt khác động vật lại đây uống nước. Cho nên tốc độ rót mãn bao ni lon thủy, sau đó liền rất mau phản hồi tới rồi sơn động. Trước đem trước kia chất đống bùn đất lộng một đống đến bên cạnh, sau đó đem thủy ngã vào trọng đại kia một đống bùn đất mặt trên, bùn đất vốn là mang điểm ẩm ướt, như thế cẩn thận đi tới đi lui để ra 3-4 thứ thủy, Mỹ Lồ phỏng trừng cũng liền không sai biệt lắm. Cuối cùng lại đi để ra một túi thủy trở về, chuẩn bị tạm gác lại buổi tối nấu cơm cùng dùng để uống. Đầu tiên dùng thủy cùng một chút bùn đất đôi một cái hình chữ nhật chỉ có 3-40cm cao giống ruột hình dạng, cũng ở một bên để lại một cái phóng củi lửa cửa động, như vậy một cái giản dị nho nhỏ bệ bếp liền xây hảo. Chân chính xây bệ bếp đương nhiên không có đơn giản như vậy, cái này nho nhỏ bệ bếp chỉ là Mỹ Lồ chuyên môn vì hộp sắt đôi. Đem hộp sắt đặt ở hình chữ nhật bùn đất mặt trên, sau đó này một bên cửa động bỏ vào củi lửa. Hôm nay buổi tối liền có thể ăn một chút nóng hầm hập đồ ăn. Đêm hôm nay thải trở về mộc nhĩ rửa sạch sạch sẽ, lấy ra một cái trứng gà dự phòng. Mỹ Lồ chuẩn bị hôm nay buổi tối xa xỉ một chút, nấu một cái mộc nhĩ trứng gà mì ăn liền, khao một chút chính mình hai ngày này vất vả. Gia vị bao xé mở, đem hồng du bao còn có mặt khác gia vị liêu cùng nhau đảo tiến đã bắt đầu mạo nhiệt khí trong nước, sau đó bỏ vào mộc nhĩ. Đợi cho nước sôi trào lúc sau. Đem trứng gà toàn bộ đánh đi vào, tiếp theo đem dứt khoát mì ăn liền bỏ vào đi, đợi cho mặt mềm lúc sau. Một hộp sắc hương vị đều đầy đủ mì ăn liền ra lò. Mới vừa hoa đi vào không lâu trứng gà vẫn là đường tâm, nhìn đều rất là làm người thèm nhỏ dãi. Mộc nhĩ thoải mái thanh tân, giòn khẩu cũng đặc biệt mỹ vị, Mỹ Lồ cảm thấy trước kia chưa từng có cảm giác mì gói nấu cũng có thể ăn ngon như vậy, này đại khái thật là đến khốn cảnh thời điểm. Mới có thể đột hiện một ít vốn là bình thường đồ vật có vẻ bất bình thường đi. một hộp nóng hôi hổi liền canh mang thủy mì gói không có vài phút liền xuống bụng. Đây cũng là hai ngày này Mí Lộ lần đầu tiên cảm giác dạ dày ấm hô hô, no căng, hiện tại nhớ tới trước kia còn la hét giảm béo, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Ăn xong cơm chiều, hơi nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó Mí Lộ liền một lần nữa vội lên. Tìm một cùng cánh tay thô đầu gỗ, Mí Lộ đem trộn lẫn thủy bùn đất đều quấy khai. Quấy thời điểm phát hiện thủy hơi có điểm nhiều, Mí Lộ liền đem lúc trước phân ra tới chất đống ở bên kia dự phòng bùn đất trộn lẫn đi vào. Cảm giác dính độ cùng đặc sệt độ đều không sai biệt lắm lúc sau, Mí Lộ bắt đầu đêm nay chính sự, xây bậy bếp. Nàng không chuẩn bị lộng quá phức tạp bậy bếp. Đương nhiên, quá phức tạp bậy bếp phòng trừng nàng cũng lộng không đứng dậy. Liên lộng đơn giản nhất cái loại này, hình thức kỳ thật cũng chính là trước kia cái kia dùng để thiêu hộp sắt bậy bếp phóng đại bản. Đã từng có lúc ban đầu luyện tập, thêm chi như vậy bệ bếp sắt thật đơn giản dễ thao tác, cho nên dựng một cái độ cao ước chừng 1 mét giản dị bệ bếp cũng không có trong tưởng tượng như vậy yêu cầu tiêu phí mấy cái giờ. Dựng bệ bếp công tác tiến hành phi thường thuận lợi, không đến 1 giờ thời điểm, bệ bếp dựng cũng đã đi vào kết thúc, bởi vì không có tìm được thích hợp thạch nồi, không có cách nào xác định bếp khẩu lưu bao lớn tương đối thích hợp, Mỹ Lộ dứt khoát liền đem bếp vách tường đôi rắn chắc điểm, bếp khẩu cũng lưu tiểu chút, chờ lúc sau tìm được thạch nồi. Nếu là bếp non từ trong vách tường đào rớt một tầng bùn đất là được. Tân kiến tốt bệ bếp cũng không thể trực tiếp sử dụng, yêu cầu lượng thượng 2 ngày, đại trong đất hơi nước trưng làm lúc sau, lại đầu nhập sử dụng, bệ bếp sẽ càng rắn chắc, ngược lại, thắt dễ dàng sụp đổ. Đến nôi trước kia dùng để thiêu hộp sắt tiểu táo đài, bởi vì quá mức mini, sử dụng thời điểm trải qua hỏa quay tự nhiên liền làm, cho nên sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Đại bệ bếp về sau liền dùng tới xử lý một ít nướng bờ bờ cờ xào linh tinh nguyên liệu nấu ăn, mini tiểu táo đài liền dùng tới giá hộp sắt nấu điểm canh cháo linh tinh, như vậy phân phối lúc sau, Mỹ Lộ trong lòng tức khắc cảm giác có ra cảm giác. Bất quá nhìn đầy tay bùn, cùng nửa túi thủy, Mỹ Lộ lại nhăn lại tới mày. Điểm này thủy căn bản không đủ rửa tay tắm rửa giặt quần áo, xem ra tìm cái thịnh thủy vật chứa cũng là lửa xém lông mày sự tình. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, ban đêm rừng cây có loại âm trầm trầm cảm giác. Như vậy bầu không khí, Mỹ Lộ thật sự không dám lại đi bờ sông để thủy, cuối cùng, chỉ có thể đơn giản giặt sạch cái tay, lau một chút thân thể, tạm chấp nhận liền như vậy ngủ. Một đêm ngủ ngon, trước một ngày buổi tối ác mộng liên tục tình huống không có tái xuất hiện. Đợi cho Mỹ Lộ tỉnh lại thời điểm, ngoài động sắc trời còn có điểm u ám, tựa hồ là màn đêm vừa mới qua đi. Sáng sớm đang ở tiếp cận thời khắc, lột da đã tắt đống lửa, đem dấu ở bên trong còn có hỏa tinh mồi lửa rút ra tới, sau đó hơn nữa một chút khô khốc lá cây, dùng sức thổi mấy hơi thở, đống lửa một lần nữa bốc cháy lên. Ngơ ngác nhìn đống lửa, vốn dĩ đại não còn tàn lưu một chút hôn mê, trải qua như vậy một phen bận rộn, đã hoàn toàn thanh tỉnh. Giờ khắc này, Mỹ Lộ tới cái này chạy dài núi non ngày thứ 3 chính thức bắt đầu. Đi trước nhìn trải qua cả đêm hong khô bậy bếp đã bắt đầu đọng lại, ngón tay ấn đi lên cũng có rắn chắc độ cứng cảm. Dựa theo nơi này thời gian, phòng trưng ở trải qua một ngày một đêm, cũng chính là ngày mai buổi sáng, bậy bếp liền có thể đầu nhập sử dụng. Lúc sau lại đem đêm qua dựng bậy bếp dư lại bùn đất lộng ở cùng nhau, dọn đến trong động có chút hơi chút có điểm ao hãm khu vực lót thượng. Bên ngoài sắc trời cũng ở bận rộn chung chậm rãi càng ngày càng sáng. Đơn giản đem sơn động rửa sạch một chút lúc sau, Mỹ Lộ đi ra sơn động. Mang điểm lạnh lẽo không khí nên diện đánh tới, làm Mỹ Lộ thình lình dùng mình một cái. Tươi mát khẩu khí làm nàng tim phổi cảm giác được một trận thoải mái thanh tân. Mỹ Lộ không khỏi nghĩ tới trước kia xem qua tiểu thuyết, mỗi khi vai chính xuyên qua đến dị thế hoặc là cổ đại, đều phải cảm khái một phen cổ đại hoặc là dị thế không khí tươi mát. Đừng nói tiểu thuyết chung những cái đó vai chính là nàng cũng muốn cảm khái một phen. Đúng là chịu đựng quá hoa hạ kia xám xịt không trung, làm người hít thở không thông không khí, lại cảm nhận được như vậy rõ ràng khẩu khí, kia cảm khái không tự chủ được liền tưởng phát ra. Miên man suy nghĩ một phen, hoạt động một chút tứ chi, Mỹ Lộ xoay người phản hồi sơn động, cầm bao nylon chuẩn bị đến bờ sông chuẩn bị nước trong, thuận tiện lại xử lý một chút cá nhân vệ sinh. Hấp thụ ngày hôm qua trạng vạng giáo hấn, sắp đến bờ sông thời điểm, Mỹ Lộ liền ẩn nấp thân hình. Rón ra rón rén một chút hướng bờ sông tới gần, thực mau bờ sông cảnh tượng liền ánh vào Mỹ Lộ tầm mắt. Vô ngực, Mỹ Lộ may mắn chính mình cẩn thận, bờ sông giờ phút này nhưng không bình tĩnh, rải rác có 6-7 chỉ động vật ở bờ sông uống nước, không chỉ có ngày hôm qua thấy dã dương, cũng có mấy con thỏ, này đó đều không phải làm nàng may mắn nguyên nhân, làm nàng may mắn chính là kia một con rõ ràng không dễ chọc xa lạ động vật. Xa lạ động vật một thân màu xám da lông, có điểm cùng loại với lang đầu, nhưng là lại dài quá hai cái rác, không phải lộc trên đầu cái loại này phân nhánh không có gì lực sát thương rác, mà là tưởng kiếm giống nhau sắc bén tiêm rác. Còn có kia thỉnh thoảng lộ ra lóe sắc bén bạch quang răng nhọn, này chỉ động vật có thể thoạt nhìn không dung khinh thường, nhưng như giống nhau lớn nhỏ cái đầu cũng là người vọng chi sinh ra sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là cái này không biết tên là gì động vật giờ phút này đang ở ăn bữa sáng, mà nó bữa sáng mới là để cho mì lộ may mắn nguyên nhân. Đó là một con máu chảy đầm địa động vật, cái đầu không sai biệt lắm là một con dã dương 2/3 lớn nhỏ, bởi vì máu chảy đầm địa thả đã bị ăn luôn một đại bộ phận, cho nên mì lộ vô pháp phán đoán ra đó là cái gì động vật, nhưng là nhìn có điểm cùng loại dã dương. Miêu ở cây cối mặt sau, mì lộ đứng xa xa nhìn không dám lộn xộn, sợ đưa tới cái này hung mãnh ăn thịt động vật chú ý cứ như vậy ước chừng qua nửa giờ, này chỉ ngưu thân đầu sói tiêm giác động vật mới ăn cơm xong, sau đó lại uống lên một chút nước sông, lúc này mới chậm gì gì rời đi. Rời đi nện bước tuy rằng chậm gì gì, nhưng là mỗi một cái bước chân đều hiển lộ ra cái kia động vật trên người hữu lực cơ bắp, tràn ngập lực lượng đường cong, này hết thể đều biểu hiện ra cái kia động vật cường tráng cùng dũng mãnh. Thẳng đến cái kia động vật biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, mặt khác động vật cũng đều lục tục rời đi, chỉ dư lại hai vẫn còn là sau lại tới dã dương, mỹ lộ vẫn luôn dẫn theo tâm mới chậm rãi thả xuống dưới. Sau đó lại lần nữa cẩn thận đích xác nhận một chút bốn phía, phán định đích xác không có nguy hiểm lúc sau, đã miêu hơn phân nửa tiếng đồng hồ mỹ lộ mới từ một cây đại thụ mặt sau chui ra tới. Giờ phút này thái dương đã từ đường chân trời lộ ra gật đầu một cái lô, ánh dạng mây đỏ đầy trời, diễm lệ sắc thái rung động lòng người. Chính là bụng thầm thì vẫn luôn kháng nghị mì lộ, vẫn là không có tâm tình đi thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Tìm cái động vật uống nước thượng du mảnh đất, trang một túi nước trong. Lúc sau đơn giản dùng nước trong rửa mặt, lại hung hăng xúc xúc miệng, bất quá vẫn là cảm giác trong miệng mặt vẫn là có điểm mùi lạ. Thoát ly kem đánh răng bàn chải đánh răng này hai dạng sinh hoạt chuẩn bị phẩm, nói thật trong lúc nhất thời thật đúng là rất khó thích ứng, hoặc là có thể học cổ nhân, tìm một chút cây liễu chi. Hoặc là cùng loại thay thế phẩm, dùng để dính muối dùng để khiết tịnh hàm răng khoang miệng. Bất quá hôm nay liền tạm chấp nhận một chút tính, nói vừa mới nhìn thấy động vật nguyên thủy ăn cơm phương thức, nàng còn có điểm nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu cảm giác, hơn nữa bụng cũng đói đến khó chịu, sớm một chút trở về lộng bữa sáng mới là chính sự. Xách theo một túi nước trong trở lại sơn động lúc sau, đem trước một ngày buổi tối không có rửa sạch hộp sắt rửa sạch sạch sẽ, bắt một phen mễ, phóng điểm nước. Đem dư lại mấy đóa mộc nhị cũng rửa sạch sẽ bỏ vào đi, lại thêm một chút muối, chờ nấu hảo lúc sau chính là một hộp thơm ngào ngạt hàm cháo. Nói đến muối, Mỹ Lô mới phát hiện ở chỗ này qua mùa đông còn gặp phải một cái vấn đề lớn, muối ăn bổ sung. Muối đối nhân thể tầm quan trọng, tin tưởng ở hoa hạ sinh hoạt quá người đều biết. Muối ăn đối nhân thể tác dụng, không chỉ có chỉ là gia vị, mà là duy trì nhân thể áp lực thẩm thấu cân bằng cùng cái khác sinh lý nhu cầu. Nếu nhân thể trường kỳ thiếu muối, có thể làm cho thấp nạ trí huyết chứng, khiến cho mềm yếu mệt mỏi, ghê tởm nôn mửa, đau đầu tư ngủ, cơ bắp đau tính co rút, thần kinh tinh thần bệnh trạng cùng đảo ngược tính cộng tế mất cân đối từ từ chứng bệnh. Bởi vậy muối ăn tuyệt đối không phải có thể không đồ vật, có thể nói muối ăn là muốn sinh tồn đi xuống chuẩn bị phẩm, nhưng là nàng hiện tại gần chỉ có một túi muối ăn, tuy rằng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng là phỏng chừng rất khó có thể kiên trì đến mùa đông qua đi. Xem ra kế tiếp còn muốn đem tìm kiếm muối ăn xếp vào siêu tầm vật tư kế hoạch mới được, hơn nữa vẫn là tương đối quan trọng hạng nhất kế hoạch. Suy nghĩ một chút kế tiếp muốn siêu tầm vật tư, giữ ấm vật phẩm, đồ ăn, thạch nồi, muối ăn, trang thủy vật chứa hoặc là còn có mặt khác không nghĩ tới đồ vật từ từ. Xem ra muốn ăn nhàn vượt qua cái này mùa đông, phải làm sự tình còn rất nhiều. Còn có ngày hôm qua nhìn thấy lộc mã, cùng hôm nay nhìn thấy cái kia tạm thời đã kêu làm lang như động vật, vốn dĩ Mỹ Lộ tưởng đem động vật xưng là ngưu lang, chính là kêu lên tổng cảm giác nội tâm có loại nghĩa khác cảm giác, sau lại dứt khoát liền mệnh danh là lang như. Này hai loại động vật, hoa hạ trong lịch sử tựa hồ đều không có, Mỹ Lộ cơ hồ có thể phán định chính mình đã không ở địa cầu. Cái này không biết tinh cầu có cùng địa cầu giống nhau động thực vật, nhưng là cũng có cùng địa cầu không giống nhau động vật, hoặc là còn có cùng địa cầu không giống nhau thực vật, không biết về sau còn sẽ gặp được cái dạng gì mạo hiểm, cũng hoặc kinh hỉ. Một hộp hàm hương cháo thực mau liền nấu hảo, mùi hương phiêu vào cái mũi, lôi trở lại mì lổ phiêu đãng suy nghĩ. Tới rồi mini bệ bếp trước, rút ra còn tại thiêu đốt đầu gỗ, làm cháo ở dư ôn hạ tiếp tục nấu thượng một hồi. Như vậy dư ôn nấu thượng trong chốc lát cháo càng sền sệt càng thơm nồng. Hưởng thụ mỹ vị bữa sáng, mì lộ thoải mái thư khẩu khí, nóng hầm hập hàm cháo làm cho cả người đều nhiệt lên. Điên no rồi bụng lúc sau, mì lộ có điểm ghét bỏ thay ngày hôm qua không có biện pháp tẩy vận động vụ. Đến bờ sông đem thay cho áo ngủ đơn giản dùng nước trong giặt sạch hạ, lúc này Thái Dương đã hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, bờ sông cũng đã không có uống nước động vật, nhìn bờ sông động vật dấu chân. Mỹ lỗ linh cơ vừa động có một cái ý tưởng. Bờ sông động vật lui tới, như vậy nàng dọc theo bờ sông đảo thượng một ít bấy dập, có phải hay không có thể bắt được một ít động vật đâu. Nếu bắt được động vật, một phương diện giải quyết ăn thịt bổ sung vấn đề, một bên khác liền có thể bắt được mang da lông động vật, da lông liền có thể nhu chế dùng để giữ ấm. Càng nghĩ càng cảm thấy tính khả thi khá lớn, vội vàng đem tẩy tốt áo ngủ vắt khô lúc sau, Mỹ lỗ liền chuẩn bị phản hồi sơn động. Nàng yêu cầu lộng một ít công cụ dùng tốt tới đào bấy dập. Trên đường trở về tìm một cây ước chừng có đùi như vậy thô đoạn đầu gỗ, tới rồi sơn động lúc sau, đem quân đao lấy ra tới, Mỹ lộ bắt đầu đối với đầu gỗ một mặt một chút tức lên, nàng muốn đem đầu gỗ một mặt tức thành một cái mặt phẳng nghiêng, như vậy giống như là một phen sẻng giống nhau, dùng để đào bấy dập hẳn là được không? Bởi vì quân đao thượng đao thật sự quá tiểu, cái này công trình có điểm to lớn. Làm sốt ruột Mỹ lộ sau lại trong lúc vô ý thoáng nhìn một khối một mặt có sắc nhọn vết đao cục đá, tại đây tảng đá dưới sự trợ giúp, lăn lộn một phen, đầu gỗ một mặt mặt phẳng nghiêng mới cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành. Cầm mới mẻ ra lò tân công cụ, Mỹ lộ lại lần nữa vội vàng đi vào bờ sông, quan sát một phen không có nguy hiểm lúc sau, Mỹ lộ liền lựa chọn một cái tương đối trống trải, động vật dấu chân cũng tương đối nhiều địa phương bắt đầu đào bấy dập nghiệp lớn. Tuy rằng tức thành mặt phẳng nghiêng đầu gỗ cùng loại sẻng, nhưng là rốt cuộc không bằng sẻng dùng tốt. Quá thô tay bính cũng không tiện tay, cho nên bấy dập khai quật công tác tiến hành cũng không thuận lợi. Ước chừng tiêu phí không sai biệt lắm một giờ, Mỹ lộ mới đưa đem đảo một cái ước chừng 1 mét thâm 1 mét khoan 1 mét lớn lên sân động, chính mình còn mệt mồ hôi chảy ròng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Mỹ lộ lại tìm 3-4 căn tế một chút nhánh cây, đem nhánh cây hai đầu đều tức thành sắc nhọn hình dạng. Sau đó cắm vào đào tốt trong động. Chủ yếu là khai quật bấy dập thiền điểm, Mỹ lỗ lo lắng động vật liền tính rất đi vào cũng có thể nhảy ra chạy trốn, cắm vào sắc nhọn nhánh cây, động vật rơi vào đi thời điểm, khẳng định sẽ bị sắc nhọn nhánh cây đâm bị thương, như vậy liền không dễ dàng chạy thoát. Cuối cùng, Mỹ lỗ lại ở cửa động trình chữ thập hình đặt 2 căn phi thường tế nhánh cây, ở nhánh cây phía trên bao trùm thượng một tầng lá khô, đem bấy dập ngụy trang lên, cứ như vậy. Cái thứ nhất bấy dập làm tốt. Kế tiếp Mỹ lỗ lại hoa 2 cái giờ ở không xa bờ sông, mặt khác đào 2 cái bấy dập. Lớn nhỏ hình dạng đều cùng cái thứ nhất không sai biệt lắm. Tạm thời nàng chuẩn bị liền trước đào 3 cái bấy dập thử xem hiệu quả, nếu hiệu quả không tồi, hậu kỳ ở suy xét đem bấy dập ra tăng sự. Rửa tay, đem cực khổ khổ làm tốt đào bấy dập công cụ lấy thượng. Mỹ lỗ lòng tràn đầy chờ mong phí một phen tử sức lực đào tốt bấy dập có thể có một cái tốt thu hoạch. 3-4 giờ thể lực sống, làm buổi sáng ăn kia điểm cháo đã sớm tiêu hao vô ảnh vô kết thúc, tính thời gian cũng là hoa hạ nên giờ ăn cơm trưa. Tuy rằng có điểm bất đắc dĩ chính mình đói đến nhanh như vậy, nhưng là Mỹ lỗ vẫn là không tính toán ủy khuất chính mình. Đợi chút nàng còn chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài siêu tầm vật tư, không ăn no bụng, kế tiếp nào có sức lực đi ra ngoài. Nhìn còn sót lại tam bao mì gói, mì lộ không có bỏ được lại ăn. Vì thế thả một chút muối nấu bạch thủy mì sợi, hương vị tự nhiên không có gia vị bao mì gói nấu lên ăn ngon, nhưng tốt xấu có thể lấp đầy bụng. Điền no rồi bụng lúc sau, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó mì lộ đem quân đao còn có ngày hôm qua trang gà quát phá động bao nylon, cặp duy nhất một cái bao cùng dư lại nửa hộp khoai lát tùy thân mang lên. Tuyển một cái cùng ngày hôm qua bất đồng phương hướng. Hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Bất quá hôm nay tựa hồ đã không có ngày hôm qua vận khí, vẫn luôn đi rồi hơn một giờ cũng không có phát hiện có thể xác nhận có giá trị đồ vật. Mặc kệ là đồ ăn vẫn là dược liệu hoặc là mặt khác hữu dụng. Cảm giác được chân đã có điểm đau nhức, Mỹ Lộ tìm một cục đá ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát. Tầm mắt nhàm chán khắp nơi chuyển động, muốn ở bụi gai cỏ dại chúng phát hiện một ít bảo bối, đáng tiếc khắp nơi không phải khô vàng cỏ khô, chính là không biết tên thực vật. Rất nhiều thực vật nhìn tựa hồ đều có thể ăn, nhưng là nàng đều không quen biết, cho nên cho dù thực sự có nhưng dùng ăn cũng chỉ có thể đáng tiếc bỏ qua, nàng còn không có dũng khí lấy thân nếm bách thảo. Bất quá vừa mới tựa hồ thấy một con thỏ hoang một thoáng mà qua, ai, liền tính là con thỏ, nàng tự nhận là cũng đuổi không kịp, nghĩ đến chính mình đào bấy giờ, hy vọng buổi tối trở về có thể bắt được một con thỏ hoang thì tốt rồi. Hai ba thiên không ăn thịt vị, nghĩ đến trước kia ăn qua làm nồi thịt thỏ, làm nồi thịt gà, ô, không được, lại tưởng nước miếng đều phải chạy xuống tới. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm 10 phút, Mỹ Lô liền đứng lên tiếp tục đi trước. Lại đại khái đi trước 20 mấy phút, vẫn là không có gì phát hiện, Mỹ Lô dứt khoát thay đổi cái phương hướng sưu tầm. Không biết có phải hay không khu vực nguyên nhân, thay đổi phương hướng không có đi quá xa, Mỹ Lô liền thấy một mảnh nhỏ quen mắt cây tể thái, nghĩ trong trí nhớ cây tể thái nhân thịt heo sủi cảo, ô, hảo muốn ăn. Dùng dao đem một mảnh nhỏ cây tể thái cắt bỏ, sửa sang lại hảo bỏ vào bao nylon, đừng nói này một mảnh còn không ít, ước chừng tắc một cái bao nylon. Tuy rằng có điểm nhiều, mới mẻ thời điểm khả năng ăn không hết, bất quá nếu ăn không hết, phơi khô lúc sau bảo tồn lên mùa đông thời điểm ăn hương vị cũng là không tồi. Mới vừa trang xong cây tể thái, ngẩng đầu trong nháy mắt. Một mặt quen mắt lục ý lại nhảy lên Mỹ Lộ tầm mắt, hình như là rau sam, cái này cũng là có thể ăn thực vật. Khi còn nhỏ nãi nãi ra còn có đồng ruộng có đôi khi liền mạo một ít hoang dại rau sam. Vì không ngại ngại hoa màu sinh trưởng, nãi nãi thường xuyên liền ngoài ruộng rút thảo. Có đôi khi hứng thú tới, liền đem ngựa răng hiện lộng về nhà, nước sôi chắc một chút, phóng điểm muối điều một chút vị, một mâm ngon miệng rau trộn rau sam liền hảo. Nghĩ trong trí nhớ hương vị, Mỹ Lộ phát hiện đến nay vẫn cứ hoài niệm. Chỉ là sau lại ở thành thị trung mua được rau sam, không còn có lúc trước hương vị, chỉ là không biết trở nên là rau sam bản thân, vẫn là lúc ấy cái kia hoàn cảnh. Nếu là có thể ăn, Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không từ bỏ. Bất quá này rau sam đã có thể không có vừa mới phát hiện cây tể thái nhiều, sở hữu hai xuống cũng liền một tiểu đem, nắm thật chặt cũng liền cùng cây tể thái cùng nhau nhét vào bao nylon. Nhìn nhìn bốn phía không có mặt khác nhận thức thực vật lúc sau, Mỹ Lộ tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong xuất phát, kết quả nhất thời cao hứng không có chú ý bị một cục đá vướng một chút. Lảo đảo một chút, túi đầu vừa thấy, Mỹ Lộ dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nguyên lai nàng thiếu chút nữa điểm liền một chân dẫm đến một cái diễm lệ hoa đốm con rắn nhỏ trên người. Đừng nhìn con rắn nhỏ cái đầu không lớn, chính là kia diễm lệ sắc thái, phỏng chừng liền không phải cái gì không độc làm hại đồ vật. Tuy rằng bởi vì thời tiết nguyên nhân, xa đã bắt đầu rồi nửa ngủ đông, nhưng là phỏng chừng nếu như bị nàng như vậy nhất dẫm, chính là đã ngủ đông xà đều sẽ bị bừng tỉnh lại đây, hung hăng cấp thượng nàng một ngụm. Đã xảy ra chuyện này, Mỹ Lộ kế tiếp đường đi đến càng cẩn thận, cũng càng chậm. Tư tưởng thượng cũng không dám lại làm việc riêng, suy nghĩ một ít vô vị sự tình, mà là nghiêm túc nhìn dưới chân lộ, quan sát này chung quanh hoàn cảnh. Lần này lại đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, tuy rằng có điểm mệt, nhưng là nhìn trước mắt thô tráng đại thụ. Mỹ Lộ giờ phút này tâm tình có thể nói là đi vào nơi này tốt nhất thời điểm, đầy người mỏi mệt liền đang xem thấy giờ khắc này đại thụ thời điểm tựa hồ lập tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì này khẳng định là trước mắt mới thôi phong phú nhất thu hoạch, trước mắt trên cây tràn đầy đều là một đám thứ thứ đại mao cầu, nhìn đều không dễ trọng, nhưng là nhìn này những mao cầu, Mỹ Lộ lại lần giác đáng yêu. Bởi vì đây là một viên hạt rẻ thụ, thứ thứ mao cầu chính là hạt rẻ áo ngoài. Vốn dĩ nàng chỉ là cảm giác trên mặt đất mao cầu có điểm quen mắt thôi, chính là thấy nổ tung mao cầu bên trong lộ ra tím màu nâu trái cây, Mỹ Lộ liền biết này hẳn là hạt rẻ không thể nghi ngờ. Hạt rẻ chính là một loại kiện vị bổ thận, kéo dài tuổi thọ thượng đẳng trái cây. Sinh hạt rẻ liền có thể trực tiếp dùng ăn, nước sôi để nguội nấu ăn hương vị cũng đều thơm ngọt mềm mại, dùng để nấu đồ ăn hương vị càng là không tầm thường. Mấu chốt nhất chính là này đó hạt rẻ ở không có lương thực thời điểm hoàn toàn có thể thay thế lương thực, nếu là đem này cây thượng hạt rẻ đều vận trở về, cái này mùa đông lương thực ít nhất liền giải quyết một nửa. Bất quá có cái vấn đề, chính là hạt rẻ không tốt lắm bảo tồn, nhớ rõ trước kia có cái đồng học trong nhà liền thừa thai hạt rẻ, theo nàng nói mới mẻ hạt rẻ dễ dàng từ nội bộ sinh trùng, cũng thực dễ dàng làm hủ, muốn bảo tồn lâu dài vẫn là tương đối phiền toái. Lúc ấy nàng cũng nói mấy cái bảo tồn tiên hạt rẻ phương pháp, nhưng là hiện tại ngẫm lại, cái gì ướp lạnh pháp, giấm chua tẩm tẩy cất giữ pháp, còn có cái gì mặn kiềm thủy tẩm tẩy từ từ, đặt ở nơi này đều không phải thực áp dụng. Bất quá nàng nhưng thật ra nhớ rõ đồng học nói qua thuộc hạt rẻ ngược lại càng tốt bảo tồn. Nói là trước nấu sau hong khô phơi khô, liền có thể lâu tàng. Cụ thể cách làm là hình như là đem lật quả với nước sôi chung nấu ước 10 đa phần chung, xử thịt quả thuộc mà không hồ, bởi vì hồ lúc sau phơi khô liền thành phấn, phơi khô hoặc hong khô sau, mang sắc bảo tồn với khô ráo hoàn cảnh chung, liền có thể đặt mấy tháng mà không thối giữa. Thuộc làm lật tuy rằng phong vị giảm đi, không bằng sinh hạt rẻ hiện nấu có hương vị, nhưng là làm theo có thể dùng để đỡ đói, hoặc là nàng liền có thể dùng loại này biện pháp tới bảo tồn này một cây hạt rẻ. Bất quá nhìn hạt rẻ hẳn là còn có thể ở trên cây đặt mấy ngày, gần nhất tối nay ngắt lấy có thể bảo trì hạt rẻ nhiều mới mẻ mấy ngày, thứ hai nàng cũng trở về lộng cái vật chứa, bằng không dựa vào chính mình một chuyến ôm mấy cái vận chuyển phương thức, phòng chừng muốn lộng tới ngày tháng năm nào đi. Bất quá nhìn trên mặt đất rơi xuống hạt rẻ, Mỹ Lộ vẫn là nhịn không được nhặt mấy cái rạn nứt, đem bên trong trái cây đào ra tới, chuẩn bị trở về nấu thượng một chút trước nếm thử mới mẻ. Cá nhân khẩu vị bất đồng, so sánh sinh hạt rẻ ngọt thanh, nàng càng thích nấu chín sau hạt rẻ kia sợi nhu hương. Đem làm ra tới hạt rẻ rót vào mang đến bao bao bên trong, mấy cái hạt rẻ bao cầu làm ra tới hạt rẻ không sai biệt lắm trang cái nửa cái bao bao. Đào hạt rẻ thời điểm Mỹ Lộ mới phát hiện, này hạt rẻ mao cầu hạt rẻ mỗi cái cũng không nhiều. Bởi vì mỗi một viên hạt rẻ đều đặc biệt đại, trên cơ bản đều có bóng bàn lớn nhỏ. Nhìn so trong trí nhớ lớn hơn không sai biệt lắm gấp đôi hạt rẻ, Mỹ Lộ có điểm không yên tâm lột ra một cái, nhìn nhìn bên trong màu vàng hạt rẻ thịt, nghe hương vị, lại moi một tiểu khối ở trong miệng nếm nếm, phát hiện cùng trong trí nhớ hạt rẻ hương vị không có khác biệt, lúc này mới buông xuống có điểm huyền tâm. Nàng thật sợ chính mình là không vui mừng một hồi. Cũng may phỏng chừng là hoàn cảnh hoặc là địa vực bất đồng nguyên nhân, hạt rẻ chỉ là lớn lên lớn điểm, hương vị vẫn là không có biến hóa. Xách theo bao nylon, vác nửa bao hạt rẻ, nhìn vừa đến ở giữa ngọ Thái Dương, Mỹ Lộ có điểm buồn rầu. Nàng không biết muốn hay không tiếp tục hướng xa đi. Nếu hiện tại phản hồi nói, thời gian còn sớm thật sự. Chính là nếu không quay lại hồi, nhìn xem chính mình hiện tại trạng huống chính là tìm được rồi đồ ăn cũng không có cách nào lấy về đi. Tính, vẫn là chuẩn bị phản hồi đi. Không bột đấu gột nên hồ, không có công cụ dưới tình huống, làm cái gì đều là làm không. Hôm nay liền đi về trước đem sở hữu công cụ chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó lại làm những việc này tất nhiên liền làm ít công to. Quyết định phản hồi chủ ý, Mỹ Lộ cũng không kéo dài. Phán định trở về đại khái phương hướng về sau. Mỹ Lộ liền bước lên phản hồi lộ. Bởi vì nửa đường chuyển hướng nguyên nhân, phản hồi này một cái lộ vẫn cứ là một cái không có đi quá hoàn toàn mới lộ. Dọc theo đường đi Mỹ Lộ vẫn là cẩn thận quan sát đến chung quanh, không nghĩ buông tha một chút ít phát hiện có giá trị đồ vật cơ hội. Cẩn thận người thu hoạch tổng sẽ không quá ít, quả nhiên đi rồi không đến nửa giờ, thế nhưng ngoại ý muốn lại làm Mỹ Lộ phát hiện một bụi sinh khương, vui mừng khôn xiết đem sinh khương toàn bộ đào ra tới. Nghĩ có lẽ trở về liền có thể chảo con cá tới nấu thử xem. Phía trước ở bờ sông liền thấy nước sông có không ít con cá bơi qua bơi lại, tự tại hưu nhàn thực. Bất quá lúc ấy bởi vì không có sinh khương này một mặt đi tanh gia vị, cho nên Mỹ Lộ tạm thời cũng liền không có tính toán chảo cá. Ở chỉ có môi ăn dưới tình huống, tới chế biến thức ăn cá, cá liền tính nấu ra tới khẳng định cũng có một cổ tử mùi tanh, kia sợi mùi tanh Mỹ Lộ cũng không phải là thứ gái. Cho nên Mỹ Lộ phía trước đều nghĩ kỹ rồi, trừ phi không có đồ ăn hoặc là tìm được đi tanh gia vị, bằng không nàng là sẽ không đi ăn cá. Bất quá xem ra ông trời cũng chướng mắt những cái đó cá du dương tự tại, nay không, liền cho nàng đưa tới sinh khương. Đương nhiên sinh khương không chỉ có riêng là điểm này tác dụng, hoa hạ người có ai không biết, sinh khương là có thể đổi hàn. Bị cảm lạnh bị ẩm lúc sau nấu thượng một chén sinh khương thủy, sấn nhiệt uống xong. Lập tức làm ngươi từ trong ra ngoài nóng rất lên. Đáng tiếc chính là sinh khương thiếu điểm, liền một tiểu tử, tổng cộng cũng liền đào ra 3-4 khối sinh khương. Bất quá nếu nơi này có sinh khương, tin tưởng lớn như vậy rừng cây khẳng định còn có, về sau lại chú ý khẳng định còn có thể phát hiện. Đào hảo sinh khương lúc sau, Mỹ Lộ tiếp tục đi trước. dọc theo đường đi lại phát hiện không ít có giá trị đồ vật, như là kế tiếp đồ ăn, dương sỉ, còn có không ít giá hành. Phản hồi lộ trình đi đến một nửa thời điểm, Mỹ Lộ bao bao đã tắc đến tràn đầy. Nhìn trước mắt bản lam căn, Mỹ Lộ là lại kinh hỉ có buồn rầu. Bản lam căn tác dụng không thể nghi ngờ là thật lớn, nó dễ cây cập căn, tính vị khổ hàn, có thanh nhiệt giải độc, lạnh huyết tiêu sưng, lợi nuốt chi công hiệu. Có thể dùng để trị liệu ngoại cảm nóng lên, ôn bệnh sơ khởi, tiết hầu sưng đau, ôn độc phát đốm, trá má, đan độc, mập mạp sang độc từ từ bệnh tật. Cho nên nó tuyệt đối là ở cái này địa phương sinh tồn đi xuống sở yêu cầu thuốc hay chi nhất, chính là nhìn chính mình hai cái đều trang tràn đầy bao, Mỹ Lỗ lại chỉ có thể tạm thời từ bỏ đem bản lam căn đảo trở về ý tưởng. Ghi nhớ đại khái phương vị, Mỹ Lỗ quyết định chờ hai ngày liền tới đây cấp đảo trở về, hy vọng hai ngày này một khối sẽ không bị động vật dẫm đạp, bằng không nàng liền phải khóc không ra nước mắt. Ra tới lâu như vậy, Mỹ Lỗ bụng cũng trống trơn kháng nghị. Đem mang theo nửa hộp khoai lát đơn giản nhai đi lúc sau, kế tiếp Mỹ Lộ mang theo đối bản làm căn lo lắng cùng nhớ thương bắt đầu tiếp tục trở về đi. Bởi vì nhớ thương không có đảo trở về bản làm căn, Mỹ Lộ tâm tư cũng không ở lưu tâm chung quanh hoàn cảnh thượng, tự nhiên có điểm sơ với đối bốn phía tra xét, cũng may không có gặp được cái gì nguy hiểm, bất quá cũng có thể bởi vì không để bụng nguyên nhân, thẳng đến trở lại sơn động, cũng không có ở phát hiện cái gì mặt khác có giá trị vật phẩm. Bung trên người chiến lợi phẩm, mới vừa vào núi động đã nghe thấy một cổ tử khắc thường hương vị, thẳng đến thấy bệ bếp bên cạnh kia chỉ hề vài gà rừng, Mỹ Lộ mới mánh một phách cái chán. Ngày hôm qua trở về một trận hội, thế nhưng đem gà rừng cấp quên mất, cũng không có rửa sạch, liền như vậy cột lấy còn tại một bên, khó trách nàng tổng cảm giác tựa hồ thiếu làm điểm cái gì. Gà rừng chung quanh có một ít phân, đây là trong sơn động khắc thường khí vị nơi phát ra. Tỉnh táo lại gà rừng phỏng trừng cũng lăn lộn một phen, xem chung quanh rơi xuống gà rừng mao cũng có thể suy đoán ra tới, gà rừng dây rủa động tác phỏng trừng không nhỏ. Cũng may lúc ấy tùy tiện xả tới chói gà rừng cỏ dại ngoài ý muốn rắn chắc, bằng không này ngoài ý muốn được đến gà rừng còn thật có khả năng liền như vậy chạy. Trải qua một phen lăn lộn, hiện tại gà rừng tựa hồ đã nhận mệnh, thấy nàng qua đi cũng vẫn không nhúc nhích, không có một chút sức sống. Mỹ Lộ vui vẻ. Có lẽ có thể cứ như vậy đem gà rừng dưỡng. Nếu là thật sự nuôi sống, khả năng còn có thể thu hoạch điểm trứng gà đâu. Hơn nữa chờ đến mùa đông gà rừng không đẻ trứng thời điểm, còn có thể ăn mới mẻ ăn thịt. Ân, này tựa hồ là cái không tồi ý kiến hay. Mỹ Lộ đắc chí một phen, sau đó đi ngày hôm qua trói chặt gà rừng cỏ dại cởi bỏ, chỉ hệ trụ gà rừng một chân, đem cỏ dại một khác đầu buộc ở trong sơn động trên tảng đá. Thoát khỏi không thể đứng thẳng quân cảnh. Gà rừng tựa hồ tới điểm tinh thần. Mỹ Lộ liên tiếp dùng chính mình còn sót lại về điểm này gạo tới uy thực gà rừng, dứt khoát liền đem hôm nay thải trở về rau dại tùy tiện lộng một chút đặt ở gà rừng trước mặt. Phòng trưng là đói tàn nhẫn, gà rừng cũng không có kén ăn, thấy màu xanh lục rau dại, liền vội không ngừng mổ lên. Xem tình huống này, nuôi sống gà rừng phòng trưng là vấn đề không lớn. Kế tiếp Mỹ Lộ gấp không chờ nổi hướng bờ sông đi đến, từ đào hảo bấy dập. Nàng liền vẫn luôn nhớ thương bấy dập có thể hay không bắt được động vật, buổi sáng đến bây giờ cũng qua đi tiếng đồng hồ. Hiện tại trở về, tự nhiên tưởng gấp không chờ nổi nhìn xem bấy dập có phải hay không có điều thu hoạch. Một trận đi vội, ở tra xét an toàn tính lúc sau, Mỹ Lộ liền chạy nhanh hướng gần nhất bấy dập đi đến. Còn chưa tới bấy dập trước mặt, Mỹ Lộ tâm tình liền bịt kín một tầng thất vọng. Bởi vì buổi sáng dùng để che lại bấy dập lá khô còn hảo hảo, thực rõ ràng. Cũng không có động vật rơi vào đi. Lại đi nhìn cái thứ hai cùng cái thứ ba bấy dập, đều là không thu hoạch được gì, Mỹ Lộ hoàn toàn thất vọng rồi. Bất quá nàng cũng biết chính mình quá vội vàng chút, này một cái con sông như vậy trường, động vật muốn uống nước không nhất định một hai phải tới cái này mảnh đất. Hơn nữa nàng bấy dập là buổi sáng động vật tụ tập uống nước lúc sau khai quật, buổi tối tụ tập uống nước động vật còn không có tới, kỳ thật không có thu hoạch cũng là có thể đoán trước mới là. Chính mình an ủi chính mình một phen, báo cho chính mình nhất định phải kiên nhẫn, Mỹ Lộ lúc này mới thu thập tâm tình chuẩn bị vội kế tiếp sự tình. Kế tiếp sự tình chính là nàng chuẩn bị bệnh hai cái đại sọt, cùng loại với hoa hạ vùng núi nhân sinh sống dùng cái loại này sọt. Sọt nàng không có bệnh quá, nhưng là nàng xem qua ra trước kia bệnh quá cái làn. Cụ thể biên chế phương pháp hẳn là chênh lệch không lớn, nhiều nhất liền dựa theo biên chế cái làn phương pháp, đem cái làn biên thâm một chút. sau đó không thêm đề tay, trong biên chế thượng hai điều dây cỏ, hệ ở làm trên vách, hẳn là cũng có thể thành đơn giản soạn. Ngày hôm qua cha xét hoàn cảnh thời điểm, nàng liền ở không xa mảnh đất thấy quá một loại lùn cây. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp hẳn là không phải bụi cây, cái loại này thực vật lớn lên đại khái chỉ có 1m56 bộ dáng, cành mềm mại tự nhiên mà vậy rủ xuống, có điểm giống liêu rủ cảm giác, nhưng lại không phải liêu rủ. Mỹ Lô không biết hoa hạ lại không có loại này thực vật, rốt cuộc nàng không có khả năng đem hoa hạ sở hữu thực vật đều nhận thức đầy đủ hết. Nhưng là loại này mềm mại cành không thể nghi ngờ là thích hợp biên chế soạn. Trong trí nhớ hình như là không nhỏ một mảnh, khả năng không chỉ có thể biên chế hai cái soạn, có dư thừa cảnh còn có thể biên chế một ít cái làn chờ dùng để thịnh phóng vật phẩm. Cầm trước kia phát hiện kia một khối bén nhọn cục đá, Mỹ Lô chuẩn bị đem kia một mảnh chính mình tạm mệnh danh là nút chai cảnh toàn bộ chém trở về. Tới rồi nút chai phụ cận, Mỹ Lô dùng sức đem thạch đao nhắm ngay nút chai cảnh cái đáy hung hăng chém đi xuống. Gì? Lập tức thế nhưng không có chém đứt, xem ra này nút chai cảnh tuy rằng mềm mại, nhưng là tính dai cũng không tồi đâu. Này đối với Mỹ Lộ tới nói tức là tin tức tốt cũng là tin tức xấu. Tin tức tốt là cái dạng này cành biên chế soạn cái làn khẳng định không dễ dàng hư hao. Tin tức xấu ở vũ khí không cho lực dưới tình huống, muốn đem này một mảnh nút chai cành toàn bộ chém về nhà, phòng trường không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mỹ Lộ thập phần tưởng niệm hoa hạ dịu, nếu là có dịu như vậy cấp lực vũ khí, liền tính này nút chai cành lại nhận một chút, cũng không phải vấn đề nào. Liên tiếp 2-3 lần mạnh mẽ chặt cây, một cái chừng 1 mét dài hơn cành rốt cuộc bị bổ xuống. Vì thế vốn dĩ dự tính nhiều nhất nửa giờ là có thể chém xong cành, ước chừng tiêu phí không sai biệt lắm 2 cái giờ. Nhìn vốn dĩ cành tươi tốt nút chai hiện tại chỉ còn lại có từng viên chủi lủi cành khô, Mỹ Lô A-di đả Phật một tiếng. Cũng không phải là nàng 1-2 phải chém này đó cành, ai làm này đó cành lớn lên như vậy mềm mại cứng cỏi, phù hợp nàng muốn biên chế soạn điều kiện đâu. Nay một mảnh canh ước chừng có thượng trăm can, dùng một lần là khẳng định không có khả năng toàn bộ vận về sơn động. Mỹ Lô qua lại chạy 3 lần, mới đem sở hữu cành một cây không ít vận trở về. Lúc sau lại đi cắt một ít ngày hôm qua dùng để trói gà cái loại này cỏ dại tùy ý có thể thấy được, xem ngày hôm qua trói gà hiệu quả, cũng thực rắn chắc, dùng để xoa thành dây cỏ tuyệt đối sẽ không sai. Hết thể tài liệu chuẩn bị thỏa đáng. Mỹ Lô liền bắt đầu tiến hành biên chế soạn công tác. Nàng quyết định liền dựa theo biên chế cái làn phương pháp, tới biên chế soạn. Đầu tiên đem phẩm chất không sai biệt lắm nút chai chi chọn lựa ra 4 căn, thành mễ tự hình bày biện trên mặt đất. Sau đó cầm lấy dư lại nút chai chi gần sắt 4 căn nút chai chi giao hội địa phương cắm vào, tiếp theo áp đến một khắc căn nút chai chi thượng, sau đó ở từ dưới một cây nút chai chi phía dưới xuyên qua, lại áp đến nút chai chi phía trên, lấy này loại suy. Thẳng đến đem trước hết phô ở phía dưới nút chai chi xuyến một vòng. Xuyên xong một vòng lúc sau, đem này một vòng nút chai chi hướng sớm nhất 4 căn nút chai chi giao hội mảnh đất nắm thật chặt, tiếp theo dựa theo áp một cây xuyên một cây phương thức tới tiến hành đệ nhị vòng biên chế. Mỗi một vòng biên chế, Mỹ Lô đều thực chú ý điều chỉnh khẩn trí trình độ, tranh thủ làm được mỗi một vòng đều chặt chẽ kết hợp, như vậy biên chế ra tới khung mới có thể dán chắc. Thẳng đến một cây nút chai chi vòng xong, Mỹ Lô cầm mặt khác một cây nút chai chi tiếp theo vòng xong địa phương tiếp tục biên chế, chỉ chốc lát sau một cái nút chai biên chế hình tròn sọt cái đáy cũng đã có hình thức ban đầu. Dựa theo như vậy phương thức, Mỹ Lô vẫn luôn đem sọt cái đáy biên chế thành một cái không sai biệt lắm đường kính 60cm hình tròn mới kết thúc sọt cái đáy biên chế công tác. Lại nói tiếp tự nhiên dễ dàng, nhưng là thực tế thao tác thời điểm vẫn là tương đối khó khăn, bởi vì muốn biên chế rắn chắc, nhất định phải khẩn trí. Muốn khẩn trí, mỗi một cái áp chế đều phải dùng rất lớn sức lực. Hơn nữa nút chai chi cũng không phải bóng loáng trôi chảy, rất nhiều lần Mỹ Lô tay đều bị nút chai chi nhô lên bộ phận cuộn phát tím. Đầy người thấm mồ hôi đổi lấy cái này lao động thành quả, Mỹ Lô không thể nói không vất vả, nhưng là có thể đổi lấy thành quả, vất vả cũng là đáng giá. Đem biên chế tốt sọt thấp đè đè, bẻ bẻ, cảm giác chất lượng không tồi, nhìn lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Mỹ Lô mới tiếp theo tiến hành phía dưới công tác. Đem sớm nhất lót nền 4 căn cành, bởi vì là mễ tử hình dạng, cho nên hai đầu chỗ sâu trong, lúc này chính là 8 căn. Đem tương lâm cành dùng sức cong đi lên, dựa theo biên chế cái đáy giống nhau phương thức, áp một cây xuyên một cây, sau đó lại đem cái đáy cành cong đi lên, ở áp một cây, lấy này loại suy, một lần bắt bắt căn cảnh toàn bộ cong đi lên, cũng nằm ngang biên chế thành hình, xoát vách tường cũng liền bước đầu thành hình. Chỉ cần dựa theo biên chế cái đáy phương thức, đem sọt vách tường không ngắn hướng về phía trước biên chế, tới rồi nhất định độ cao sau đó kết thúc, một cái đơn giản sọt liền đại công cáo thành. Một cái sọt đế hoa ước chừng 30 phút, biên chế sọt vách tường thời điểm lại hoa hơn 40 phút, một cái sọt hoàn toàn biên chế hảo, Mỹ Lộ tính một chút, thế nhưng muốn hơn một giờ. Lại còn có mệt thở hổn hển, biên chế cái này sọt thật không phải người làm sự tình, ngẫm lại ở hoa hạ thời điểm. Một cái đơn giản vong mua, một cái so với chính mình biên chế muốn tinh xảo nhiều sọt liền giao hàng tận nhà, thật tốt ta. Mỹ Lô hiện tại không có niệm hoa hạ những thứ khác, liền hoài niệm cái loại này nhanh và tiện cách sống, đáng tiếc cũng chỉ có thể hoài niệm một chút thôi. Hồi trình thời điểm ăn kia điểm khoai lát sớm đã tiêu hóa hầu như không còn, Mỹ Lô bụng cũng đã sớm đói thầm thịt đều. Ra sơn động nhìn một chút không trung thái dương, ở tây giữa không trung một nửa. Ly mặt trời xuống núi còn có 4-5 cái giờ. Hiện tại nàng đã thói quen thông qua Thái Dương phán đoán nơi này thời gian, di động hai ngày này đều không có khai quá. Có đôi khi nàng sẽ nhịn không được hồi tưởng, nếu là kia một ngày trời đầy mây hoặc là trời mưa, như thế nào phán định thời gian đâu. Cũng may đi vào nơi này 3 ngày, không có trời mưa cũng không có trời đầy mây, đem trong sơn động đã tắt đống lửa một lần nữa bốc cháy lên, chuẩn bị biên chế hảo dây cỏ liền lộng điểm ăn. Hiện tại ăn thượng một chút đồ vật, buổi tối ngủ thời điểm ở ăn thượng một chút, ngày này liền có thể đi qua. Dây cỏ biên chế muốn so sọt đơn giản nhiều, trực tiếp đem cắt trở về cỏ dại lấy thượng đem ở một mặt chắc hẳn, sau đó đem cỏ dại chia làm ba cổ, dựa theo nữ sinh biên bím tóc phương thức, biên chế đi xuống, chờ đến cỏ dại sắp biên xong thời điểm, ở gia nhập cỏ dại, cứ như vậy một cái một mét dài hơn dây cỏ, mười mấy phút liền hoàn thành mà đến. Đồng dạng phương thức đem biên chế hảo một khắc căn dây cỏ, sau đó đem đánh số 2 căn dây cỏ hệ ở sọt thượng, một cái đường kính 60cm tả hữu, độ cao 80cm tả hữu sọt hoàn toàn làm tốt. Tuy rằng chưa nói tới tinh xảo xinh đẹp, nhưng là rắn chắc trình độ, Mỹ Lộ vẫn là dám cam đoan. Đem sọt trên lưng phần lưng thử, trừ bỏ cảm giác có nút chai chi không phải thực san bằng bộ phận có điểm cụm ở ngoài, mặt khác hết thể đều thực hảo. Bởi vì nút chai chi tương đối trường, mỗi một cây cũng có đầu ngón tay như vậy thôi, nhiều lấy biên chế một cái sọt đại khái chỉ dùng không đến 30 căn nút chai chi. Dư lại nút chai chi đại khái còn có 10 căn, cũng đủ lại biên chế một cái sọt cùng mấy cái làn. Bất quá kế tiếp biên chế công tác, Mỹ Lộ chuẩn bị phóng tới buổi tối đang tiến hành, buổi tối từ đêm dài, nàng căn bản ngủ không được lâu như vậy, đến nỗi hiện tại, liền thừa dịp ban ngày tương đối an toàn thời điểm. Đi xử lý một chút chính mình cá nhân vệ sinh vấn đề. Đêm qua không có tắm rửa giặt quần áo, hôm nay một ngày đều cảm giác trên người quái không thoải mái. Nhìn buổi sáng ra cửa thời điểm phơi nắng thượng áo ngủ, đã hoàn toàn làm. Lấy thượng sạch sẽ áo ngủ, Mỹ Lộ tới rồi bờ sông đem chính mình từ trong ra ngoài rửa sạch sẽ. Tuy rằng là một ngày trung tương đối nhiệt thời điểm, nhưng là tắm rửa xong, Mỹ Lộ vẫn là cảm giác được một trận run run. Mặc vào áo ngủ ấm trong chốc lát, lúc này mới đem vận động phục đặt ở trong nước xoa giặt sạch một chút. Gần như vậy 2-3 thiên, chính mình này một bộ mấy trăm nguyên vận động phục đã nhăn dùng gió, dính vào không ít rửa không sạch màu xanh lá, thoạt nhìn tựa hồ xuyên mấy năm dường như. Cũng may tuy rằng cảm giác cũ không ít, nhưng là không có tổn hại. Nếu là có cơ hội trở lại hoa hạ, nhất định phải khen cái này nhãn hiệu vận động phục chất lượng mới là. Trải qua 2 ngày này ở rừng cây sinh hoạt, Mỹ Lộ đã thói quen quang thiên ban ngày thân thể tắm rửa, phỏng chừng từ kia một lần bất chấp tất cả lúc sau, nàng nữ tính ngượng ngùng tâm lý phòng tuyến liền sụp đổ. Bất quá này cũng không có gì không tốt, tại đây loại hoàn cảnh không có gì tất yếu ngượng ngùng xoắn xít, dù sao cũng không có những nhân loại khác tồn tại. Huống hồ đều còn không biết, cái này xa lạ đại lục có phải hay không có người loại này sinh vật tồn tại đâu. Tẩy hảo vận động phục, đề thượng một túi nước trong, Mỹ Lộ chuẩn bị về sơn động. Kết quả trong lúc vô ý thoáng nhìn, thế nhưng có một cái đại thu hoạch. Ở hà nghiêng bờ bên kia, thế nhưng nằm ở một cục đá. Một khối đặc thù cục đá, không tính quá dày vách đá, còn có bị dòng nước đánh sâu vào lõm vào đi lỗ lõm, đây chẳng phải là nàng khổ tìm đã thạch nổi sao. Trong khoảng thời gian này không ngừng hướng bốn phía thăm dò, liền không có nghĩ đến sông nhỏ bờ bên kia nhìn xem, cái này sông nhỏ cũng liền 2 mét nhiều khoảng, trung gian sâu nhất địa phương cũng liền 1m45 bộ dáng, tuy rằng nàng sẽ không bơi lội, nhưng là cũng hoàn toàn có thể quá khứ. Một lần nữa cởi áo ngủ, từ nhỏ Hà Tranh qua đi. Sau đó đem áo ngủ một lần nữa mặc vào ấm một hồi, Mỹ Lộ cẩn thận quan sát khởi kia khối bước đầu kết luận có thể đảm đương thạch nồi cục đá. Thạch nồi không phải chính hình tròn, mà là cùng loại với hình bầu dục hình dạng, còn có điểm bất quy tắc, nhưng là không ảnh hưởng sử dụng. Trường đường kính ước chừng 6-70cm bộ dáng, khoan đường kính ước chừng 5-60cm, thoạt nhìn tựa hồ so nàng lưu bếp khẩu hơi chút lớn một chút. Thạch trong nồi bộ bởi vì nước chảy đánh sâu vào rất là bóng loáng, hơn nữa ở một ngày nước chảy đánh sâu vào hạ, thạch nồi vách trong đại khái cũng chỉ có 3-4cm hậu bộ dáng. Phòng trưng ở quá chút năm, nay tảng đá khả năng đã bị dòng nước xuyên đánh thấu. Bất quá thời cơ trùng hợp, hiện tại bị nàng gặp được, vừa lúc khởi thượng đại tác dụng. Tuy rằng đối lập hoa hạ nồi sắt kia không đến 0.1cm độ dày, cái này thạch nồi khẳng định là dày, nhưng là rốt cuộc này không phải hoa hạ, không có như vậy điều kiện. Đổi cái cách nói chính là thật sự tìm được rồi độ dày không điểm mấy cm thạch nồi, nàng phòng trừng còn không dám sử dụng. Dù sao cũng là thạch nồi phần tử ổn định tính so ra kém nồi sắt, như vậy mỏng vách đá vạn nhất kinh hỏa nướng như vậy vài lần liền nát đâu. Cho nên trước mắt cái này thạch nồi độ dày có thể nói vừa lúc, còn không phải là đun nóng chậm điểm sao, hoàn toàn không có quan hệ, ở chỗ này nhiều chính là thời gian. Thử dọn một chút thạch nồi, phòng chừng đến có 20-30 cân bộ dáng. Miễn cưỡng có thể dọn động, bất quá muốn dọn thạch nồi từ trong sông vượt qua đi, phòng chừng liền khó khăn. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ tìm tới mấy cây cánh tay thô nhánh cây, chiều dài đại khái kém nhiều đều ở 2 mét tả hữu. Sau đó đem nhánh cây đắp đến hà bờ bên kia, mấy cây nhánh cây xếp hạng cùng nhau, một cái giản dị cầu gỗ liền thành. Tay không chạm đi lên thử thử, cầu gỗ không có hạ hãm, phỏng chừng có thể gánh vác khởi nàng cùng thạch nồi trọng lượng. Nàng quả nhiên thông minh, Mỹ Lộ đắc chí tại nội tâm khích lệ chính mình. Hiện tại cũng không cần lộng quần áo ướt. Thạch nồi cũng có thể vận đi qua, về sau còn có thể thông qua cái này cầu gỗ tới hà bờ bên kia thăm thám hiểm. Ngươi nói nàng như thế nào như vậy thông minh đâu, thế nhưng nghĩ tới đáp cầu gỗ chú ý. Giờ phút này Mỹ Lộ hoàn toàn quên mất, phía trước chính mình còn chạy thủy mà qua đâu, nếu không phải hoàn cảnh bức bách, nàng sao có thể nhớ tới đáp như vậy một tòa cầu gỗ. Đem thạch nồi ở trong nước rửa sạch sạch sẽ, sau đó bế lên 20-30 cân thạch nồi thất tha thất thể. Lắc lư từ cầu gỗ thượng thật cẩn thận về tới hà bờ bên kia, sau đó cũng bất chấp còn tại một bên vận động phục, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trước đem thạch nồi vận trở về sơn động. Trở lại sơn động buông thạch nồi, Mỹ Lộ đã mệt thở hừng hộp. Ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, chờ hơi thở xuyễn đều trăng, Mỹ Lộ mới một lần nữa trở lại bờ sông đem vận động phục lấy về tới phơi nắng thượng. Vốn dĩ phơi nắng quần áo gậy gộc đã thu hồi trong sơn động, đắp ở trong sơn động trên tảng đá. Bất quá nhìn xem ly mặt trời xuống núi còn có 2-3 cái giờ bộ dáng, Mỹ Lộ một lần nữa đem gậy gộc lấy ra sơn động, đem vận động phục lượng ở ngoài động. Ngẫm lại hiện tại sọt có, thạch nồi cũng có. Sinh hoạt chuẩn bị phẩm từng cái ở đây đủ hết, tuy rằng cảm giác rất mệt, nhưng là Mỹ Lộ lại rất có thành tựu cảm. So với trước kia hạ ban lúc sau liền rất hư không nhật tử, Mỹ Lộ cảm thấy vẫn là hiện tại sinh hoạt phong phú chút, chỉ là nếu có thể có cái bạn liền càng tốt. Một người nhật tử thời gian dài khẳng định vẫn là sẽ có điểm tịch mịch. Tính, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, trước đem cuộc sống gia đình quá lên mới là đứng đắn. Trong lòng tự mình khuyên một phen, Mỹ Lộ một lần nữa đầu nhập vào bận rộn. Nàng chuẩn bị ở bốn phía nhìn xem có hay không thích hợp nhánh cây, có thể linh toái một đầu, dùng để đánh răng, 2-3 thiên không có đánh răng, trong miệng đều cảm giác có mùi lạ. Kết quả bốn phía tìm kiếm một vòng đều không có tìm được thích hợp nhánh cây. Muốn dùng để đánh răng nhánh cây, cần thiết sợi tương đối nhiều, như vậy ninh nát một đầu, sẽ có rất nhiều tản ra kết cấu. Tuy rằng so bàn chải đánh răng muốn ngạnh, nhưng là dùng để dính muối đánh răng, hiệu quả vẫn là không tồi. Loại này đánh răng phương thức, vẫn là ở một quyển trong tiểu thuyết nhìn đến, nghe nói hoa hạ cổ đại không có bàn chải đánh răng thời điểm chính là dùng phương thức này rửa sạch khoang miệng. Bất quá nơi này tìm không thấy loại này nhánh cây cũng không có cách nào. Xem ra chỉ có thể trước dùng ngón tay dính muối tạm chấp nhận một chút, bất quá nghĩ đến chỉ có kia một túi muối, Mỹ Lộ lại có điểm đau lòng. Xem ra chờ mấy ngày nay đem phát hiện nguyên liệu nấu ăn toàn bộ thu hồi tới lúc sau, cần thiết phải hảo hảo tìm một chút muối ăn. Mỹ Lỗ lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Đem thạch nồi dọn thượng bệ bếp khẩu, khoa tay múa chân một chút. Thạch nồi lưu bệ bếp khẩu là sấp xỉ hình tròn. Mỹ Lỗ phát hiện hình trứng thạch nồi hẹp bộ phận cùng hình tròn vừa lúc ăn khớp, chỉ cần đem lớn lên bộ phận bệ bếp khẩu ở mở rộng một chút là được. Cái này công trình không lớn, hơn nữa bệ bếp còn không có hoàn toàn ngưng kết trụ, tìm tới trước kia tức tốt mặt phẳng nghiêng gậy gỗ. Một lát sau, liền đem bệ bếp khẩu mở rộng công trình làm tốt. Đem đào hạ bùn đất lộng ra tới, sau đó tu tu bệ bếp khẩu mau biên, lại đem thạch nồi dọn đi lên khoa tay múa chân một chút. Dùng sức dẫn theo thạch nồi biên khảm tiến bếp khẩu, phát hiện lớn nhỏ vừa lúc. Đem thạch nồi một lần nữa dọn xuống dưới, bẫy bếp còn có điểm điểm ẩm ướt, còn cần lại lạnh một chút mới có thể sử dụng. Nếu là hiện tại đem thạch nồi phóng đi lên, Mỹ Lỗ lo lắng bẫy bếp khẩu sẽ bị áp sụp. Bất quá nghĩ hôm nay tìm được sinh hương, Mỹ Lỗ rất muốn đi chảo một con cá, buổi tối nấu ăn. Nho nhỏ hộp sắt nấu cá đó là không hiện thực. Thế nào mới có thể làm bệ bếp mau chóng đầu nhập sử dụng đâu. Nhìn một chút đã 7-8 phần làm bệ bếp, Mỹ Lỗ cảm thấy có thể dùng hỏa nướng làm, như vậy liền mau chóng háo rất bùn bệ bếp hơi nước, hoặc là buổi tối thời điểm liền có thể dùng thạch cái nồi cá đâu. Nghĩ đến liền làm, nàng chưa bao giờ là kéo dài do dự người. Đem đống lửa thượng đầu gỗ chịu rất mấy cây thiêu chính vượng, nhét vào bùn bệ bếp bếp trong động, chỉ chốc lát sau, bếp trong động liền toát ra nhiệt khí. Đây là hơi nước bốc hơi hiện tượng. Lại phân biệt thêm mấy cây đầu gỗ đến bếp động cùng đống lửa, sau đó Mỹ Lỗ cầm quân đao liền ra sơn động. Bảy bếp đều bắt đầu quay, nếu không đi nấu cá, nàng một phen công phu còn không phải là hưởng phí sao. Lúc này ly động vật uống nước còn có 1-2 cái giờ, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này lộng con cá trở về, nghị thơm nồng canh cá cùng tươi ngon thịt cá, Mỹ Lỗ cảm giác không khang nổi nước bọt phân bố kịch liệt ra tốc. Bất quá đi bờ sông phía trước nàng trước tìm một cây nhánh cây, dùng dao nhỏ đem nhánh cây một đầu tức thành bén nhọn cái rủi giống nhau hình dạng. Nàng không chuẩn bị xuống nước, hiện tại nhiệt độ không khí so với trước lại thấp một ít, thường xuyên xuống nước, nàng thực lo lắng cho mình sẽ thụ hàn sinh bệnh. Nhánh cây tức thành sắc nhọn hình dạng chính là chuẩn bị dùng để thư cá, hy vọng hôm nay có thể có cái hảo thu hoạch. Quan sát bờ sông không có nguy hiểm lúc sau, Mỹ Lỗ đi tới bờ sông. Trong sông con cá rất nhiều, giờ phút này một chút nguy cơ cảm đều không có bọn họ, chính thảnh thơi lẫn nhau chơi đùa du ngoạn. Không có nguy cơ cảm vừa lúc tiện nghi nàng, cầm lấy bén nhọn đầu gỗ, Mỹ Lỗ nhắm ngay dưới nước cá liền chuẩn bị đâm. Từ từ, nàng đột nhiên dừng lại trong tay động tác. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ rõ thủy có chiết xạ ánh sáng tác dụng, ở thủy mặt ngoài thấy cá chỉ là hư ảo bóng dáng, trên thực tế cá hẳn là ở thiên một chút phương hướng. Đây là nói nàng hạ cắm phương thức không thể trực tiếp đối với nhìn đến cá đi xuống, mà là muốn thiên một chút. Chính là thiên nhiều ít. Hướng cái kia phương hướng thiên đâu. Mỹ Lỗ một chút manh mối đều không có, nàng cũng là lần đầu tiên chảo cá, vẫn là nhất nguyên thủy gậy gỗ cắm cá, trước kia đều là trực tiếp mua, nào có hiện tại như vậy phiền toái. Trước thử xem nhìn xem đi, ánh mặt trời hiện tại từ phương Tây chiếu xạ qua tới. Như vậy lý luận thượng hẳn là thực tế cá hẳn là so trên mặt nước nhìn đến thiên phương đông, vì thế đối với trên mặt nước nhìn đến cá hơi hơi thiên đông một chút, Mỹ Lỗ hung hăng đem trong nước một xoa cắm đi xuống. Đáng tiếc uổng phí sức lực, một xoa cùng cá sai thân mà qua, cắm vào đáy nước bùn đất bên trong. Ánh mặt trời hiện tại ngả về tây phương vị tương đối nhiều, cho nên cá cùng bóng dáng chi gian chết đi cũng khá lớn, vừa mới phương hướng tuyển chính là đối, chính là góc độ tuyển nhỏ. Lại một lần hạ xoa, Mỹ Lỗ thận mà lại thận cân nhắc một chút góc độ, mới cẩn thận dùng sức xuống phía dưới xoa đi xuống. Ngạch lại một lần tay không, Mỹ Lỗ ảo não ra tiếng, xem TV tiết mục trùng xin cá rõ ràng rất đơn giản, không nghĩ tới thực tế thao tác lên còn rất khó khăn. Vừa mới hạ xoa thất bại lại là bởi vì lựa chọn góc độ lớn, lần thứ ba hạ xoa thời điểm, Mỹ Lỗ tuyển một cái sen vào lần đầu tiên cùng lần thứ hai chi gian góc độ, đáng tiếc. Một phen thận mà lại thận lựa chọn đổi lấy vẫn là thất bại. Kế tiếp lại nếm thử 7-8 lần sau, nhiều lần thất bại, còn bạch bạch lãng phí một phen sức lực. Mỹ Lỗ nhịn không được hoài nghi hôm nay chính mình có phải hay không có thể uống thượng canh cá, ăn thượng tươi ngon thịt cá. Không được, nghĩ đến thịt cá liền tưởng chảy nước miếng, hôm nay cần thiết chảo một cái cùng trở về. Hạ quyết tâm, Mỹ Lỗ không ngừng cố gắng, tuyển một cái góc độ lại một lần dùng sức hướng dưới nước cắm đi. Vốn gì đã không ôm hy vọng, rốt cuộc đã nếm thử như vậy nhiều lần, chính là không nghĩ tới ngoại ý muốn xuất hiện. Một xoa cầm lấy tới thời điểm, mặt trên thế nhưng xoa một con cá. Các cái đầu có điểm tiểu, phòng trừng chỉ có thể có bàn tay như vậy đại, không sai biệt lắm là trong sông sở hữu cá bên trong nhỏ nhất một con, kết quả chính là cái này nhỏ nhất bị nàng bắt được. Cá chủng loại thoạt nhìn như là cá chấm cỏ, thoạt nhìn cá bề ngoài cùng hoa hạ cá chấm cỏ không sai biệt lắm. Xoa đến cá, đêm nay rốt cuộc có thể ăn đến một con niệm tưởng canh cá, Mỹ Lộ thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Loại này sung sướng cùng cảm giác thành tựu, chính là mua cá cảm thụ không đến, Mỹ Lộ cảm giác chính mình đều có điểm hưởng thụ thượng loại này tràn đầy cảm giác thành tựu. Bởi vì xoa đến cá cái đầu có điểm tiểu, Mỹ Lộ quyết định lại chảo hai điều. Buổi tối nhiều thiêu một chút, hảo hảo ăn non ê, hưởng thụ một chút. Hơn nữa nhiều thiêu một chút, dư lại ngày mai buổi sáng nhiệt lúc sau còn có thể ăn, bớt việc lại bớt lo, cớ sao mà không làm đâu. Tựa hồ là tiểu ngư mang đến hảo vận, tuy rằng kế tiếp cũng có như vậy hai lần thất bại, nhưng là đứt quãng không bao lâu, Mỹ Lỗ liền bắt 5 điều cá lớn, mỗi một con cá cơ hồ đều có 4-50cm trường, phỏng trừng trọng lượng ở nhị đến tam cân chi gian bộ dáng. Vốn là nàng là chỉ nghĩ chảo hai điều, chính là xoa xoa đều chung cảm giác thật sự thật tốt quá, cho nên Mỹ Lộ nhịn không được một xoa lại một xoa xuống nước, thẳng đến từ cái loại này hưng phấn cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng đã bắt 5 con cá. Xem này đó cá chủng loại còn không giống nhau, có một cái cùng sớm nhất bắt được cá chấm cỏ chính là một cái chủng loại, còn có hai điều thoạt nhìn hẳn là biên cá, dư lại 3 điều cá liền các không giống nhau. Tha thứ nàng kiến thức thiền bạc, thật sự là phân rõ không ra bọn họ chủng loại. Mỹ Lộ có điểm lo lắng, nàng không biết tên chủng loại cá có phải hay không có thể ăn. Dù sao này đó cá trở về cũng ăn không hết, trở về liền trước đem 3 điều không biết tên cá trước nấu, sau đó trước làm trong nhà gà rừng mang nàng nếm thử. Đến nỗi 2 điều cá chấm cỏ, còn có biên cá, có thể dùng muối phân biệt ướp hảo lúc sau làm dự trữ lương thực cất giữ lên. Không biết nơi này mùa đông nước sông có thể hay không kết băng, vì dự phòng vạn nhất, chờ xác định mặt khác 3 điều hay không nhưng dùng ăn lúc sau, liền lại chảo một chút cá, ướp lúc sau cất giữ lên, lưu đến mùa đông thêm cơm. Thuận tiện ở bờ sông đem 6 con cá nhất rửa sạch lúc sau, sau đó một tay 3 con cá nhắc lên chuẩn bị về sơn động. 6 con cá thêm lên phòng trừng có 13-14 cân, dẫn theo trong tay vẫn là man co trọng lượng, tuy rằng có điểm trọng. Nhưng là loại này ngọt ngào gánh nặng lại làm Mỹ Lộ cảm giác thật cao hứng. Trở lại sơn động, Mỹ Lộ đầu tiên xem xét một chút bậy bếp, cảm giác trải qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ quay, bậy bếp trên cơ bản đã có 9 thành làm, buổi tối thời điểm muốn đầu nhập sử dụng, vấn đề không lớn. Thừa dịp trong khoảng thời gian này đem trước kia siêu tầm trở về vật tư đổ ra tới, sửa sang lại một chút. Đem lượng tương đối nhiều cây tể thái cùng dương xỉ đặt ở sơn động khẩu địa phương chuẩn bị phơi khô cất giữ. Sau đó đem ngựa răng hiện còn có kế tiếp đồ ăn dùng thủy rửa sạch sẽ, chuẩn bị buổi tối dùng nước sôi chắc một chút, dùng để rau trộn. Lại đem sinh khương đi ra cùng giã hành cùng nhau rửa sạch tạm gác lại buổi tối dự phòng. Cứ như vậy một túi thủy đã bị dùng không sai biệt lắm, mắt thấy sắp đến chẳng vạng, đem trong túi thừa kia điểm thủy đảo tiến hộp sắt, Mỹ Lộ lại lần nữa xách một túi thủy trở về. Lúc này còn không phải tốt nhất làm cơm chiều thời gian, hiện tại làm cơm chiều. Ăn qua sớm, nửa đêm khẳng định sẽ đói chịu không nổi. Hơn nữa bệ bếp còn cần quay trong chốc lát, bất quá mệt mỏi một ngày, làm nàng biên chế soạn, nàng cũng không quá tưởng động. Vội chung tranh thủ thời gian, Mỹ Lộ tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Bước bước chân đi vào sơn động khẩu, tìm một khối còn tính sạch sẽ cục đá ngồi đi lên. Lúc này Thái Dương đã hàng tới rồi phía tây phía chân trời tuyến, các con vật cũng sôi nổi đến bờ sông uống thượng một ngày chung cuối cùng một lần thủy. Chuẩn bị hồi hoa nghỉ ngơi. Nhìn đầy trời ánh nắng chiều, Mỹ Lộ hưởng thụ giờ khắc này cảnh đẹp mang đến thị giác thịnh yến. Từ tới rồi nơi này tuy rằng đã trải qua hai lần như vậy đầy trời ánh nắng chiều, nhưng là vẫn luôn không có tâm tình cũng không có thời gian tới thưởng thức một chút cảnh đẹp như vậy. Lúc này cẩn thận thưởng thức, Mỹ Lộ mới phát hiện đêm nay hà thế nhưng như thế diễm lệ bao la hùng vĩ, nửa cái không trung đều bị ánh đỏ. Làm nàng từ tới rồi cái này địa phương lúc sau trong lòng vẫn luôn tồn tại áp lực cảm giác tựa hồ lập tức tiêu tán hầu như không còn, hơn nữa trống rông sinh ra một cổ tử bao la hùng vĩ hào khí. Ngẫm lại, có thể thưởng thức đến cảnh đẹp như vậy, không thể nói đời này đáng giá, ít nhất không uổng công nàng không thể hiểu được đi vào cái này địa phương. Còn không phải là yêu cầu vất vả cầu sinh sao. Coi như là sinh tồn rèn luyện, kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì cùng lắm thì, không phải sao. Như vậy ngồi xuống liền ngồi tới rồi chân trời thái dương hoàn toàn tây trầm, trạng vạng gió nhẹ cũng tăng thêm vài phần lạnh lẽo, thổi đến trên người có loại lạnh lùng cảm giác, mỹ lộ mới từ cảnh đẹp trung hoàn hồn. Cảnh đẹp còn sẽ xuất hiện, cũng không thể bởi vì cảnh đẹp đem chính mình đông lạnh bị bệnh, bằng không vậy mất nhiều hơn được. Chạy nhanh trở lại sơn động ở đống lửa trước ngồi trong chốc lát, thẳng đến trên người mơ hồ có điểm đổ mồ hôi cảm giác, lúc này mới rời đi đống lửa trước. Đi đến đại táo trước đài sờ sờ, phát hiện bệ bếp liền tính dùng sức cũng rất khó ấn động, xem ra bùn đất chung hơi nước đã trên cơ bản nướng làm. Đây là cái tin tức tốt, thuyết minh bệ bếp đã có thể đầu nhập sử dụng. Đem bếp trong động cây đuốc đem ra, sau đó đem thạch nồi dọn tới rồi bệ bếp bỏ vào bếp khẩu. Bếp khẩu vừa lúc khảm ở thạch nồi phía trên tiếp cận nồi khẩu vị trí, đây là mỹ lộ phía trước khoa tay múa chân tốt vị trí. Vị trí này thạch nồi bị nóng diện tích lớn nhất, bị nóng trình độ cũng mạnh nhất, sử dụng đến tự nhiên cũng là nhất thuận tay. Nhìn thạch nồi cùng bệ bếp khẩu chung quanh liên tiếp địa phương có điểm khe hở, mỹ lộ lại lộng điểm bùn đất bỏ thêm điểm nước đem khe hở hồ thượng, như vậy là vì tránh cho bụi cùng pháo hoa từ khe hở trung thoán đi lên. Phóng hảo thạch nồi, mỹ lộ lui ra phía sau hai bước quan sát một chút, cảm giác không tồi. Sau đó liền dùng nước trong đem thạch nồi lại rửa sạch một lần. Dù sao cũng là dùng để làm ăn, vệ sinh công tắc vẫn là phải làm tốt. Mỹ lộ thích nhất kỳ thật cũng không phải nùng bạch canh cá cùng tươi ngon thịt cá, mà là trải qua trao tương cùng ớt cay đỏ thiêu ra tới mang theo nùng hương hương cay khẩu vị đủ bằng hương cay cá kho. Nghe tên có phải hay không có điểm kỳ quái. Kỳ thật đây là một bộ nàng tự nghĩ ra món ăn, nàng khẩu vị tương đối thiên xuyên vị, đặc biệt thích cũng có thể ăn cay, hơn nữa thực yêu tha thiết trao tương tương mùi hương, vì thế nàng liền mân mê ra một đạo đủ bằng hương cay cá kho. Đáng tiếc nơi này không có tài liệu, không biết khi nào mới có thể ở hưởng thụ đến chính mình yêu nhất, đương nhiên nùng bạch canh cá, tươi ngon thịt cá cũng thực không tồi, bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ đến liền nước bọt kịch liệt phân bố. Kỳ thật bụng đã ở kháng nghị, nhưng là bởi vì Thái Dương vừa ra sơn không lâu, Mỹ Lộ quyết định vẫn là lại chờ một lát làm bữa tối, như vậy hiện tại làm cái gì đâu. Hiện tại thật là có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm. Còn nhớ rõ bấy dập sao? Đối, chính là bấy dập, hiện tại động vật hẳn là đều uống xong thủy đi trở về, nàng đã gấp không chờ nổi muốn đi xem chính mình vất vả đào bấy dập có hay không thu hoạch. Bất quá bên ngoài sắc trời đã trên cơ bản đều ám xuống dưới, nói thật, ban đêm đi ra ngoài Mỹ Lộ có điểm sợ hãi, bất quá ngẫm lại liền mấy trăm mét khoảng cách, hơn nữa lại đặc biệt muốn biết bấy dập có phải hay không có thu hoạch, Mỹ Lộ quyết định vẫn là lấy hết can đảm đi xem một chút. Cầm từ hai cái tương đối thô tráng chủ ý cùng ở bên nhau, tạo thành một cái cây đuốc. Sau đó cầm cây đuốc, Mỹ Lộ thừa đã tối tăm bóng đêm bước ra sơn động. Tay chân nhẹ nhàng lại một đường mau hành, thực mau liền thấy cách đó không xa bấy dập. Tuy rằng bóng đêm tối tăm, nhưng là rốt cuộc còn có một chút ánh sáng, loang thoáng, Mỹ Lộ cảm giác chính mình tựa hồ thấy cái ở bấy dập phía trên lá khô bị động. Giống như lá khô sụp đổ đi vào, Mỹ Lộ nội tâm vui vẻ, trên chân nện bước không khỏi lại mau thượng vài phần, liền buôn mang đi tới rồi bấy dập bên cạnh, liền này ánh lửa, tầm mắt hướng trong động nhìn lại, kết quả giác là vừa vui sướng lại thất vọng. Cao hứng là bởi vì lá khô sắc thật trung gian địa phương rơi vào đi. Hơn nữa bấy dập bên trong còn có một ít động vật lông tóc cùng sái lạc vết máu, này thuyết minh bấy dập xác thật có thể bắt được động vật, chính là động vật đâu. Thực rõ ràng, chạy. Tưởng tượng đến thơm ngào ngạt thịt rõ ràng đã tới tay, rồi lại bay, Mỹ Lộ thân thiết thể hội một phen vịt nấu chín bay đi cảm thụ. Phức tạp tâm tình làm Mỹ Lộ hơi hơi hé miệng, không tự chủ được há mồm mạo một câu, vận mệnh trêu người. Chính là nói xong lúc sau, Mỹ Lộ lại cảm giác này từ giống như không quá thích hợp. Chính là tìm nửa ngày cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung tâm tình của mình. Cuối cùng chỉ có thể mạo một câu, hỗn đản này nhân sinh. Tuy rằng buồn bực, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là lòng tràn đầy hy vọng hướng cái thứ hai bấy dập đi đến. Cái thứ hai bấy dập còn không bằng cái thứ nhất, bấy dập phía trên lá khô vẫn như phía trước đắp lên thời điểm giống nhau, thực rõ ràng, không thu hoạch được gì. Cái thứ ba bấy dập, Mỹ Lộ đã không ôm hy vọng. Kết quả cũng không ngoài sở liệu, không thu hoạch được gì. Cũng khó trách, nàng lựa chọn đào bẫy dập địa phương là một cái thứ với một cái thứ hai bẫy dập trải qua động vật nhiều hơn cái thứ ba bẫy dập đều không có thu hoạch, càng đừng nói cái thứ ba bẫy dập. Ai, tổng kết lên chính là một câu, hôm nay cái này bẫy dập thật sự có điểm hố cha nào. Bất quá không có ôm hy vọng cũng liền không có cái gọi là thất vọng rồi. Tuy rằng có chút buồn bực, nhưng là nói tóm lại hiện tại Mỹ Lộ tâm tình vẫn là tương đối bình tĩnh. Đương nhiên nàng quyết định ngày mai có rảnh thời điểm đem bẫy dập mở rộng một chút. Thông qua sự tình hôm nay, nàng đã phát hiện bẫy dập vẫn là nhỏ, bằng không cái thứ nhất bẫy dập bắt được động vật liền sẽ không chạy mất. Không biết cái kia bẫy dập bắt được chính là cái gì động vật, nhưng là phỏng chừng không phải con thỏ linh tinh loại nhỏ động vật. Bởi vì con thỏ như vậy tiểu nhân cái đầu, hơn nữa lại bị thương, như thế nào cũng không có khả năng thoát được ra bẫy dập. Cho nên khẳng định là hình thể hơi đại động vật, nghĩ đến một cái mang theo đại gia lông động vật liền như vậy tới tay lại mất đi, Mị Lộ càng đau lòng. Bất quá này cũng thuyết minh, đem bẫy dập mở rộng lúc sau, liền có khả năng thu hoạch đến đại hình mang ra lông động vật. Nghĩ đến này, Mị Lộ lúc trước đau lòng liền thay đổi vì cao hứng. Chạy một cái động vật đổi lấy một cái tin tức, cũng coi như là đáng giá. Phải biết rằng bắt được đại hình mang da lông động vật, mấu chốt không phải động vật thịt, là da lông, động vật trên người da lông. Ngẫm lại có da lông lúc sau, liền có thể nhu chế da thảo. Da thảo giữ ấm hiệu quả, đó là không cần phải nói. Ngẫm lại ở hoa hạ thời điểm, một kiện da thảo động một chút mấy ngàn thậm chí thượng vạn nguyên, nhưng là nơi này, chỉ cần động tay đào đào bấy giờ. Lại hao chút sức lực nhu chế một chút da lông, liền có thể có một kiện thiên nhiên tuyệt đối da thật da thảo, nàng có thể không cao hứng sao. Liền ở y tự mình giải trí chung, Mỹ Lộ dơ cây đuốc về tới sân đậu. Thu thập một chút tâm tình lúc sau, kế tiếp liền phải bắt đầu thu thập bữa tối. Nói ly thượng một đốn thời gian đã qua đi 7-8 tiếng đồng hồ, bụng liền kháng nghị sức lực tựa hồ đều không có. Cá cùng sinh khương giã hành phía trước liền thu thập hảo, hiện tại trực tiếp nhóm lửa. Sau đó hạ nồi là được. Đem đống lửa lại bỏ thêm mấy cây đầu gỗ, miễn cho đống lửa tắt, sau đó chịu rất mấy cây thiêu đốt chính vượng đầu gỗ quên đại táo đài bếp trong động, đồng thời cũng đem mini bệ bếp dẫn châm, chuẩn bị dùng hộp sắt thiêu điểm nước gấm dùng để năng rau dại. Đem mini bệ bếp thủy phóng hào lúc sau, xoay người thấy đại táo trên đài thạch trong nồi hơi nước đã ở lửa lớn quay hạ lấy hết. Bởi vì không có ru, muốn đem cá chiên một chút là không có khả năng. Hướng thạch trong nồi mặt bỏ thêm nửa nồi thủy, trực tiếp đem 3 điều cá đều thả đi vào, tiếp theo đem tẩy tốt sinh khương cùng nhau ném đi vào, phóng thượng số lượng vừa phải muối. Hung hăng tâm lại hủy đi một túi mì gói, đem bên trong gia vị bao cùng hồng du bao đến tiến cá nồi, kế tiếp lửa lớn ngao chế là được. Mini trên bệ bếp thủy lúc này truyền đến thầm thì quay cùng sinh, hộp sắt thủy đã sôi trào, bởi vì hộp sắt dung tích tương đối tiểu. Đem tẩy tốt rau sam cùng kế tiếp cao phân 2 lần ở nước sôi chung qua 1 lần. Sau đó đem rau dại vớt ra xối làm, giải điểm muối xoa một chút ngon miệng, một mâm rau trộn rau sam cùng kế tiếp cao liền hảo. Bất quá bởi vì không có bộ đồ ăn còn phiền toái một phen, tìm nửa ngày đành phải làm một mảnh đại đại lá cây rửa sạch sạch sẽ làm tạm thời bộ đồ ăn. Vì thế Mỹ Lố lại phát hiện một kiện yêu cầu chuẩn bị đồ vật, bộ đồ ăn. Xem canh cá còn cần trong chốc lát. Mỹ Lộ chuẩn bị lại nấu điểm món chính. Dù sao đã hủy đi một bao mì ăn liền, bên trong gia vị bao cũng bị dùng, dứt khoát liền đem dư lại mì ăn liền dùng nước sôi nấu một chút vớt ra, sau đó dùng canh cá quấy mặt, nghe đã có điểm mạo mùi hương cá nổi, Mỹ Lộ cảm thấy canh cá quấy mặt hương vị hẳn là sẽ không quá kém. Mỹ Lộ cũng không có một lần nữa lại thiêu nước sôi, trực tiếp dùng phía trước chắc cỏ dại nước sôi đem mì ăn liền nấu một chút sau đó vớt ra tới. Bởi vì rau dại nguyên nhân, nấu ra mì gói ngây người một cổ tử rau xanh hương, làm đã sớm đói bụng Mỹ Lộ dạ dày bộ truyền đến một trận thầm thì kháng nghị thanh. Đại táo đài canh cá cũng đã thầm thì quay cuồng, bên trong cá theo thầm thì thanh vừa động, tươi ngon mùi hương theo thạch nồi phiêu ra hơi nước, dần dần bắt đầu ở sơn động giật tản ra tới. Nuốt nuốt nước miếng, đem cá trở mình tử, canh cá còn tương đối thanh đạm, xem này hỏa hậu phỏng trừng còn muốn nấu thượng trong chốc lát. Hiện tại cũng không có gì sự tình yêu cầu làm, Mỹ Lộ dứt khoát đem nút chai chi cầm lại đây, chuẩn bị tiếp theo biên sọt. Một cái sọt cái đáy biên tốt thời điểm, thạch trong nồi canh cá cũng đã biến thành nùng màu trắng, phát mũi tiên hương làm người thèm nhỏ dãi. Bất quá Mỹ Lộ thực lý chi không chế được chính mình muốn ăn, mà là tìm tới một cái khác hộp sắt, lộng một chút canh cá cùng thịt cá ra tới, ngã vào kia chỉ ngoan ngoãn ghé vào cách đó không xa gà rừng trước mặt. Tuy rằng cảm giác thực xin lỗi gà rừng, nhưng là vì chính mình dự trữ lương thực, vì trước mắt này một nồi tươi ngon cá ra canh cá, cho nên Mỹ Lộ chỉ có thể ở thực xin lỗi gà rừng. Gà rừng tỷ, ngươi liền vô tư phụng hiến một hồi đi, nếu là ngươi thiên mệnh bất tử, ta tuyệt đối làm nó sống được lâu dài điểm. Mỹ Lộ nhìn gà rừng, lại nhảy nhắc mãi. Nhìn gà rừng rỗi cổ ngửi ngửi trước mặt canh cá cùng thịt cá, sau đó tựa hồ là không tình nguyện mổ mấy khẩu, đứt quãng hoa hơn 10 phút, một khối đầu ngón tay đại thịt cá mới bị gà rừng mổ không sai biệt lắm. Trước mắt thoạt nhìn gà rừng tựa hồ không có gì khác thường, nhưng là Mỹ Lộ không dám đại ý, đem bếp trong động cây đuốc rút ra, để lại một cây khởi đến giữ ấm tác dụng, lúc sau Mỹ Lộ tiếp tục biên chế sọt. Nàng quyết định chờ đêm này một cái sọt biên chế hào lúc sau, nếu gà rừng vẫn là không có phản ứng, như vậy nàng ở ăn cơm chiều, dù sao đã ủy khuất bụng đã lâu như vậy, liền ở ủy khuất trong chốc lát đêm, ủy khuất tổng so bỏ mệnh cường, sự tình quan sinh mệnh sự tình, vẫn là bảo đảm một chút hảo. Lại hoa 3-40 phút thời gian đem sọt biên chế hảo, lúc này gà rừng vẫn là hảo hảo, đôi mắt chuyển lưu nhanh nhẹn thực, thường thường còn lên hoạt động chân cẳng, không gặp một chút không khỏe, xem ra kia 3 ngày không biết tên cá đều là có thể dùng ăn. Xác định cá nhưng thói quen về ăn, Mỹ Lô đem giá hành giải tiến cá nồi, sau đó chạy nhanh lộng một chút còn nóng hầm hập canh cá đặt ở sớm đã lạnh thấu mì gói bên trong. Tươi ngon canh cá hỗn loạn mang theo một chút rau xanh nhớ tới mì gói, hương vị quả nhiên như đoán trước giống nhau mỹ vị cực kỳ. Dùng gậy gỗ làm chiếc đuôi trực tiếp ở thạch trong nồi bỏ thêm một khối bụng cá, thịt nhiều thứ thiếu còn không phí nị, này cá hương vị thật đúng là không tồi, khó trách canh cá như thế tươi ngon, canh cá bản mặt liền này thịt cá cùng rau trộn rau dại, trầu này, Mỹ Lộ thiếu chút nữa ăn đến căng. Dùng xong cơm chiều, nghỉ ngơi trong chốc lát, dùng dư lại thủy đem hai cái hộp sắt cùng chiếc đũa rửa sạch sạch sẽ, thạch trong nồi cá liền đặt ở bên trong, sáng mai nhiệt nhiệt là được. Sau khi ăn xong tàn cục thu thập hảo lúc sau, Mỹ Lộ lại hoa không ít thời gian đem còn thừa nút chai chi biên chế thành hai cái đại cái làn cùng một cái tiểu một chút cái làn, thẳng đến vây đôi mắt không mở ra được, lúc này mới đắp lên chăn mỏng nặng nề ngủ. Thời gian như bóng câu qua khe cửa. Trong nháy mắt Mỹ Lộ đã đi vào cái này xa lạ thời đại xa lạ địa phương hơn một tháng, trong khoảng thời gian này là bận rộn, là phong phú, cũng là mỏi mệt. Nhưng là bận rộn cùng mỏi mệt cũng đổi lấy hơn phân nửa phòng cất chứa đồ ăn cùng vật tư. Như là bộ đồ ăn linh tinh, trong khoảng thời gian này nàng đã thừa dịp buổi tối toàn bộ dùng đầu gỗ một chút khắc lại ra tới, tuy rằng không phải như vậy mỹ quan, nhưng là tốt xấu có thể thỉnh phóng đồ ăn công cụ. Thịnh thủy khí cụ đang xem thấy một cái hai người ôm hết trống rông rễ cây lúc sau, cũng được đến giải quyết. Đem trống rông rễ cây bên trong rửa sạch sạch sẽ, một cái thiên nhiên thùng gỗ liền thành hình, thịnh phóng thủy cũng đủ 2-3 thiên hàng ngày sử dụng. Đến nồi đồ ăn, kia một chỉnh viên hạt rẻ trên cây hạt rẻ đã bị nàng tất cả bối về sơn động, hơn nữa nấu chín hong gió cất giữ ở phòng cất chứa. Cách sơn động không xa kia một mảnh rễ sắn cũng theo thời gian chậm rãi biến lánh bị nàng đào trở về. Bản Lam Căn khẳng định sẽ không quên, các loại rau dại càng là phơi mấy chục cân tạm gác lại mùa đông dùng ăn, mặt khác còn ở một cái hơi chút xa xôi địa phương tìm được rồi không ít côn sắt củ mài, tuy rằng không biết nơi này mùa đông sẽ liên tục bao lâu, nhưng là này đó hẳn là có thể căng thượng mấy tháng. Mặt khác nàng còn bắt ước chừng có 4-5 chục điều cá, trải qua một đoạn này thời gian thử nghiệm, Mỹ Lộ cũng phát hiện trong sông cá đều là nhưng dùng ăn. Cho nên mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt như vậy nhiều ước cất giữ lên. Đúng rồi, còn có kia hố cha bấy dập. Ở trải qua mở rộng lúc sau nổi lên không ít tác dụng. Bấy dập mở rộng ngày hôm sau liền bắt được vẫn luôn con thỏ, tiếp theo không 2 ngày lại bắt được gà rừng. Phát hiện bấy dập chỗ tốt lúc sau, nàng liền tiêu phí không ít thời gian, dọc theo bờ biển một ít động vật thường lui tới mảnh đất đào vài cái bấy dập. Bấy dập thu hoạch là thật lớn, hơn một tháng thời gian. Nàng liền thu hoạch con thỏ 7-8 chỉ, gà rừng 6-7 chỉ, còn có dã con hoang chó hoang từ từ. Mà lớn nhất thu hoạch còn không phải này đó, mà là một con không sai biệt lắm 2 mét lớn lên thành niên kỳ con báo là ở lớn nhất một cái bầy bắt đến. Cái kia bầy dập chiều sâu không sai biệt lắm 2 mét, nhưng là độ rộng ước chừng có 3 mét nhiều, lúc ấy nàng ước chừng hoa nửa ngày thời gian mới khai quật tốt, vì chính là bắt giữ đại hình động vật. Nhưng là liền tính là làm tốt bắt giữ đại hình động vật chuẩn bị, thấy con báo thời điểm, nàng vẫn là hít hà một hơi. Lúc ấy như vậy con báo vừa lúc bị hố gai nhọn đâm trúng bụng yếu hại, nàng thấy thời gian, con báo đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là vẫn là đối nàng uy hiếp nhe răng trợn mắt. Mà nàng chỉ là tráng thêm can đảm, sau đó đôi mắt một bế, liền dùng trong tay sắc nhọn một xoa đâm vào con báo đầu, con báo cứ như vậy bị nàng tàn nhẫn giết hại. Bất quá nàng tàn nhẫn sao? Nếu là ở hoa hạ thời điểm, có lẽ Mỹ Lộ cũng sẽ cảm thấy chính mình tàn nhẫn, nhưng là cái này địa phương, vì sinh tồn, Mỹ Lộ cũng không cho rằng chính mình tàn nhẫn, vì sinh tồn chỉ có thể như thế. Thu hoạch động vật thịt tan không hết toàn bộ bị nàng ướp phơi khô cất giữ đi lên, có món chính, có thịt có đồ ăn còn có cá, mặt khác còn tìm tới rồi không ít sinh khương cùng tỏi, cái này mùa đông lương thực dự trữ đã trên cơ bản đầy đủ hết. Còn có những cái đó mang theo da lông động vật, không riêng gì ướp thịt, nàng cũng toàn bộ đem da lông lột xuống dưới. Bất quá bởi vì nhu chế da lông yêu cầu tài liệu, cho nên tạm thời chỉ là đem da lông phơi khô cất giữ lên. Không có nhu chế da lông phơi khô lúc sau phá lệ làm lạnh, căn bản vô pháp khởi đến giữ ấm tác dụng. Tại đây đoạn thời gian, nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày lạnh, hiện tại nhiệt độ không khí phòng trừng cũng chỉ có thể có 5-6 độ bộ dáng. Giữa trưa nhiệt độ không khí cao một chút, phòng trừng cũng chỉ có độ bộ dáng. An mặc một thân đơn bạc vận động phục ở rừng cây hành tẩu thời điểm, đã có điểm run bần bật. Cho nên hiện tại ban ngày muốn đi ra ngoài thời điểm, nàng đều đem thảm vây quanh ở trên người, dùng để giữ ấm. Đến nỗi buổi tối, bởi vì sơn động có đông ấm hạ lạnh tác dụng, hơn nữa đống lửa cũng bị di động đến giường đệm không xa địa phương, cho nên tạm thời còn không có trở ngại. Nhưng là theo thời tiết càng lúc càng lạnh, phỏng chừng tình huống như vậy chịu cũng là không được. Cho nên hiện giai đoạn mấu chốt đã không còn là đồ ăn không đủ, mà là giữ ấm vật phẩm cùng với muối ăn thiếu. Bởi vì trong khoảng thời gian này đại lượng ướp cá cùng thịt, muối ăn hôm trước đã tuyên bố khô kiệt. Ngày hôm qua một ngày không có hút vào muối phần, hôm nay không biết có thể hay không tìm được muối ăn, nếu tìm không thấy, khẳng định vẫn là không có muối phân hút vào. Tuy rằng ngắn ngủn 2 ngày không có muối ăn hút vào, tạm thời không có gì ảnh hưởng, nhưng là nếu trường kỳ không có muối ăn hút vào, khẳng định liền sẽ sức chống cự giảm xuống, cả người bủn rủn vô lực. Hơn nữa mùa đông ác liệt khí hậu, liền tính là đồ ăn sung túc, Mỹ Lộ cũng không dám bảo đảm chính mình có thể thuận lợi vượt qua mùa đông. Cho nên chuẩn xác tới nói, muối ăn thiếu so giữ ấm thiếu ảnh hưởng lớn hơn nữa. Lại còn có một cái trọng điểm, đó chính là chỉ cần tìm được rồi muối ăn. Không riêng gì có thể giải quyết thân thể bổ sung muối phân vấn đề, giữ ấm vấn đề cũng có thể giải quyết. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì nàng nhớ rõ nhu chế da lông yêu cầu phèn chua, muối cùng một ít mặt khác hóa học nguyên liệu, nhưng là chính yếu vẫn là phèn chua cùng muối. Muối ăn ở nhu chế da lông trong quá trình khởi rất quan trọng tác dụng, cho nên một khi tìm được rồi muối ăn, như vậy nhu chế da thảo cũng liền không có vấn đề. Bởi vì nàng tuy rằng không có tìm được phèn chua, nhưng là đã tìm được rồi cùng phèn chua giống nhau trình kiểm tính bôi sống, chỉ cần muối tìm được rồi, liền ý nghĩa nàng đã giải quyết hàng ngày hút vào muối phân vấn đề, cũng giải quyết giữ ấm vấn đề. Hiện tại nàng bởi vì đã không thiếu đồ ăn, cho nên gần nhất mấy ngày vẫn luôn đều ở có mục tiêu sưu tầm muối ăn, trình phóng xạ trạng hướng quanh thân rất xa mảnh đất thăm dò mà đi, thường thường một đi một về chính là một ngày, phải biết rằng nơi này một ngày cũng không phải là hoa hạ kia gần mấy cái giờ. Liền tính hiện tại bởi vì mùa đông tiến đến, ban ngày thời gian ngắn lại, nhưng là một ngày thời gian cũng có 15-6 tiếng đồng hồ. Có thể nghĩ nàng đi rồi có xa lắm không, nhưng đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Tuy rằng này lộ trình chung lại thu hoạch tới rồi không ít tân đồ ăn, tỉ như côn sắt củ mài chính là tại đây trong quá trình tìm được, nhưng là không có tìm được mấu chốt nhất muối ăn, hết thể vẫn là mây bay. Có đôi khi Mỹ Lộ cũng sẽ nhịn không được hoài nghi. Cái này xa lạ đại lục có thể hay không liền không có muối ăn loại này khoáng sản, nhưng là ngẫm lại đông đảo cùng hóa hạ giống nhau động thực vật, nàng vẫn là kiên định nói cho chính mình, cái này khả năng sẽ không phát sinh, nàng nhất định sẽ tìm được muối ăn. Đương nhiên nàng cũng làm hảo trong lòng chuẩn bị, nếu thật sự tìm không thấy muối ăn, cũng chỉ có thể dựa vào động vật máu tươi tới duy trì sinh lý thượng đối muối phân nhu cầu. Chính là nghĩ đến máu tươi mùi tanh Mỹ Lộ liền cảm giác phạm ghê tởm. Không đến bất đắc dĩ nông nỗi, Mỹ Lộ vẫn là không nghĩ đi này một bước. Vừa nghĩ một đoạn này thời gian thu hoạch cùng hiện giai đoạn khó khăn, một bên quấy thạch trong nồi đặc sệt dễ săn cháo, Mỹ Lộ mày vì trước mắt cực khổ không tự giác nhăn. ăn cơm cơm sáng, nàng chuẩn bị tiếp theo đi còn không có thăm dò quá khu vực thăm dò. Đây là cuối cùng một cái không có thăm dò khu vực, nếu là còn tìm không đến mối ăn, nàng cũng không biết còn có phải hay không muốn tiếp tục hướng xa hơn địa phương sưu tầm. Nếu như đi xa hơn một chút địa phương, một ngày thời gian liền rất khó đi một cái qua lại, đến lúc đó nhất định muốn lựa chọn ở bên ngoài qua đêm. Ở bên ngoài qua đêm, nào có dễ dàng như vậy? Không nói đặt chân mà, còn có xa lạ hoàn cảnh tiềm tàng nguy hiểm, hết thảy đều là không biết, nàng không biết chính mình muốn hay không mạo hiểm như vậy. Từ Hoa Hạ mang lại đây đồ ăn tại đây đoạn thời gian đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên hiện tại nàng ăn đều là trước mắt tìm thấy được đồ ăn. La Mỹ Lô đáng tiếc chính là không có tìm đánh tiểu mạch gạo linh tinh món chính, nghĩ thơm ngào ngạt cơm kẻ, Mỹ Lô phát hiện trong trí nhớ cơm kẻ đều là như vậy thơ ngọt. Uống lên một bụng hương nhu dễ săn cháo, sau đó nấu không ít hạt rẻ trang ở sọn, trên lưng sọn, tuyển một cái duy nhất còn không có thăm dò con đường. Mỹ Lộ như phía trước siêu tầm đồ ăn giống nhau, bước vào rừng cây chỗ sâu trong. Cẩn thận đi đi rừng rừng, Mỹ Lộ cũng không có khắp nơi nhìn xung quanh, một lòng chỉ về phía trước đi. Dưới chân lộ phía trước siêu tầm đồ ăn thời điểm đã tới, hiện tại đi thăm dò chính là xa hơn mảnh đất, trước mắt dưới chân một đoạn này lộ, nàng rõ ràng không có mối ăn. Bởi vì không cần dư thừa siêu tầm, cho nên tuy rằng là đi đi rừng rừng. Nhưng là dưới chân tốc độ lại không chậm. Buổi sáng thời gian vừa qua khỏi 1/3 không lâu, Mỹ Lỗ liền đi tới phía trước siêu tầm đồ ăn tiết điểm. Kế tiếp lộ trình liền không có đi qua, ý nghĩa liền phải cẩn thận tìm kiếm, cũng muốn càng cẩn thận dự phòng rừng cây không biết nguy hiểm. Tự nhiên mà nói, Mỹ Lỗ dưới chân lộ trình chậm lại. Mệt mỏi thời điểm liền ngồi xuống dưới nghỉ ngơi một hồi uống miếng nước, đói thời điểm cũng không ủy khuất chính mình, ăn chút nấu chín hạt rẻ. Thấy ven đường quen mắt thực vật, Mỹ Lộ cũng sẽ cao hứng hái xuống bỏ vào trên người sọt, thực mau một ngày thời gian liền đi qua một nửa, nhưng dùng ăn đồ vật tìm nửa sọt, còn tìm tới rồi sinh khương cùng cây kim ngân cùng với một ít khoai tây. Khoai tây nhưng xào đảm đương đồ ăn, nhưng nấu đảm đương món chính, là không tồi một loại đồ ăn, đáng tiếc liền mấy cây, cuối cùng cũng gần thu hoạch mười mấy cái trái cây. Không nói đến này đó, chủ yếu là mấu chốt nhất chính là mục tiêu mối ăn lại như cũ không có bóng dáng. Theo lý thuyết ngày đã chính ngọ, lúc này hẳn là quay trở về, chính là nghĩ đến trở về liền phải dùng ăn những cái đó vô muối vô vị nói đồ ăn, Mỹ Lộ từ trong lòng phản cảm. Hiện tại trở về là khẳng định tìm không thấy muối ăn, nhìn nhìn mênh mang một mảnh rừng cây, Mỹ Lộ khẽ cắn môi, quyết định hôm nay không quay về, tiếp tục về phía trước tìm kiếm, nàng quyết định đêm nay liền ở bên ngoài tìm một chỗ đặt chân, tạm quá một đêm. Thật sự là tình thế bức người. Hạ quyết tâm Mỹ Lộ tiếp tục đi trước, trước mắt đỉnh núi đã là nàng hôm nay vượt qua cái thứ ba. Nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, đặc biệt là đã đi rồi tiếp cận mười mấy giờ, đầu gối đã bủn rủn Mỹ Lộ. Thật sự cảm giác mỗi một bước đều có loại phải quỳ ngã xuống đất xúc động. Thật sự mệt không được, sắp đến chân núi thời điểm, Mỹ Lộ tìm tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, uống lên điểm nước, lại ăn điểm hạt rẻ, lạnh lạnh đồ vật xuống bụng tuy rằng có thể lấp đầy bụng. Nhưng là lại luôn có loại không quá thoải mái cảm giác, hơn nữa buổi chiều đã qua 1/3, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, nước lạnh thêm đã lạnh hạt rẻ xuống bụng lúc sau, tựa hồ cảm giác lạnh hơn thượng vài phần. Nghỉ ngơi ước chừng 20 phút, cảm giác trên người bủn rủn tựa hồ hoán lại đây một chút, Mỹ Lộ đứng lên tiếp tục đi trước, không có đi vài bước, Mỹ Lộ tầm mắt đã bị một mảnh kim hoàng sắc hấp dẫn qua đi. Đợi cho đi vào thấy rõ ràng kim hoàng sắc đổ vật cái gọi là vật gì khi. Bởi vì không có tìm được mối ăn đã thất vọng đến cơ hồ chết lặng Mỹ Lộ, giờ khác này cũng không khỏi kích động. Này, này hình như là hoa hạ món chính chi nhất kê. Không tồi, kê đúng là hoa hạ tiểu hoa màu một loại. Trong trí nhớ hình như là sống 1 năm cây lương thực, thành thục về sau là kim hoàng sắc, ở hoa hạ phương Bắc là quan trọng cây lương thực. Kê đi ra về sau, kêu hạt cây vàng, loại này mẹ co dính tính. Là tháng 5 sơ năm Tết Đoan Ngọ làm bánh chưng nguyên liệu chi nhất, hơn nữa kê ma thành bột mì về sau cũng có thể đảm đương bột mì sử dụng. Tuy rằng phía trước nàng tìm hạt rẻ, dễ sắn còn có côn sắt củ mài, nhưng là những cái đó cùng kê một tương đối, quả thực được bạo. Làm hoa hạ trưởng thành 20 mấy năm nàng, trong lòng món chính vẫn là tiểu mạch gạo linh tinh lương thực. Mà kê đã có thể lột ra làm hạt kê vàng dùng ăn, cũng có thể ma thành phấn dùng ăn. Tìm được kê. Mỹ Lộ hôm nay là thấy đủ,